Chương 1251, TT chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Hiếm thấy không cần làm việc một ngày, Phó Hàn Tranh nhưng bởi vì chiếu cố hai đứa bé, so với đi làm ở công ty còn mệt mỏi hơn. Cố Vi Vi mỗi lần nói lên hỗ trợ, đều bị Phó Hàn Tranh cự tuyệt. Bình thời đều là ngươi tới, hôm nay ngươi nghỉ ngơi. Được rồi. Cố Vi Vi bất đắc dĩ buông tha hỗ trợ, làm hất tay trưởng quỹ. Phó Hàn Tranh mặc dù không như nàng bầu bạn đứa bé thời gian nhiều, nhưng chiếu cố hải tử lúc đã sớm tinh thông, cho nên hai đứa bé chiếu cố, cũng không có nhường hắn như vậy tay chân luôn cuống. Cố Vi Vi thật sâu nhìn hết lòng chiếu cố hai đứa bé nam nhân, không tự chủ được liền nghĩ tới ở trong lòng quay quanh thật lâu vấn đề, mình tại sao sẽ như vậy hạnh phúc, có cái nam nhân này. Phó Hàn Tranh cho các đứa trẻ xoa xoa, nghiêng đầu chống với vợ bé nhỏ ôn nhu si nhiên ánh mắt. Thế nào? Cố Vi Vi kéo ở hắn cánh tay, nghiêng đầu đi trên người hắn dựa vào một chút. Chỉ là có chút khó mà tin tưởng, cái nam nhân này lại thật sự là thuộc về ta. Phó Hàn Tranh đang tại hôn rồi hôn nàng đỉnh đầu sợi tóc, không phải ngươi, còn có thể là ai. Cùng nàng một dạng, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, như bây giờ cuộc sống tốt đẹp, thật sự là hắn chân thực có sao. Bởi vì, hết thảy các thứ này hạnh phúc tốt đẹp phải, nhường hắn cảm giác không chân thật. Cố Vi Vi cười ra tiếng, dĩ nhiên chỉ có thể là ta. Mặc dù Phó Hàn Tranh giữ lại nghỉ một ngày bồi nàng cùng đứa bé đi ra du ngoạn, chẳng qua là hai đứa bé quá nhỏ, bọn họ cũng không dám mang ra ngoài quá lâu. Cho nên, đang tại làng du lịch vòng vo nửa ngày, đi trở về phủ. Về đến nhà, hai người trước chiếu cố hai đứa bé lấp đầy bụng, chính mình mới bắt đầu dùng bữa trưa. Bữa trưa sau này, hai người đang tại giường trẻ nít phụ cận trên ghế salon. Phó Hàn Tranh nhìn công ty trợ lý đưa tới văn kiện, Cố Vi Vi thì hiếm có ở không tìm vốn muốn xem sách. Nhưng mà, nhìn không một giờ, nàng liền dựa vào trên người hắn ngủ. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn một cái, thả tay xuống lên công việc, cẩn thận đem người ôm lấy bỏ vào trên giường đi. Sau đó, bọn nhỏ tỉnh, hắn cũng là ôm đi bác sĩ sơ sinh nơi đó, để tránh quấy rầy nàng nghỉ trưa. Hiếm thấy Phó Hàn Tranh nghỉ ngơi một ngày, kết quả nửa ngày cùng đi làng du lịch. Nửa ngày lại bị Cố Vi Vi cứ như vậy đã ngủ. Sau mỗi nửa tháng, Phó Hàn Tranh bất kể công việc bận rộn đi nữa lục, chung quy sẽ trở lại một ngày đang tại nhà phụng bồi nàng cùng hai đứa bé. So với Hữu Hữu dị bẩm thiên phú, không tới ba cái tháng liền học được xoay mình, con gái nhỏ điểm điểm cho đến ba cái nửa tháng, mới rốt cục đạt thành chính mình trở mình kỹ năng. Từ lúc mới bắt đầu chỉ biết xoay mình, dần dần vừa được 6 tháng đều bắt đầu đầy giường lăn. Mà lúc này, Phó Hàn Tranh cũng bắt đầu ở vì trở về nước làm chuẩn bị. Hơn nữa, xa cách một năm nhiều nguyên ngộng, cũng một tiếng gọi đều không đánh sách nhì tử tiểu nguyên bảo, cách đến bọn họ đang tại Dubai nhà. Vừa vào nhà cửa, thấy Cố Vi Vi mới vừa cho hải tử mặc quần áo xong, liền thuận tay nhận ôm. Cái này là điểm điểm hay là hữu hữu? Là điểm điểm. Cố Vi Vi một bên bận bịu cho nhì tử mặc quần áo, một bên ứng tiếng nói. Nguyên ngộng vừa nghe, rất vui vẻ ôm tiểu điềm điềm đến ghế salon ngồi, hơn nữa đem tiểu nguyên bảo gọi tới bên cạnh tới. Con trai ngoan, coi trọng rồi rồi, đây chính là ngươi tương lai vợ. Cố Vi Vi vừa nghe, cả người cũng không tốt. Ngươi nếu tới đánh con gái ta chủ ý, vậy ngươi hay là càng xa càng tốt đi. Nhưng mà, Nguyên Mộng nhưng mảy may không có nghe lọt nàng nói, hướng về phía chính mình con ruột nói. Nhớ, cái này tiểu điềm điềm chính là ngươi tương lai vợ. Ngươi tê tê ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Chương 1252, con trai ngoan, đây chính là ngươi tương lai vợ. Cố Vi Vi đuổi chặt cho nhi tử mặc quần áo xong giao cho bác sĩ sơ sinh, chính mình đi từ Nguyên Mộng trong tay ôm trở về con gái nhỏ. Tiểu Nguyên bảo thì còn bị hắn mẹ ruột làm đầu góc mơ hồ, tê tê, cái gì là tương lai vợ? Ách, cái vấn đề này có chút siêu cương rồi. Nguyên Mộng làm khó gãi đầu một cái. Hắn một cái 4 tuổi nhỏ củ cải đầu, có thể nghe hiểu chút gì. Tiểu Nguyên bảo, không nên nghe mẹ ngươi, cái này là em gái, cái đó là em trai, Tiểu Nguyên bảo là đại ca của bọn họ ca. Cố Vi Vi ôn giải thích do nói, ta là đại ca ca. Tiểu Nguyên bảo nháy mắt một cái, hưng phấn hỏi. Đúng, ngươi là em trai em gái đại ca ca. Cố Vi Vi cười nói, một năm nhiều không thấy, Tiểu Nguyên bảo cao hơn không ít. Hình dáng cũng tiếu có chút biến hóa, không giống như trước nữa như vậy mềm manh manh, thêm mấy phần đẹp trai. Tiểu Nguyên bảo nghe, nhiệt tình đem chính mình mang tới đồ chơi cùng quà vặt rời ra, muốn tặng cho em trai em gái chia sẻ. Cố Vi Vi nhìn một chút khôn khéo hiểu chuyện Tiểu Nguyên Bảo, nhỏ giọng hướng Nguyên Mộng gói hỏng bét. Phải thua thiệt Tiểu Nguyên Bảo là nguyên sóc nuôi lớn, nếu là giao cho ngươi mang, đứa nhỏ này phải lệch thành cái dạng gì. Nguyên Mộng không nghe, hương phấn trêu chọc trong ngực nàng ôm Tiểu Điểm Điểm. Tiểu nha đầu vốn là hoạt bát hiếu động, bị Nguyên Mộng một tức cười liền lạc lạc không ngừng cười, tốt không thể yêu. Không phải ta nuôi lớn, đó cũng là ta sanh. Nguyên Mộng nói xong, đưa đồng hồ đeo tay thì nói, tới, cho thêm ta ôm một chút ta con dâu mà. Nguyên Mộng, ngươi náo đủ rồi a, ngươi đến cùng tới làm chi? Cố Vi Vi hỏi. Nơi này ngàn dặm xa xôi chạy tới Dubai, chung quy không thấy được thật là mang nhi tử tới trêu đùa con gái của nàng. Nhà ngươi Phó Hàn Tranh mời ta tới a. Nguyên Mộng lý trực khí chẳng nói. Mời ngươi tới. Cố Vi Vi thiêu mi. Mới vừa Nguyên Mộng đến thời điểm, Phó Hàn Tranh đã đi công ty. Gần đây hắn muốn đâu vào đấy chuyện quá nhiều, nàng cũng vứt bỏ gọi điện thoại tới hắn hỏi thăm. Các ngươi gần đây không phải dự định trở về nước sao? Phó Hàn Tranh không yên tâm, muốn ta qua đây bồi ngươi cùng nhau trở về nước, Lôi Ninh qua hai ngày chắc cũng sẽ qua đây. Nguyên Mộng nói. Gần đây Cố Tư Đình cùng Đổ Dằn gia tộc quan hệ mười phần khẩn trương, để đang tại Phó gia trưởng bối trước mặt diễn chân vì phục hôn chuẩn bị tuần kịch, Phó Hàn Tranh là khẳng định không thể cùng hắn cùng nhau trở về nước. Nhưng là, nhường chính nàng mang hai đứa bé trở về, hắn lại một ngàn mốt vạn không yên tâm. Cho nên, mới đem nàng cùng Lôi Ninh đều kêu đến, nhường các nàng phụng bồi nàng mang con trở về, để ngừa trên đường bị Cố Tư Đình hoặc là Hiệu Đổ Dằn người theo dõi. Dẫu sao bây giờ bất đồng dĩ vãng, trước kia nàng một người, chính mình lại có điểm thân thủ, ứng đôi giống vậy địch nhân căn bản không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, bây giờ nàng phải dẫn hai cái mới nửa tuổi đứa bé, nguy hiểm hệ số tăng lên gấp mấy lần a. Nàng vừa nói như vậy, Cố Vi Vi liền đã hoàn toàn hiểu rõ Phó Hàn Tranh tâm tư. Vậy ngươi làm cho, mang con trai ngươi tới mấy cái ý. VN. Vừa vào nhà cửa, liền hướng về phía con gái nàng một hớp một cái nhà nàng con dâu mà, nhường nàng giận không chỗ phát tiết. Thiếu Nguyên Bảo đến xem hắn tương lai vợ a. Nguyên Mộng tuét miệng cười nói. Ngươi Cố Vi Vi bị nàng giận đến không lời chống đỡ. Được rồi, nghĩ gì vậy, là Nguyên Sóc có chuyện không có biện pháp đem Tiểu Nguyên Bảo mang theo bên người, ta liền đem hắn mang tới. Nguyên Mộng lần nữa cho một cái đã nói qua giải thích. Cố Vi Vi sáng tỏ gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại cảnh cáo nói. Ngươi có thể mang Tiểu Nguyên Bảo tới, nhưng đừng nữa liên hệ con gái ta, nếu không ta không khách khí. Chương 1253, chuẩn bị trở về nước cùng Phó gia mở bài ra. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng, được được được, không đánh con gái ngươi chủ ý. Dù sao tương lai còn dài, bọn họ quan hệ này, ba đứa bé tương lai nhất định thanh mai trúc mã, có nàng chân truyền, còn sợ nhi tử tương lai không có thể đem người quẹo vào tay. Cố Vi Vi nghe nàng trả lời như vậy, nhưng hơi buông lỏng một chút cảnh giác. Về phần tại sao không lưu Tiểu Nguyên Bảo đang tại Italy, nàng nghĩ ước chừng là gần đây Cố Tư Đình cùng Hiệu Đồ Dằn sẽ đối với cả mạn. Đồ Dằn có hành động, cho nên Tiểu Nguyên Bảo lưu ở bên kia không an toàn. Cho nên, Nguyên Mộng mang nhi tử đến tìm nàng. Nàng đem con dao cho bác sĩ sơ sinh chiếu cố, chính mình chào hỏi Nguyên Mộng cùng nhau đang tại sân thượng uống trà. Bên kia, tình huống như thế nào? Nguyên Mộng bưng lên trà đỏ nhấp một miếng, không biết. Nàng hỏi bên kia, đương nhiên là chỉ ca mạn. Đồ Dằn bên kia, không biết. Cố Vi Vi cau mày, hỏi tới, ngươi ở đó bên đợi như vậy lâu, cái gì cũng không rõ ràng. Nguyên Mộng trột dạ liêu rồi liêu tóc, ngươi cũng biết, ta là Anderson gia tộc đi ra ngoài, bọn họ không quá tin tưởng ta, nói gì đều công ta có thể biết cái gì. Này một năm nhiều, nàng cùng Nguyên Sóc vẫn bận truy xét cầm cửu nhãn thiên châu cổ vân triệt, nào biết cả mạn. Đồ Dằn bên kia tình huống gì? Nguyên Sóc cũng không cùng ngươi đề cập tới. Cố Vi Vi không quá tin tưởng. Cho dù Đồ Dằn gia tộc người cố ý để phòng nàng, không để cho nàng biết, nhưng Nguyên Sóc chung quy nên biết, mà Nguyên Sóc đối nàng cũng luôn luôn sẽ không giấu giếm. Không nói, bất quá nhìn muốn dáng vẻ, cả mạn lao đầu kia nín cái gì đại chiêu đâu. Cố Vi Vi cười khẽ, cả mạn. Đồ Dằn ở gia tộc cầm quyền nhiều năm, tự nhiên cũng không phải chịu ngồi chờ chết nhân vật. Hắn có dự định, kia không thể tốt hơn nữa. Nguyên Mộng đi khiêu chân đi cái ghế dựa vào một chút, nhất phái nhàn nhã tự tại. Tóm lại, bên kia ngươi không cần phải để ý đến, lao đầu tử kia cũng không để cho ngươi nhúng tay, ngươi cùng Phó Hàn Tranh có thể tương thủ không rời là đủ rồi. Cố Vi Vi nhìn một cái nàng muốn đốt điếu thuốc, lên tiếng nhắc nhở. Nhà ta cấm hút thuốc. Nàng không nghĩ hút khói thuốc của người khác, huống chi trong nhà còn có hai đứa bé. Nguyên Mộng hậm hực thu hồi thuốc lá cùng bật lửa, được, ta không đánh. Ngươi cũng sớm nên mượn, ngày ngày nhường con trai ngươi hút khói thuốc của người khác tốt không? Cố Vi Vi khuyên. Kính nhờ, tiểu Nguyên bảo ở thời điểm, ta đều tránh phòng vệ sinh quất được rồi. Nguyên Mộng ủy khuất lắp bắp nói. Mười mấy năm nghiện thuốc lá rồi, không phải nói giới là có thể cai bỏ. Nguyên lai ngươi còn biết mình là một mẹ. Cố Vi Vi hừ nói. Nhắc tới, nàng cũng là bội phục. Rõ ràng hoài tiểu Nguyên bảo đến cho hài tử dứt sữa một năm nhiều đều không hút thuốc, cho là nàng đã cai bỏ rồi. Kết quả, cho hài tử vừa dứt sữa, nàng lại hút. Đừng nói ta, các ngươi ngày nào về nước. Nguyên Mộng cầm lên chơi bật lửa, hướng về phía Cố Vi Vi hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nhìn Phó Hàn Tranh an bài đi. Nguyên Mộng phúng khản cười một tiếng, nha hơ, một năm không thấy, cái này cũng thành hiển thê lương mẫu rồi. Trước kia làm chuyện gì đều thích chính mình ăn bài, bây giờ đều là nghe Phó Hàn Tranh ăn bài, đây là nàng biết cái đó Cố Vi Vi sao. Ta lúc nào không hiền thê lương mẫu rồi. Cố Vi Vi lý trực khí tráng hỏi ngược lại. Dù sao, Phó Hàn Tranh ăn bài luôn luôn là lấy nàng cùng đứa bé làm trọng, chính nàng cũng cứ vui vẻ phải ung dung, không lo lắng những chuyện phiền phải này. Bất quá, đây là dự định trở về nước cùng Phó gia mở bài ra. Nguyên Mộng hỏi. Cố Vi Vi gật đầu, mang hai đứa bé, luôn không khả năng giống như trước nữa như vậy lén lén lút lút gặp mặt. Chương 1254, chuẩn bị trở về nước cùng Phó gia mở bài ra. 2. Nguyên Mộng thâm biểu đồng ý, một bên chuyển trong tay bật lửa, vừa nói. Dù sao bây giờ ngươi có hai cái trợ công bảo bối đang tại tay, cái gì cũng không mang theo sợ. Phó gia trưởng bối đối nàng khả năng còn có ngăn cách. Nhưng nếu là thấy như vậy đáng yêu tiểu tôn mà cháu gái nhỏ, tuyệt đối là không có sức đề kháng. Chỉ mong, hết thảy thật có thể giống như ta muốn như vậy thuận lợi. Cố Vi Vi buồn bã thở dài nói. Đứa bé đã nửa tuổi, nếu như nàng cùng Phó Hàn Tranh vẫn không thể phục hôn, đứa bé lại lớn một chút hỏi nàng tại sao ba mẹ không thể chung một chỗ, nàng cũng không biết phải trả lời thế nào bọn họ. Nguyên Mộng bưng ly trà, nhấp miếng hương thuần trà đỏ, nhún nhún vai nói. Dù sao bọn họ không đáp ứng phục hôn, cũng đừng nghĩ muốn đứa bé trở về Phó gia, muốn đứa bé trở về Phó gia, nhất định tiếp nhận ngươi đứa bé này mẹ. Ta làm sao nghe, ta giống như là mua hai tặng một tặng phẩm. Cố Vi Vi cau mày lẩm bẩm. Có lẽ, nhà ngươi Phó thúc thúc cảm thấy con trai ngươi con gái mới là mua một tặng hai tặng phẩm. Nguyên Mộng cười nhạo nói. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, còn có thể khoái trá chuyện phiếm sao. Nguyên Mộng ngáp một cái. Hỏi, trên phi cơ ngủ không ngon, có địa phương nhường ta mang nhi tử ngủ một giấc sao? Cố Vi Vi đứng dậy, kêu người giúp việc mang bọn họ đi trên lầu phòng trống. Nguyên Mộng mẹ con hai một ngủ là ngủ tới rồi buổi chiều, mới tỉnh lại một giờ, Phó Hàn Tranh đều tan việc trở lại. Cố Vi Vi ôm con gái, hướng về phía Phó Hàn Tranh hỏi. Ngươi lúc nào thông báo Nguyên Mộng tới, làm sao không cùng ta nói một tiếng? Hơn một tháng trước, không xác định nàng lúc nào tới. Liền không có nói cho ngươi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, cười hỏi, nàng cho ngươi. Không có. Cố Vi Vi bình tĩnh nói, tên kia chỉ bất quá không an hảo tâm, muốn nàng mới nửa tuổi con gái, tương lai cho nàng làm con dâu mà. Trở về nước thời điểm, chúng ta muốn tách rời đi, ngươi cùng đứa bé cần phải bảo vệ, Lôi Ninh một người không đủ. Phó Hàn Tranh giải thích một phen dụng ý của mình. Nếu phải về nước diễn tốt này ra vì phục hôn chuẩn bị kịch, lại không thể nhường cha bọn họ phát hiện, bọn họ đều là từ Dubai trở về. Cho nên, nàng cùng đứa bé phải lại đi nước Pháp chuyển cơ, cùng hắn thời gian rời ra trở về nước. Vậy chúng ta khi nào thì đi? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh nghĩ sơ chốc lát, tuần tới đi, quốc nội ngươi cùng đứa bé chỗ ở còn không có thu thập xong. Di Cảnh Uyển bên kia nhường người hơi thu thập một chút liền có thể. Cố Vi Vi nói. Bởi vì ngươi yên lặng một năm. Truyền thông đều ở đây ngươi phòng làm việc cùng chỗ ở kế cận nằm vùng, an ninh cũng không thật là làm cho người ta yên tâm. Phó Hàn Tranh nhận lấy nàng lúc mang thai ôm con gái ôm, nói, ta nhường Tiểu Lâm lấy ngươi danh nghĩa lần nữa mua nhà, đã nhường người sửa sang lần nữa, tuần tới trở về vừa vặn có thể vào ở. Cố Vi Vi che chán than thở, chính mình mang thai sau qua đây, không tiếp xúc nữa vòng giải trí người và chuyện, đều nhanh quên mình còn có cái diễn viên thân phận. Từ IT, mở lại nhân sinh gờ tờ, sau, nàng liền từ nước hoa im hơi lặng tiếng, truyền thông đương nhiên muốn đào nàng tin tức. Nếu như là không có con, chính nàng trở về ở bên kia không có vấn đề, nhưng mang hai đứa bé, ở bên kia liền không quá an toàn rồi. Được rồi, ngươi cân nhắc chu đáo điểm. Mặc dù nàng đang tại vòng giải trí, nhưng cũng không nghĩ hai đứa bé trở thành đại chúng chú ý đối tượng. Địa phương mới là phó thị dưới cờ một cái mắc tiền khu biệt thự, trước mắt vào ở cũng không có nhiều người, hơn nữa nhường Hà Chỉ cũng dọn bên kia, nếu có chuyện gì, có thể kịp thời tìm hắn. Phó Hàn Tranh nói, bởi vì không biết trở về, nhằm vào trong nhà phục hôn kế hoạch có thể hay không thuận lợi. Nếu như thuận lợi, đó chính là nàng cùng đứa bé mau sớm rời đến Thiên Thủy biệt thự cùng hắn cùng nhau ở, nếu như không quá thuận lợi, khả năng còn phải ở bên kia ở một thời gian ngắn, kia hết thể liền cũng phải an bài chu toàn rồi. Chương 1255, mặt là thật đau. Cố Vi Vi nghe hắn như vậy nói, càng không có phản đối ý nghĩ. Chẳng qua là, hắn công việc bây giờ như vậy bận rộn, hiếm thấy còn có tâm sắp xếp xong xuôi bọn họ muốn trở về nước hết thảy. Ngươi bận rộn như vậy, những chuyện nhỏ nhặt này ta có thể để cho người an bài. Chính ta tới, yên tâm một ít. Phó Hàn Tranh nói, ngay cả ta cũng không yên tâm. Cố Vi Vi chân mày khinh thiêu. Phó Hàn Tranh không biết làm sao cười khẽ, nói, đối với đế đô, ta chung quy so với ngươi càng hiểu rõ một chút, tiện việc an bài. Được rồi, ngươi nói đúng. Cố Vi Vi không cách nào phản bác, so với nàng phí tâm tìm người an bài, hắn nhường người an bài càng bất chuyện chú đáo. Phó Hàn Tranh ôm cả người thịt đô đô con gái nhỏ đang tại ghế salon ngồi xuống, nắm thịt hồ hồ nhỏ mập tay, nhẹ nhàng xoa xoa. Hiu hiu đâu? Còn đang ngủ. Cố Vi Vi nói. Tiểu Điềm Điềm ngồi ở Phó Hàn Tranh trong ngực, trong miệng một mực y y y nha nha lạc đắt nói không ngừng, ai cũng nghe không hiểu nàng nói gì. Tóm lại, nhìn nàng là tâm tình rất tốt dáng vẻ. Hai người đang nói chuyện, bác sĩ sơ sinh ôm mới vừa tỉnh lại Hiểu Hiểu cũng đi ra. Cố Vi Vi bận bịu quá khứ đem con nhận lấy ôm được xa phát ra, nhìn bọn họ, ta đi cho bọn họ cầm chút đồ ăn. Phó Hàn Tranh ngồi ở chính giữa, tay trái nắm cả nhi tử, tay phải ôm tựa vào trên người hắn con gái, hai cái đã nửa tuổi tiểu tử đều cả người thịt đô đô, vào lúc này ngồi ở ghế salon tựa vào trên người hắn, giống như hai cái nhỏ thịt đoàn tử tựa như. Cố Vi Vi làm táo xay nhuyễn, bưng hai cái chén nhỏ qua đây. Chuyên gia dinh dưỡng nói muốn bắt đầu cho bọn họ thêm thực phẩm bổ sung, ăn chút nước rau xay hoa quả xay cái gì. Phó Hàn Tranh đem con gái nhỏ ôm vào trong ngực, một tay nắm cả mình ngồi ở ghế salon nhí tử. Cố Vi Vi trước múc một muỗng nhỏ táo xay nhuyễn, đút cho ăn vặt hàng con gái. Điềm Điềm nếm thử một miếng, liếm liếm đầu lưỡi, hưng phấn đang tại Phó Hàn Tranh trong ngực hô hoán lên, ánh mắt cũng thẳng câu câu nhìn chằm chằm trong tay nàng chén nhỏ. Cố Vi Vi lại uy rồi nàng một hớp, buông xuống chén của nàng, lại bưng lên một con khác chén đi đút Hiểu Hiểu. Nhưng mà, mới vừa múc tới, Tiểu Điềm Điềm nhìn đút tới ca ca trong miệng, bẹp miệng liền muốn khóc. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, chờ một chút hạ, trước hết để cho ca ca ăn hai cái. Phó Hàn Tranh không biết làm sao, một cái tay đi lấy thả trên ghế salon chén, chính mình múc một muỗng nhỏ hoa quả say uy con gái, để cho Cố Vi Vi truyền tâm uy nhi tử. Cứ như vậy, mới để cho ăn vặt hàng con gái hài lòng. Hai đứa bé, nhi tử là thật theo hắn tính tình, rất ít có khóc náo thời điểm, cũng sẽ không đặc biệt dính người. Nhưng là, con gái nhỏ lại yếu ớt lại dính người, bây giờ chỉ cần tỉnh, phần lớn thời gian đều phải người ôm mới được. Hiệu hiệu tỉnh nhưng một chút cũng không náo người, chỉ cần đút no thả lên giường, chính hắn là có thể chơi thật lâu. Hai đứa bé đem hoa quả xay đều ăn xong rồi, Cố Vi Vi cho bọn họ lau sạch miệng cười nói. Xem ra, bọn họ thật thích bọn họ mới thức ăn. Phó Hàn Tranh ôm lấy khôn khéo nghe lời nhi tử, nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên ăn cơm. Cố Vi Vi ôm lấy con gái nhỏ, kêu Nguyên Mộng cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa ăn tối. Nguyên Mộng dòm ôm hải tử ôm hết sức quen thuộc Phó Hàn Tranh, cười nhạo nói. Phó Tổng, ban đầu là ai chết sống không muốn đứa bé, bây giờ mang con mang như vậy thuận tay, mặt đau không? Phó Hàn Tranh nhàn nhạt liếc nàng một cái, ta có nói qua sao? Lúc ban đầu không muốn đứa bé là thật, bây giờ lại thích đứa bé cũng là thật. nếu là nói thật, mặt là thật đau, chỉ bất quá hắn sẽ không thừa nhận. Chương 1256, nguyên lai ngươi liền quan tâm những thứ này. Thứ hai thiên, gần đây luôn luôn thật sớm ra cửa bận bịu công tác phó Hàn Tranh, phá thiên hoang địa không gấp ra cửa. Cố Vi Vi một bên cho hải tử hướng về phía sữa bột, một bên kinh ngạc. Đứa bé ta cùng bác sĩ sơ sinh chiếu cố là được, ngươi có chuyện bận rộn có thể đi trước. Hôm nay không gấp. Phó Hàn Tranh ôm hai đứa bé ngồi ở trên ghế salon, chờ nàng hướng tốt sữa bột. Cố Vi Vi hướng tốt lắm hai bình sữa, nhất nhất đích nơi cổ tay thử một chút nhiệt độ, thích hợp mới cầm lấy đi. Phó Hàn Tranh đem hai đứa bé thả vào trẻ sơ sinh xe, sau đó nhận lấy nàng hướng tốt sữa, cho hai đứa bé một người gửi một bình. Hôm nay không gấp, công việc đều giao phó xong. Cố Vi Vi hỏi. Người đi thay quần áo khác, chúng ta đi bệnh viện làm một thân thể kiểm tra. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi kinh ngạc, ngươi nơi nào không thoải mái? Là ngươi nên làm một sinh sau khôi phục thân thể kiểm tra. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Cố Vi Vi lăng lăng gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới chính mình là nên đi làm kiểm tra. Bởi vì có hạng mục cần chống rông phúc, cũng sẽ không thể ăn bữa ăn sáng lại đi. Nàng trở về phòng đổi người nhẹ quần áo, dặn dò bác sĩ sơ sinh chiếu cố hai đứa bé. Chính mình liền ra trên cửa xe đi theo hắn cùng đi bệnh viện. Tiến hành xong mấy hạng chống rông phúc kiểm tra, Phó Hàn Tranh đem sách theo túi đưa cho nàng. Từ nhà cầm sandwich cùng sữa bò, ăn làm tiếp phía sau kiểm tra. Cố Vi Vi vừa vặn cũng đói, tìm địa phương đem ăn đổ, dĩ nhiên cũng không quên phân cho hắn một số. Một loạt kiểm tra làm xong, bọn họ đã đang tại bệnh viện làm trễ mãi gần 2 giờ. Hai người cầm một lớn chồng kiểm tra tờ đơn, tìm bệnh viện ngoại khoa đại phu. Là cái tóc vàng mắt xanh trung niên nữ bác sĩ. Đang nhìn xong các hạng kết quả kiểm tra, một hấp thuần tránh anh Luân Khang nói. Phó phu nhân thân thể khôi phục rất tốt, không có bất kỳ vấn đề. Cố Vi Vi cười không nói, có chuyên gia dinh dưỡng đốc thúc ăn uống, lại có yoga lão sư dạy nàng sinh sau khôi phục huấn luyện, khôi phục lại phải không tốt liền không nói được. Cảm ơn. Nàng nói cảm ơn, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phó Hàn Tranh nhưng vào lúc này hỏi. Đã hoàn toàn khôi phục tốt lắm, đối sanh sống không có một chút ảnh hưởng sao. Tóc vàng mắt xanh nữ bác sĩ gật đầu, mỉm cười nói. Dĩ nhiên, tính sinh hoạt phải chú ý ngừa thai rồi. Nói xong, sau lại hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Đừng lo lắng, thân thể nàng đã khôi phục, hoàn toàn có thể chịu đựng tính sinh hoạt. Cố Vi Vi mặt nóng muốn nấu cơm, chờ đến đối phương nói xong, hướng về phía Phó Hàn Tranh thúc giục. Có thể đi được chưa? Phó Hàn Tranh gật đầu, dắt nàng đi ra cửa chờ thang máy. Cố Vi Vi ngồi lên xe, liền lẩm bẩm. Kiểm tra cái gì đó, rõ ràng một chút vấn đề đều không có, căn bản là tới lãng phí thời gian. Rất trọng yếu. Phó Hàn Tranh vừa lái xe, vừa nói. Bởi vì, kết quả kiểm tra ý nghĩa, hắn rốt cuộc có thể không cần lại tiếp tục ăn chay. Cố Vi Vi công khai ý, mới vừa lắng xuống nhiệt độ mặt nhỏ, lại một trận nóng bỏng. Nguyên lai ngươi quan tâm, chính là những thứ này. Phó Hàn Tranh cau mày, hắn quan tâm nhất đương nhiên là trạng huống thân thể của nàng, thứ yếu mới là tính sinh hoạt vấn đề. Một cái ăn chay một năm nhiều người, quan tâm cái này rất bình thường. Mặc dù nói mang thai trung kỳ không ảnh hưởng, nhưng bởi vì nàng hoài sanh đôi, hắn cũng không dám tùy tiện đụng nàng. Chính là huyết khí phương cương tuổi tác, bên người lại là chính mình nhất yêu thích nữ nhân, hắn có thể nấu đến bây giờ là thật không dễ dàng. Cố Vi Vi nghiêng đầu liếc mắt một cái bên cạnh nam nhân, ánh mắt kia không giống như là nhìn một người, ngược lại giống như đang nhìn một con sắp giải trừ phong ấn manh thú. Chương 1257, cuộc sống vợ chồng không hài hòa. Bất quá, Phó Hàn Tranh chẳng qua là đem nàng đưa về nhà, đang tại cửa nhà cho nàng một cái chậm tới buổi sáng tốt hôn. Buổi tối có thể sẽ trễ giờ trở lại, không cần chờ ta cùng nhau bữa ăn tối. Cố Vi Vi gật đầu, nhìn hắn lên xe. Đưa mắt nhìn hắn xe đi xa mới vào nhà cửa. Nguyên Mộng một tay cầm đĩa, một tay ôm một mầm cắt tốt trái cây, chờ đến nàng vào nhà cửa liền đụng đụng bả vai nàng. Làm sao, cuộc sống vợ chồng không hài hòa? Người nào nói? Cố Vi Vi lên tiếng phủ nhận. Nguyên Mộng xin khối trái cây đưa vào trong miệng, còn dùng người nói sao? Ta lại không ngủ, nhìn ngươi khí sắc liền nhìn ra được. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, ngươi một ngày bắt quái như vậy, chồng ngươi biết không? Biết ta. Nguyên Mộng có lý chẳng sợ. Cố Vi Vi. Nguyên Mộng bắt quái hề hề đi theo nàng bên người, nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ, bởi vì ngươi mang thai sinh con, nhà ngươi phó lao bản bực bội đã lâu nén xảy ra vấn đề. Ngươi mới xảy ra vấn đề. Cố Vi Vi không khách khí chút nào dỗi rồi một câu. Không thành vấn đề, các ngươi đi bệnh viện kiểm tra cái gì? Nguyên Mộng Tiêu Mi. Nàng ra lúc tới đã, bọn họ đã đi rồi, người giúp việc nói là đi bệnh viện kiểm tra đi. Là ta đi làm sinh sau khôi phục kiểm tra, ngươi nghĩ gì vậy? Cố Vi Vi hung ác trợn mắt nhìn một cái bắt quái Nguyên Mộng. Nguyên Mộng lúc này mới hậm hực buông tha bắt quái, tiếp tục đi tức cười ba đứa bé chơi đi. Cố Vi Vi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng kỳ thực sợ cùng Nguyên Mộng thảo luận đại xích độ đề tài, kia nữ nhân biểu bắt đầu xe tới, nàng chiêu không ngăn được. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm ngồi ở trên ghế salon, bị Nguyên Mộng chọc cho lạc lạc không ngừng cười. Nguyên Mộng ngồi ở trên thảm, dòm hai cái cười đắc nhân tâm đều phải hóa điệu hai cái tiểu khả ái cảm thán không thôi. Ngao, các ngươi hai cái đầu thai nhỏ năng thủ, đời trước là làm chuyện gì tốt, đời này có thể dài như vậy khả ái. Hơn nữa, còn có một cái hảo khí ngất trời thân ba, một cái tài hoa tuyệt thế mẹ ruột. Quan đời trước chuyện gì, bởi vì là ta sanh, mới như vậy khả ái. Cố Vi Vi đến gần cải chính nói. Mới vừa tròn nửa tuổi hai cái tiểu tử, trên mặt trên người cũng là thịt đô đô, ánh mắt cũng tròn trịa, một cười lên ánh mắt liền cong thành trăng lưỡi liềm nhỏ, lại manh vừa đáng yêu. Ngươi hai sanh ra, tương lai nhất định là họa thủy A. Nguyên Mộng xúc động. Dù sao lại không gieo họa nhà ngươi. Cố Vi Vi hừ nói. À, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, gieo họa nhà ta đi, nhường con gái ngươi tới gieo họa con trai ta. Nguyên Mộng cười híp mắt nói. Cố Vi Vi vừa nghe, trầm mặt xuống tới. Hắc, ngươi vẫn chưa xong, còn nghĩ đánh con gái ta chủ ý. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng, tạm thời buông xuống cái đề tài này. Nhưng mà, coi như không nói cái đề tài này rồi. Nàng cùng Nguyên Mộng câu thông cũng cơ hồ là cãi vã phương thức tiến hành. Buổi chiều cùng nhau mang ba đứa bé đi ra ngoài giải tán tản bộ, về đến nhà vừa lúc là bữa ăn tối thời gian. Phó Hàn Tranh nói tối nay không trở lại dùng cơm, Cố Vi Vi chỉ nhường người giúp việc cho hắn giữ lại một phần, liền không lại cố ý chờ hắn. Sau bữa ăn tối, trước cho hai đứa bé trước sau tắm, đem bọn họ dâu ngủ rồi mới giao cho bác sĩ sơ sinh. Bất quá, phen này dày vò. Nàng cũng mệt mỏi phải tắm liền ngả đầu ngủ. Cho đến nửa đêm, ngủ mơ mơ màng màng bị người ôm vào trong ngực, nam nhân lửa nóng môi dán lên nàng cổ. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút, mấy giờ rồi? 11 điểm. Phó Hàn Tranh lên tiếng đáp lại, nhẹ nhàng hôn nàng thái khuyết, phó phu nhân, thiếu một năm nhiều, có phải hay không nên còn chút? Ta thiếu cái gì? Cố Vi Vi rụt cổ một cái giả ngu. Chương 1258. Thể lực kém như vậy. Quên. Phó Hàn Tranh cười khẽ, môi mỏng câu khởi một mặt tà tứ độ cong, vậy chúng ta từ từ nhớ lại một chút. Nóng bỏng môi, dọc theo nàng cổ lan tràn đến cằm, lại chăn trở đến giữa môi. Hô hấp của nàng tim đập, dần dần mất đi mình khống chế, lặng lẽ đưa cánh tay vòng ở nam nhân cổ, đáp lại hắn ôn nhu hôn. Đã lâu thân mật nhường nàng mong đợi, vừa sợ. Phó Hàn Tranh lấy được nàng ngầm cho phép. Mới lặng lẽ một viên cởi ra áo ngủ nàng nút áo, ôn nhu mà nóng bỏng hôn nữ hài nhắn nhủi sáng bóng da thịt. Mặc dù thân thể đã tiêu khát khó nhịn, nhưng vẫn là khắc chế chiếu cố nàng cảm thụ. Cố Vi Vi không biết lúc nào bị hắn lột sạch sẽ, tinh tế thở hào hển nhắc nhở. Không có. Không có mua bao. Phó Hàn Tranh đưa tay mỏ tới chính mình mua về đồ, đang tại nàng trước mắt quơ quơ. Ta trở lại mua. Từ giữa trưa đưa nàng đi làm kiểm tra. Ngay ngắn một cái buổi chiều hắn đều tiêu suy nghĩ phải thế nào đòi lại thiếu một năm phân ngạch. Cố Vi Vi xấu hổ trợn mắt nhìn hắn, quả nhiên, từ bệnh viện đi ra, ngươi liền không an hảo tâm. Nàng vẫn còn nói, hắn lại coi như nàng mặt tháo sáo sáo rồi. Từ xác nhận mang thai, đến bây giờ đứa bé nửa tuổi, một năm nhiều thời giờ mặc dù ngày ngày ở cùng một chỗ, nhưng Phó Hàn Tranh một mực rất khắc chế. Nhưng là, bây giờ hắn ánh mắt, không ngừng để cho hắn cảm giác chính mình sẽ bị gặm cặn bã đều không dư thừa. Nhưng mà, hết thệ cũng không có nàng nghĩ như vậy đáng sợ. Hai cái hiếp xuống, nàng đổ mồ hôi đầm địa có giúp ở trên giường tinh tế thở hổn hển, cả người bủn rủn phải động cũng không muốn động một cái. Phó Hàn Tranh khêu một cái nàng dính ở trên mặt ướt mồ hôi sợi tóc, đang tại môi nàng thân mổ. Có muốn hay không ôm ngươi đi tắm? Cố Vi Vi kiên quyết lắc đầu, qua lại trải qua nói cho nàng. Vào phòng tắm liền không chỉ là cái tắm rồi. Phó Hàn Tranh bật cười, ngươi toát mồ hôi, ngủ sẽ không thoải mái. Cố Vi Vi kéo một cái chăn, trở mình đưa lưng về phía hắn. Không quan hệ, ta buồn ngủ. Phó Hàn Tranh nhìn nàng cũng kỳ thực mệt mỏi, chỉ có thể do rồi nàng đi, đang tại trên mặt nàng khẽ hôn. Ngủ ngon, Phó Phu Nhân. Ban ngày chiếu cố hai đứa bé vốn là kiện thể lực sống, nửa đêm còn phải bị chèn ép hai lần, Cố Vi Vi ngủ một giấc phải đặc biệt chìm. Cho tới, chờ nàng lúc thức dậy, Phó Hàn Tranh đã sớm đi làm đi. Chính nàng bỏ dậy vọt vào tắm, thay quần áo khác, nghe được hài tử tiếng khóc mới đuổi chặt đuổi ra ngoài. Quả nhiên, lại là nhỏ dính người Điềm Điềm đang khóc náo, bất quá tới rồi trong ngực nàng lại rất mau an tĩnh lại. Nguyên Mộng dòm cổ nàng mơ hồ vết hôn, trêu ghẹo nói. Nhìn buổi sáng Phó Hàn Tranh kia được thời đắc ý dạng nhì, còn tưởng rằng ngươi hôm nay không xuống được giường đâu. Cố Vi Vi cắn răng trợn mắt nhìn quá khứ, lao tài xế, ta không muốn nghe ngươi lái xe. Nguyên Mộng cho nàng múc một bát tô táo đỏ chè hạt sen, cười híp mắt nói. Sao, ăn nhiều một chút, bổ thận bị tức máu. Cố Vi Vi nhìn một cái nàng thịnh cháo, căn bản không có khẩu vị đi ăn. Nguyên Mộng tự nhiên ăn, còn không quên hướng nàng nói. Không phải ta nói ngươi, nên hảo hảo luyện luyện công, nhìn ngươi bây giờ này tiểu thân thể, thể lực kém như vậy, cấm đắc trụ Phó Hàn Tranh áp mấy lần a? Không cần ngươi quản. Cố Vi Vi cắn răng nghiến lợi. Nàng cho là nàng cùng nàng một dạng sao, ở trên giường hận không được làm cho nam nhân không xuống được giường. Chương 1259, thể lực kém như vậy hay? Từ ngày này Phó Hàn Tranh khai huân, Cố Vi Vi cảm giác chính mình mỗi một ngày đều qua dầu sôi lửa bỏng. Mới đầu hai ngày, Phó Hàn Tranh cố kỵ thân thể nàng, cho nên coi như khắc chế, một buổi tối nhiều nhất hai lần sẽ bỏ qua nàng. Nhưng mà đói quá lâu nam nhân, không mấy ngày liền bắt đầu đổi vốn thêm lợi, các loại mềm mại cứng rắn bong bóng muốn đòi lại thiếu một năm nhiều tính sinh hoạt. Hắn mỗi ngày ngược lại là được thời đắc ý đi làm, Cố Vi Vi nhưng thường xuyên một cái buổi trưa đều không bỏ dậy nổi. Nàng tình ngủ, đã mau đuổi kịp bữa trưa thời gian. Đến một cái phòng khách, không ngoài ý liệu lại gặp phải Nguyên Mộng chế nhạo. Ta cứ nói đi, ngươi bây giờ này thể lực quá kém. Cố Vi Vi một cái mắt đao bay qua, ta chính là ngủ không được mà thôi, ngươi nghĩ gì vậy? À, Phó Hàn Tranh sáng sớm mặt mũi hớn hở ra cửa, ngươi lại ỉ lại giường đến cái điểm này mà, chẳng lẽ các ngươi tối hôm qua lại suốt đêm tâm sự nhân sinh lý tưởng? Nguyên Mộng suy nhiên hừ nói. Nàng kia cả người lười biếng tiểu mị hình dáng, nhìn một cái chính là bị nam nhân hung hăng thường yêu qua, còn có thể lừa gạt nàng ánh mắt. Cố Vi Vi trong mắt đang ăn cơm, lười giải thích nhiều. Ngày hôm qua đau hông còn không có hóa giải, hôm nay lại liên tiếp gặp tai nạn, thương tình thảm trọng. Hơn nữa, chiếu cố hai đứa bé vốn là kiện hết sức hao phí thể lực tinh lực chuyện. Nhà ngươi Phó Thúc Thúc không phải nhất thương hương tiếc ngọc sao, hiện ở đây sao ngược ngươi? Nguyên Mộng hỏi. Ừ, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Thương hương tiếc ngọc này bốn chữ, ở trên giường là không thể nào, nhất là đối với đã ăn chay rồi một năm nhiều người. Cố Vi Vi ngẩng đầu trợn mắt nhìn nàng một cái, ăn cơm đều ngăn không nổi ngươi miệng. Nhưng mà, Nguyên Mộng đang tại nàng trước mặt, cho tới bây giờ không phải như vậy người thức thời. Đúng rồi, kế cận có nhà spa, đấm bóp kỹ sư thủ pháp rất tốt, muốn chỉ chốc lát sau mang ngươi đi thử một chút, thả lỏng gân cốt. Không cần. Cố Vi Vi cự tuyệt. Nàng đã cả người gân cốt đều muốn rời ra từng mảnh, chẳng lẽ đi dùng tùng gân cốt? Huống chi, nàng cũng không mặt mũi nhường người thấy chính mình kia cả người mới cũ vết hôn. Nhưng mà, buổi chiều chiếu cố hai đứa bé, thì càng thêm mệt mỏi phải mơ màng buồn ngủ. Bởi vì Phó Hàn Tranh gần đây bận rộn, cơ hồ không trở lại dùng bữa ăn tối, cho nên bọn họ cũng không có các loại chính mình dùng bữa ăn tối ngay tại Nguyên Mộng dưới sự giúp đỡ cho hai đứa bé tắm. Trước cho Hữu Hữu tắm, Nguyên Mộng liền cho hỗ trợ mặc quần áo xong ôm đi ra ngoài chơi. Nàng lại vội vàng cho con gái nhỏ tắm, hoặc bát hiếu động tiểu nha đầu chân ở trong nước đặng, bắn tung tóe nàng một thân nước. Nếu không, chính là dơ dính tắm quả đấm nhỏ đi trong miệng đưa. Điềm Điềm, tay tay không thể ăn. Nhưng mà, nàng đem tay một lấy ra, tiểu nha đầu lại cười khanh khách đem một cái tay khác đi trong miệng đưa, giận đến nàng dở khóc dở cười. Phó Hàn Tranh trở lại. Vào phòng ngủ chính liền nghe được hai mẹ con người thanh âm, tìm đi vào liền thấy con gái nhỏ đang tại nhỏ trong buồn tắm phát đằng, nước văng khắp nơi đều là. Hắn đến gần, ôm lấy cô Vi Vi thắt lưng, đang tại gò má nàng hôn một cái. Để ta đi, ngươi đi thay quần áo. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đem tắm chuyện giao tiếp cho hắn. Đừng để cho nàng ăn tay, trên tay tất cả đều là nước tắm. Biết. Phó Hàn Tranh vén lên đắt giá áo sơ mi ống tay áo, toàn diện sang lại cho con gái tắm công việc. Chờ hắn cho tiểu nha đầu tắm xong, trùng khăn tắm ôm ra, Cố Vi Vi đã thay cho rồi trên người quần áo ướt sũng. Phó Hàn Tranh ôm mập đô đô tiểu nha đầu thả lên giường, cầm khăn tắm cho nàng lau khô trên người nước đọng, mới cho nàng mặc vào giấy đi tiểu quần mặc lên ngay cả thể áo ngủ. Cố Vi Vi nhận lấy mặc quần áo tử tế con gái, ôm liền đi ra ngoài tìm bị Nguyên Mộng nhìn hiểu hiểu đi. Phó Hàn Tranh nhìn hai mẹ con bóng lưng cau lại cau mày, hắn làm sao cảm giác hắn vợ bé nhỏ hôm nay. Có chút tức giận chứ. Chương 1260, vợ tức giận. Dĩ vãng, hắn trở lại sẽ hỏi một chút hắn bữa ăn tối ăn rồi chưa có, hoặc là nói cho hắn giữ lại thằng cái gì. Hôm nay trừ dặn dò một câu cho hải tử tắm chuyện, liền quăng ra hắn đi ra ngoài. Chẳng lẽ, mới vừa cho hải tử tắm không làm đủ tốt. Nhưng là, cho nàng rửa sạch, cũng không nhường nàng ăn dính nước tắm tay, nàng sinh khí cái gì. Hắn đi ra ngoài thấy nàng cùng Nguyên Mộng mang ba đứa bé chơi được vui vẻ, trước đi lên lầu thư phòng, chờ xử lý một điểm công việc xuống lầu tới. Dưới lầu đã một mảnh an tĩnh, hắn trở về phòng ngủ chính thấy mới vừa tắm ra Cố Vi Vi. Bọn nhỏ đều ngủ. Ừ, Cố Vi Vi cạn đạm đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh đến gần, tự sau lưng nàng đem người ôm. Mất hứng. Không có. Cố Vi Vi phủ nhận, nhưng rõ ràng lộ ra mất hứng. Phó Hàn Tranh cúi đầu đang tại nàng gò má nhẹ nhàng hôn, rõ ràng thì có, buổi chiều đứa bé không ăn. Không có. Cố Vi Vi vừa nói, duỗi buông tay ra quấn ở thắt lưng cánh tay. Phó Hàn Tranh buông tay, phàn qua nàng bả vai, nhường nàng cùng tự đối mặt mặt. Đến cùng chuyện gì? Cố Vi Vi dương mắt nhìn hắn một cái, ta mệt mỏi, ngủ trước. Nói xong, vén lên chăn trước nằm xuống. Phó Hàn Tranh đứng ở mép giường nhìn một hồi. Đi trước phòng vệ sinh tắm, đổi áo ngủ đi ra nằm xuống giường, theo thói quen đem đã người ngủ ôm vào trong ngực, túi đầu tỉ mỉ hôn trong ngực mùi thơm đài người cô gái. Cố Vi Vi không nhịn được rụt cổ một cái, lấy xuống thắt lưng cánh tay. Ta mệt nhọc, không muốn. Phó Hàn Tranh ngược lại ủng càng chặt hơn, đến cùng thế nào? Mấy buổi tối không để cho người ngủ, ban ngày còn phải chiếu cố hai đứa bé, ngươi nói ta thế nào? Cố Vi Vi thân thể không thoải mái. Nói ra cũng oán khí tràn đầy. Phó Hàn Tranh cau lại cau mày, nhìn ra nàng trên khuôn mặt mỏi mệt, chột dạ thở dài than thở. Sang một năm nhiều, mấy ngày gần đây quả thật buông thả rồi chút. Nàng ban đêm không nghỉ ngơi tốt, ban ngày lại chiếu cố hai đứa bé, thân thể quả thật có chút gánh nặng có chút nặng. Hắn đưa tay khêu một cái nàng tóc, nói. Ngày mai trước đưa ngươi đi Ý Tạ Ly, các ngươi trước chuyển cơ trở về, Phó Thời Khâm sẽ đón ngươi mấy cái đến chỗ ở. Cố Vi Vi nghe, nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi đâu? Chúng ta muốn rời ra thời gian trở về, ngươi đi về trước, nơi này còn có chút chuyện cần kết thúc, qua mấy ngày ta trở về nữa. Phó Hàn Tranh nói, không thể để cho trong nhà phát hiện bọn họ một mực cùng nhau đang tại Dubai, cho nên nàng không thể thẳng bay trở về, còn muốn cùng hắn trở về nước thời gian rời ra mấy ngày. Nhưng nếu như hắn đi về trước, lưu nàng cùng đứa bé ở bên này lại càng không yên tâm. Nhường nàng mang con về nước trước, có Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh phục bồi, trở về nước lại có Thời Khâm bọn họ mấy cái âm thầm chiều ứng, hắn cũng an tâm chút. Cố Vi Vi xoay người lại, cùng hắn đối mặt với mặt. Muốn qua mấy ngày? Chừng 5 ngày. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi trầm tư chốc lát, thở dài nói. Kia! Nhà ngươi bên kia, khi nào thì bắt đầu? Bọn họ trở về, chính là vì phục hôn kế hoạch. Cho nên lúc nào tiết lộ cho Phó gia hai đứa bé tin tức cũng rất mấu chốt. Trở về thu xếp ổn thỏa liền có thể bắt đầu, diễn xuất loại chuyện này, không làm khó được ngươi. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói. Lấy cha và mẹ ôm tôn nóng lòng tâm tình, biết nàng mang hai đứa bé, nhất định sẽ thúc giục hắn muốn trở về hai đứa bé. Cho dù nhất thời không thể đồng ý phục hôn chuyện, nhưng cũng sẽ không lại ngăn cản bọn họ gặp mặt. Như vậy, bọn họ sau khi về nước cũng liền có thể quang minh chánh đại lui tới. Chương 1261, trở về nước trước chuẩn bị. Cái này cùng quay phim không giống được rồi. Cố Vi Vi nói. Quay phim lúc diễn xuất là diễn xuất, nhưng là cái này ở phó gia trưởng bối trước mặt diễn xuất, đây là đang lừa gạt bọn họ. Mặc dù là vì bọn họ phục hôn, nhưng trong lòng chung quy vẫn có chút giả. Dù sao chỉ cần bọn họ không đề cập tới phục hôn chuyện, ngươi cũng không đồng ý đem con dao cho Phó gia là được, chuyện khác chúng ta sẽ nhìn làm. Phó Hàn Tranh nói nhỏ. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười, hắn nói bọn họ nhìn làm, đơn giản chính là hắn cùng hai người em trai hợp lại tới lắc lư mấy một trường bối. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu hôn một cái, nói nhỏ. Đi ngủ, tối nay hứa ngươi xin nghỉ. Cố Vi Vi mím môi bật cười, nhắm lại an tâm chìm vào giấc ngủ. Thứ hai thiên, Phó Hàn Tranh cứ theo lẽ thường đi công ty, nàng thì đem con dao cho bác sĩ sơ sinh chiếu cố, chính mình cùng Nguyên Mộng cùng nhau dọn dẹp muốn trở về nước hành lý. Nàng mình ban đầu qua đây liền mang theo một con dương hành lý, bây giờ trở về nước kết kết thật thật chứa đầy 5 cái dương, đều còn không có gắn xong. Hơn nữa, trong đó phần lớn chính là 2 cái bảo bảo hành lý. Ngươi nhất định phải mang như vậy nhiều. Nguyên Mộng dòm một hàng kia bài cái dương, nhức đầu. Đại đa số đều là hài tử đồ, nhất định phải mang. Cố Vi Vi nói. Hai đứa bé, cái gì đều là hai người phần, một thu thập thật đúng là không ít. Chính ngươi ôm hai đứa bé trở về được, những thứ này đế cũng còn biết ít đi. Nguyên Mộng hừ nói. Hắn hai lại không thiếu tiền đưa làm những vật này, tội gì xa như vậy đã trở về. Cố Vi Vi một bên kiểm tra có hay không bỏ sót đồ, vừa nói. Hai đứa bé nhớ bạn cũ, lúc trước sữa bình cho bọn họ đổi một chút, cũng không chịu thật tốt uống, thế nào cũng phải dùng thói quen cũ sữa bình. Bọn nhỏ thói quen quần áo và đồ chơi các loại mang bọn họ đều còn có cảm giác an toàn một điểm. Nàng chủ yếu mang đều là chút bọn nhỏ hành lý, chính nàng hành lý liền trang rồi một con cái dương, còn lại Phó Hàn Tranh trở về có hắn máy bay đặc biệt, giúp nàng sao mang về. Được rồi, các ngươi cao hứng liền tốt. Nguyên Mộng vuốt tay. Phó Hàn Tranh buổi tối trở lại, thấy một hàng mấy cái dương hành lý cũng sợ hết hồn. Không cần mang như vậy nhiều, trở về ta sẽ cho các ngươi mang về. Đều là hai đứa bé đồ cần dùng, không mang theo, trở về không có phương tiện. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua, suy nghĩ một chút có bác sĩ sơ sinh còn có Lôi Ninh bọn họ như vậy nhiều người đi cùng trở về. Hành lý chuyện dù sao cũng không cần nàng quản, cũng không có phản đối. Đã cùng thân vương nói xong rồi, trưa mai dùng hắn tư nhân máy bay đặc biệt trước đưa các người đến Paris, an bài bao máy bay trở về nước. Chờ đến bọn họ đang tại Paris lên phi cơ, hắn về lại trở lại Dubai tới, thu xếp ổn thỏa bên này về lại nước đi. Bao máy bay cũng không cần đi. Cố Vi Vi hỏi, nhiều nhất bọn họ ngồi khoang hạng nhất liền tốt lắm. Phó Hàn Tranh giữ vững, gần đây tình thế không tốt lắm, bao máy bay có thể xác định trên phi cơ đều là người mình, an toàn một ít. Cố Vi Vi nghe, cũng không có phản đối. Dẫu sao, bây giờ chính mình mang hai đứa bé, vạn sự dù sao cũng phải dẹp an toàn cầm đầu mớn. Cố Vi Vi thu thập xong tất cả phải dẫn trở về nước đồ, tắm cái tay liền chuẩn bị đi ra xem một chút hai đứa bé. Phó Hàn Tranh nhưng ôm lấy nàng không chịu buông, buồn bã thở dài nói. Ngày mai bọn họ là có thể đi theo ngươi cùng nhau trở về nước, ta còn phải bị lượng ở bên này một tuần mới trở về phải đi. Này một năm nhiều tới nay, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt cùng nhau, này chợt như vậy muốn tách rời mấy ngày, hắn nhất thời thật đúng là khó mà tiếp nhận. Chương 1262, Hiệu Hiệu bị bệnh. Cố Vi Vi buồn cười nhìn có chút đứa bé khí nam nhân, mấy ngày mà thôi, cũng không phải là trở về không thấy được. Lần này ngắn ngủi chia ra, chính là vì sau khi về nước có thể lâu dài gặp nhau. Nhưng là, các ngươi vừa đi, nơi này sẽ quá lạnh thanh. Phó Hàn Tranh nói, ban đầu nàng rời khỏi Thiên Thủy biệt thự, hắn một người lạnh tanh trong nhà, tâm tình đó đến nay không muốn lại đi hồi tưởng. Ngày mai bọn họ vừa đi, nơi này cũng định trước sẽ lạnh tanh đi xuống, chính mình mấy ngày muốn một người ở tại nơi này bên, tâm tình phỏng đoán cũng không khá hơn chút nào. Cố Vi Vi tùy hắn ôm nửa nhiều giờ, mới đang tại Nguyên Mộng ở bên ngoài dưới sự thúc giục, cùng đi ra ngoài dùng bữa ăn tối. Sau bữa ăn tối, hai đứa bé thật sớm liền ngủ, Cố Vi Vi cũng thật sớm rửa mặt liền ngủ rồi. Nhưng mà ly biệt sắp tới, Phó Hàn Tranh đâu chịu đem thời gian lãng phí đang buồn ngủ trong chuyện, hết sức có thể chèn ép sự nhiệt tình của nàng. Chờ hắn thỏa mãn, lại là sau nửa đêm. May mắn, trở về phi cơ an bài buổi chiều, nàng thượng có thời gian ngủ đến buổi trưa hồi sinh tới. Bởi vì phải đưa bọn họ đến Paris, Phó Hàn Tranh không có lại đi công ty, sáng sớm dậy hôn một cái ngủ say xưa vợ bé nhỏ, đổi quần áo đi ra ngoài chiếu cố hai cái đã tỉnh lại đứa bé. Tự mình cho bọn họ vỏ sữa bột, một người gởi một bình liền canh giữ ở giường trẻ nít bên. Ăn vặt hàng Điềm Điềm đang tại ăn trong chuyện từ trước đến giờ chuyên chú, chính mình đỡ sữa bình rất nhanh uống xong. Phó Hàn Tranh mới vừa đem nàng ôm trống rỗng sữa bình cầm lên, vừa quay đầu liền thấy nàng đưa tay muốn cướp ca ca hữu hữu sữa bình. Hắn dở khóc dở cười đem con gái ôm lấy, tiểu nha đầu này cái khác không học, làm sao thiên học được cùng Phó Thời Khâm một dạng tham ăn. Hắn chiếu cố hai đứa bé đến bữa trưa thời gian, Cố Vi Vi mới chậm rãi khoan thai lên, rửa mặt đổi quần áo đi ra dùng bữa trưa. Sau giờ ngọ, Phó Hàn Tranh tự mình lái xe tải bọn họ đến phi trường, chuẩn bị đem bọn họ đưa đến chuyển cơ nước Pháp. Cùng bọn họ đồng hành, hay là cho Cố Vi Vi cùng hai đứa bé mời tới bác sĩ sơ sinh, nhi khoa đại phu, chuyên gia dinh dưỡng, cùng với yoga lão sư. May mắn, quá khứ là dựng thân vương tư nhân máy bay đặc biệt, người mặc dù không ít, nhưng cũng không như vậy phiền thoái. Cố Vi Vi ôm con gái nhỏ, Phó Hàn Tranh liền ôm nhi tử hiệu hiệu rồi, Nguyên Mộng mang tiểu Nguyên Bảo ngồi ở bọn họ phía sau, lại phía sau chính là bác sĩ sơ sinh cùng những người khác rồi. Ban đầu, Cố Vi Vi còn lo lắng hai cái bảo bảo lần đầu tiên ngồi phi cơ, sẽ không quá thích ứng. Kết quả, hai cái tiểu tử từ cất cánh đến bay lên không vẫn luôn thật biết điều, một chút cũng không khóc náo. Chỉ bất quá, bay ba cái nhiều giờ sau, hiệu hiệu đang tại Phó Hàn Tranh trong ngực liền bắt đầu rầm rầm gì gì vỡ lở lên. Phó Hàn Tranh nhường bác sĩ sơ sinh vỏ sữa bột qua đây, tiểu tử uống hai cái cũng không tốt uống thật là ngon rồi. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, cùng Phó Hàn Tranh nói. Đổi một chút đi, ta tới ôm hắn. Hiệu hiệu vẫn luôn là rất có làm anh chứng trạng, rất ít có khóc náo dính người thời điểm, chỉ có đang tại có nhu cầu thời điểm, mới có thể lấy tiếng khóc để diễn tả. Nàng cùng Phó Hàn Tranh trao đổi hai đứa bé, mình ôm lấy khóc náo hiểu hiểu, thử uy rồi sữa mẹ, tiểu tử ngược lại là an tĩnh một hồi. Nhưng mà, rất nhanh lại bắt đầu đang tại trong ngực hắn hừ hừ, trên người cũng bắt đầu có chút nóng lên. Nàng túi đầu tại đứa bé chán rán rán, một mặt ngưng trọng nói. Thật giống như có điểm sốt. Phó Hàn Tranh vừa nghe, bận điệu đem ngủ Điềm Điềm giao cho bác sĩ sơ sinh chiếu cố, chính mình gọi đi theo nhi khoa đại phu qua đây. Nhi khoa đại phu cho hải tử lượng rồi nhiệt độ cơ thể, đã đốt tới 38.6 độ. Cái này làm cho tới bây giờ không có đối mặt qua đứa bé bị bệnh Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh, nhất thời đều có chút luống cuống. Chương 1263, Hiệu Hiệu bị bệnh 2. Cố Vi Vi sờ một cái đứa bé nóng lên trán, thâm tiêu không dứt. Vẫn luôn thật tốt, làm sao đột nhiên liền sốt, là bởi vì ngồi phi cơ sao. Nhi khoa đại phu cho giảm sốt dán, cho hài tử dán vào chán, kiên nhẫn cho hai người giải thích. Ấu nhi qua nửa tuổi sau, sữa mẹ mang cho bọn hắn sức miễn dịch thì sẽ dần dần biến mất. Đại đa số bảo bảo đang tại nửa tuổi sau cũng sẽ bởi vì sức miễn dịch hạ xuống mà sống bệnh. Bọn họ lên cơn sốt, cũng là tự thân đề cao sức miễn dịch một loại phương thức. Cố Vi Vi cúi đầu nhìn bởi vì không thoải mái, đang tại trong ngực nàng cũng một mực nhích tới nhích lui nhi tử, gấp gáp hỏi. Làm sao bây giờ, hắn rất khó chịu. Đứa bé quá nhỏ, không phải đặc biệt nguy cấp tình trạng, là không đề nghị dùng thuốc, dùng vật lý hạ nhiệt lui đốt nhìn nữa. Nhi khoa đại phu cho ra mình ý kiến. Cố Vi Vi nghe, cho hải tử cởi áo khoác, để cho hắn đốt có thể lui xuống đi. Nhưng mà, một đường phi cơ đáp xuống A-Z, hiệu hiệu phát sốt tình trạng vẫn là không có lấy được chuyển biến tốt. Cố Vi Vi luôn luôn mặt dán lên hải tử mặt. Cảm giác được đốt vẫn là không có lui xuống đi, gấp đến độ ánh mắt đều đỏ. Vẫn là không có giảm sốt, làm thế nào? Phó Hàn Tranh thần sắc ngưng trọng nhìn một chút nhi khoa đại phu, phải đi bệnh viện sao? Trên phi cơ không có phương tiện, trước tìm chỗ lúc này cho hải tử xoa một chút trên người, vật lý phương thức có thể giảm sốt tốt nhất, đứa bé còn quá nhỏ dùng thuốc hạ sốt không tốt. Nhi khoa đại phu thành khẩn cho ra ý kiến. Phó vào tranh nhìn một chút khó chịu đứa bé. Lại nhìn một chút gấp gáp sắp khóc thê tử, lúc này quyết định trước tiên ở Paris dừng lại. Vì vậy, trước tiên liên lạc cách bệnh viện tương đối gần quán rượu, thông báo bao xe công ty hàng không người phụ trách tạm hoãn trở về nước. Sau đó, mang bọn họ về trước quán rượu, dựa theo đại phu đề nghị lấy rượu tinh cho hải tử lau trên người, lại thỉnh thoảng cho hải tử đốt nước. Một nhóm người dày vò tới rồi sau nửa đêm, hiệu hiệu đốt mới lui xuống. Phó Hàn Tranh ôm ôm Cố Vi Vi bả vai. Thấp giọng nói, ta chiếu cô đứa bé, ngươi nghỉ ngơi một chút. Từ đang tại trên phi cơ phát hiện Hữu Hữu lên cơn sốt, nàng vẫn thần kinh căng thẳng, tới rồi quán rượu một lần cho hải tử sát bên người đi lên được vật lý hạ nhiệt. Cố Vi Vi mím môi nhìn rốt cuộc an an ổn ổn ngủ nhi tử, thần kinh căng thẳng tỉnh táo lại, người cũng quả thật mệt mỏi. Ta trước đi xem một chút Điểm Điểm. Mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng là dọc theo đường đi đều chặt chiếu cố sốt nhi tử, đều không chú ý giao cho bác sĩ sơ sinh chiếu cố con gái nhỏ. Hai đứa bé từ ra đời một mực kiện kiện khang khang không có bị bệnh, Hữu Hữu đột nhiên một chút bị bệnh, nàng cái này tay mới mẹ kỳ thực bị dọa sợ. Đi đi. Phó Hàn Tranh không có ngăn cản nàng, biết lấy nàng tính tình không nhìn một chút con gái nhỏ, là không thể nào yên tâm nghỉ ngơi. Cố Vi Vi đi căn phòng đối diện, con gái nhỏ Điểm Điểm cũng sớm đã ngủ, bác sĩ sơ sinh cho nàng nói ăn uống tình trạng, mới để cho nàng yên lòng. Hôm nay các ngươi tốn nhiều tâm điểm, cẩn thận nàng cũng lên cơn sốt, có tình huống kịp thời kêu ta. Có thể nghe đại phu nói đứa bé nửa tuổi sau này, sữa mẹ sức miễn dịch hạ xuống, phần lớn sẽ xảy ra một trận bệnh. Hôm nay bị bệnh chẳng qua là Hữu Hữu, khá vậy bảo không được Điểm Điểm cũng sẽ đi theo xảy ra chuyện, cho nên là phải dặn dò các nàng đặc biệt cẩn thận một chút. Nàng xác định con gái hết thể lương hảo, lúc này mới trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nhưng là, cũng không dám ngủ quá chìm, ngủ mấy giờ liền tỉnh. Vừa tỉnh lại, trước hết đi xem Hữu Hữu, Phó Hàn Tranh vừa mới cho hải tử lượng rồi nhiệt độ cơ thể nhưng phát hiện nhiệt độ người của đứa bé lại đang tăng lên. Chương 1264, Hữu Hữu bị bệnh ba. Không phải đã giảm sốt rồi sao? Cố Vi Vi đưa tay sờ một cái Hữu Hữu chán, quả nhiên nhiệt độ lại bắt đầu có chút nóng, tại sao lại đốt cháy? Nhi khoa đại phu nhìn vẻ mặt sốt ruột Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi, đề nghị. Phó tiên sinh, phó phu nhân, nếu như không yên lòng mang con đến bệnh viện đi, chắc chắn một chút có phải hay không ấu nhi cấp cứu. Cố Vi Vi vừa nghe, lập tức chính mình cho hải tử mặc quần áo xong ôm lấy. Đi thôi. Phó Hàn Tranh cho hải tử cầm cái mũ đeo lên, đi cùng nàng mang con đi quán rượu đối diện bệnh viện. Nhi khoa đại phu cho hải tử rút máu làm hóa nghiệm, kết quả vừa ra tới cứ tới đây nói. Hẳn là ấu nhi cấp cứu. Vậy phải làm sao bây giờ? Phó Hàn Tranh một mặt ngưng trọng. Loại bệnh này, coi như uống thuốc tác dụng cũng không lớn, hơn nữa còn đối với con không tốt. Nhi khoa thầy thuốc nói. Phó Hàn Tranh nghe, giọng cực chìm. Vậy thì cái gì đều không làm. Đứa bé vào lúc này không thoải mái, hắn cùng Vi Vi cũng thấy gấp đau lòng, nhưng lại cái gì cũng không có thể giúp đứa bé. Nhi khoa đại phu bị Phó Hàn Tranh trừng một cái, cả người run một cái, nhắm mắt cho mình ý kiến. Đứa bé sẽ lên cơn sốt 2 đến 3 ngày, sau đó sẽ ra nốt mụn đi ra đốt cũng liền lui, nếu như lên cơn sốt không phải đặc biệt nghiêm trọng, dùng thuốc đối đứa bé ngược lại không tốt. Phó Hàn Tranh tuy bất mãn, nhưng nghĩ đến đại phu cũng không dám lừa gạt bọn họ. Chỉ có thể chờ chính hắn đốt lui sao. Nhiều cho hải tử đốt nước, chú ý không nên để cho hắn thổi tới gió, nếu như lên cơn sốt đến gần 39 độ, chúng ta thì nhất định phải dùng thuốc. Nhi khoa đại phu dè dặt nói, vốn là qua đây mấy cái này tháng, chẳng qua là thỉnh thoảng cho hai đứa bé làm một chút kiểm tra sức khỏe, công việc ung dung có phải hay không, đãi ngộ lại thích phải không được, thật là qua không nên qua ung dung. Bây giờ đứa bé một lên cơn sốt, hắn liền phát hiện tiền này thật không phải là tốt như vậy kiếm. Bởi vì, phó đại tổng tài khí chàng thật quá đáng sợ a. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau canh giữ ở bệnh viện, không ngừng cho Hữu Hữu tiến hành vật lý hạ nhiệt. Chỉ bất quá, nhiệt độ cơ thể hạ xuống đi, không mấy giờ lại sẽ bắt đầu lên cơn sốt. Bọn họ hai canh giữ ở bệnh viện, Nguyên Mộng cùng liền bác sĩ sơ sinh chiếu cố bọn họ con gái nhỏ Điểm Điểm. Điểm Điểm bình thời liền điểm người, đột nhiên một chút ba ba đều không thấy, tiểu nha đầu đang tại quán rượu cũng không an phận, thỉnh thoảng muốn khóc náo một trận. Nguyên Mộng cho Phó Hàn Tranh đi điện thoại, hỏi hắn có muốn hay không đem con ôm tới bệnh viện. Phó Hàn Tranh nhìn một cái canh giữ ở mép giường Cố Vi Vi, cúp điện thoại nói. Điềm Điềm không thấy chúng ta, đang tại quán rượu khóc huyên náo lợi hại, nếu không ngươi đi về nhìn một chút. Tiểu nha đầu bình thời liền yếu ớt dính người, bây giờ bọn họ chiếu cố Hữu Hữu không để ý tới nàng, nàng khóc náo là khẳng định. Cố Vi Vi nhấp mí môi, nhìn một chút trên giường còn phát sốt nhi tử. Ngươi đi về nhìn một chút nàng đi, phù hộ đánh giá bên này ta chiếu cố. Phó Hàn Tranh không có phản đối, vậy ta đi một chuyến, rất mau trở lại. Hắn vội vã chạy về quán rượu, từ bác sĩ sơ sinh nơi đó nhận lấy khóc náo tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu đến trong ngực hắn, rầm rầm gì gì một trận liền không khóc rồi. Ước chừng cũng là khóc mệt mỏi, ngoan ngoãn uống sữa phấn, chỉ chốc lát sau liền chính mình ngủ. Phó Hàn Tranh đem ngủ con gái buông xuống, nói ra sớm bảo quán rượu chuẩn bị bữa ăn thực mang đi bệnh viện. Ta nhường người làm ít đồ ăn, người đi chịu chút. Bởi vì Hữu Hữu lên cơn sốt, nàng một mực chiếu cố đứa bé. Từ hôm qua xuống phi cơ đến bây giờ, liền chưa ăn qua đồ. Cố Vi Vi lắc lắc đầu, không khẩu vị. Đứa bé bệnh thành như vậy, nàng nào có tâm tình đi ăn cái gì. Phó Hàn Tranh đem bữa ăn thực lấy ra, nhất nhất đặt ở trên bàn, đem nàng cường ngạnh kéo qua đi. Chịu chút, không ăn cái gì thân thể làm sao chịu đựng được. Cố Vi Vi không biết làm sao, bưng lên chén nếm nếm nhiệt độ thích hợp cháo. Điềm Điềm đâu, ngoan sao? Quá khứ dụ dỗ uống sữa, đã ngủ. Phó Hàn Tranh đúng sự thật nói. Chương 1265, Hữu Hữu bị bệnh 4. Cố Vi Vi đang tại Phó Hàn Tranh lần nữa khuyên, rời đi bệnh viện nhi đồng trước giường, quá khứ ăn chút gì. Phó Hàn Tranh thì thay thế nàng canh giữ ở Hữu Hữu bên người, thỉnh thoảng cho hắn tiến hành vật lý hạ nhiệt. Cố Vi Vi mới vừa ăn một ít đồ, Hữu Hữu tỉnh ngủ bắt đầu khóc náo, nàng bận bịu buông đũa xuống quá khứ ôm, kiểm tra giấy đi tiểu còn sau, mới cho Hải Tử Vi rồi sữa. Ước chừng là bởi vì thân thể không thoải mái, ăn cũng so với bình thời ít đi. Phó Hàn Tranh hỗ trợ ngược lại rồi nước gấm qua đây, giúp cho Hải Tử Vi rồi điểm nước, tiểu tử rán giảm sốt rán, luôn là không thoải mái hừ hừ. Cố Vi Vi không bỏ được buông xuống, vẫn ôm vào trong ngực dỗ. Ra đời tới nay, Hữu Hữu đều là tương đối khôn khéo ca ca, trừ cần người cho thay tã hoặc đều đói bụng rồi sẽ khóc vừa khóc, chỉ cần thỏa mãn hắn cần cầu rất nhanh cũng sẽ không náo loạn. Cho nên, dưới so sánh nàng ôm nữ nhi thời gian tương đối nhiều, này ước chừng là lần đầu tiên như vậy hết lòng dỗ nhi tử. Phó Hàn Tranh nhìn nhi tử đang tại trong ngực nàng ngủ, giọng ôn tồn nói. Ta tới ôm hắn, ngươi nghỉ ngơi một chút. Mặc dù hắn đã hết khả năng giúp nàng cùng nhau chiếu cố hai đứa bé, nhưng nói tóm lại, hắn cái này làm ba ba cuối cùng vẫn là không có nàng cái này mẹ tận tâm tận lực. Cố Vi Vi lắc lắc đầu, túi đầu mặt dán Hữu Hữu chán, cảm giác vẫn là có chút đốt, thần sắc nặng hơn rồi. Không cần, ta ôm liền tốt. Đứa bé đứt quãng sốt thấp, tỉnh lại người cũng ủ rũ không có trước kia sức sống sức lực, không ngừng để cho Cố Vi Vi cái này làm mẹ đau lòng hư. Phó Hàn Tranh không cưỡng được nàng, chỉ có thể một bên phục bồi. Đại phu không đề nghị cho nhỏ như vậy đứa bé dùng thuốc, bọn họ trừ có thể giúp đứa bé tiến hành vật lý hạ nhiệt, khác cũng chỉ có thể làm gấp, khẩn cầu Hữu Hữu có thể nhanh lên một chút tốt. Hai người đang tại bệnh viện nhịn một ngày một đêm, Hữu Hữu đốt rốt cuộc xong lui xuống, nhưng cũng đúng như đại phu theo như lời, trên đầu trên người nổi lên mẩn đỏ. Nhi khoa đại phu bị kêu qua đây, cho Hải Tử lượng rồi nhiệt độ cơ thể. Lại nhìn một chút trên người nốt mụn. Nốt mụn đi ra liền tốt lắm, này nốt mụn 2-3 thiên thì sẽ tiêu xuống rồi. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi đều thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn sẽ không lại như vậy suốt sao. Ít nhất gần đây là sẽ không, nhưng sau này hai đứa bé lại có một ít bệnh nhẹ, Phó Tiên Sinh Phó Phu Nhân không cần quá khẩn trương. Nhi khoa đại phu cười trúng chím khuyên nhủ. Con gái nhà ai sẽ không xảy ra chút ít bệnh đâu. Như vậy ấu nhi cấp cứu đang tại nhi khoa rất thường gặp, vậy đều là đuổi cha mẹ chú ý cho hài tử giảm sốt, đút nhiều đứa bé uống nước liền tốt lắm, không thấy cái nào ba mẹ giống như bọn họ như vậy khẩn trương. Cố Vi Vi cho hài tử uy rồi điểm nước, ôm đã khôi phục tinh thần nhi tử, tâm tình cũng đi theo tốt. Mặc dù bây giờ nhớ lại, cũng cảm thấy chính mình này hai ngày có chút khẩn trương quá độ, nhưng khi lúc nhìn nhi tử lên cơn sốt khó chịu, nhưng chân chân thiết thiết tâm đều níu một khối. Các ngươi trước mang con trở về quán rượu nghỉ ngơi một chút, sáng mai mang con qua đây lại làm kiểm tra, không vấn đề lớn lao gì có thể trở về nước. Nhi khoa đại phu giọng ôn tồn nói. Đứa bé ta ôm đi. Phó Hàn Tranh đưa tay nói. Từ hôm qua đến bây giờ, bởi vì đứa bé một mực không tốt, nàng cũng không chịu nhường bất kỳ người đón lấy ôm hài tử. Vào lúc này, tay sớm nên đau xót rồi. Kết quả, mới vừa đem con giao cho Phó Hàn Tranh. Chính mình lại trước mắt trận trận biến thành màu đen, thật may đỡ một cái rồi giường trẻ nít, mới không có té ngã trên đất. Phó Hàn Tranh đem con dao cho một mực chờ ở một bên bác sĩ sơ sinh, đỡ nàng ngồi xuống. Thế nào? Nơi nào không thoải mái? Chương 1266, Hữu Hữu bị bệnh 5. Đầu hơi choáng váng. Cố Vi Vi khó chịu nói. Mới vừa còn không cảm thấy, biết Hữu Hữu bình an vô sự, cũng cảm giác choáng ngợp bầu trời mệt mỏi cuốn tới. Vừa đứng lên, trước mắt liền trận trận biến thành đen. Thầy thuốc nghe tiếng chạy tới, nhìn một chút tình huống nói. Phó phu nhân là mệt nhọc quá độ, có chút tụt huyết áp, bổ sung một chút đường phân, nghỉ ngơi cho khỏe liền có thể. Phó Hàn Tranh tự trách nhíu mày một cái, tính toán thời gian từ phát hiện đứa bé lên cơn sốt, nàng đều hai buổi tối không chợp mắt. Hắn nhường người đưa tới ăn, nàng lo lắng đứa bé cũng đều chưa ăn bao nhiêu. Vốn là từ hai đứa bé ra đời, thân thể nàng liền so với trước kia kém chút, này hai ngày bởi vì Hữu Hữu bị bệnh lại cuống cuồng vừa không có nghỉ ngơi, khó trách vào lúc này thân thể hư nhược. Hắn đỡ sắc mặt có chút trắng bệnh Cố Vi Vi, hướng về phía bác sĩ sơ sinh nói. Các ngươi trước mang con trở về quán rượu, chúng ta sau này trở về nữa. Hai tên bác sĩ sơ sinh ôm Hữu Hữu, rời đi trước bệnh viện. Phó Hàn Tranh phụng bồi Cố Vi Vi đang tại bệnh viện thua dịch, nghỉ ngơi nửa giờ, mới trở lại quán rượu. Một vào phòng, hắn lập tức gọi điện thoại nhường người đưa bữa ăn qua đây. Đều nhanh hai ngày đều không có tốt thứ ăn ngon, ăn một chút gì ngủ một giấc thật ngon. Cố Vi Vi ngoan ngoãn ngồi xuống dùng cơm, nhìn một cái đầy cõi lòng lo lắng nam nhân. Ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu, ăn chung đi. Bởi vì là thứ nhất lần đối mặt đứa bé bị bệnh, nàng có chút khẩn trương quá độ rồi. Hắn không chỉ có phải chiếu cố kỹ lưỡng hai đứa bé, còn phải lo lắng nàng, này hai ngày cũng không tốt như vậy qua. Phó Hàn Tranh ngồi xuống, giọng ôn tồn cảnh cáo. Chăm sóc kỹ bọn nhỏ trước khi, ngươi dù sao cũng phải trước chăm sóc kỹ chính mình. Đây là thua thiệt là ở nửa đường, hắn còn ở bên cạnh họ. Đây nếu là bọn họ sau khi về nước ra như vậy tình trạng, hắn lại đang đu đai đuổi không đi trở về, vậy nàng một người phải chiếu cố hai đứa bé, phải mệt mỏi đến dạng gì. Cố Vi Vi ăn hai cái đồ, đông nhiên ngẩng đầu hỏi. Ngươi đã ở bên này làm trễ nải hai ngày, sẽ không nội chuyện đi. Theo kế hoạch, hắn đem bọn họ đưa đến Paris chuyển cơ, bọn họ lên phi cơ hắn phải trở về Dubai. Có thể là bởi vì Hữu Hữu lên cơn sốt, bọn họ đã đang tại Dubai trễ nải hai ngày rồi. Không có gì, không lỡ được nhiều đại sự. Phó Hàn Tranh thần sắc bình tĩnh. Dubai bên kia quả thật có trọng yếu công việc chờ hắn trở về xử lý, có thể trọng yếu đi nữa cũng không khả năng so với nàng cùng bọn nhỏ trọng yếu. Ta cùng Hữu Hữu nghỉ ngơi một chút, ngày mai có thể lên đường trở về. Cố Vi Vi nói, nếu Hữu Hữu đã không có đáng ngại, bọn họ một mực ở bên này trễ nải không đi, hắn cũng không chịu trở về Dubai đi. Mặc dù hắn ngoài miệng nói không lỡ được chuyện lớn gì, nhưng lấy hắn gần đây bận rộn trình độ nhìn, này hai ngày nhất định làm trễ nải hắn không ít công việc. Chờ ngày mai cho Hữu Hữu kiểm tra nhìn, không cần gấp như vậy. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Hai người cùng nhau dùng bữa ăn, Phó Hàn Tranh liền thúc giục nàng lên giường nghỉ ngơi, chắc chắn nàng ngủ, mới tiêu tiêu đóng cửa phòng đi sáo phòng phòng khách gọi điện thoại xử lý Dubai bên kia công việc. Hắn mới vừa công việc xử lý xong chuẩn bị trở về phòng ngủ, Phó Thời Khâm lại ngay sau đó gọi điện thoại qua đây. Ca, không phải nói chị dâu trở về sao, làm sao ngươi hai điện thoại hai ngày rồi đều không người tiếp. Phó Thời Khâm sốt ruột hỏi, hắn còn tưởng rằng hai người chuyện gì xảy ra bất ngờ, nhắc nhở điếu đảm rồi hai ngày, đều chuẩn bị hôm nay lại không liên lạc được, chính mình muốn bay tới. Hữu Hữu sốt, đang tại Paris nghỉ ngơi hai ngày. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói, sốt, làm sao phát sốt, bây giờ thế nào, muốn ta đem Hà Chỉ dẫn đi sao? Phó Thời Khâm vừa nghe cháu trai Hữu Hữu bị bệnh, khẩn trương không dứt. Đã tốt hơn nhiều, ngày mai làm kiểm tra, không có vấn đề thì sẽ trở về. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm thở phào nhẹ nhõm, Minh bay trên trời cơ cho ta điện thoại. Vừa nghĩ tới ngày mai rốt cuộc có thể nhận được xa cách nửa năm cháu gái, hắn đã hưng phấn không thôi rồi. Chương 1267, Paji vô tình gặp được Cố Tư Đình. Hai buổi tối không chợp mắt, Cố Vi Vi ngủ một giấc rồi mười mấy giờ, tỉnh lại vừa vặn thứ hai thiên buổi sáng. Sáng sớm con gái nhỏ Điềm Điềm sẽ khóc náo, Phó Hàn Tranh thật sớm quá khứ dỗ con. Cố Vi Vi lên, thay quần áo khác, chạy tới bác sĩ sơ sinh bên này chuẩn bị nhìn một chút hai đứa bé, còn chưa vào cửa liền nghe được con gái nhỏ Điềm Điềm tiếng khóc. Phó Hàn Tranh một bên dụ dỗ, một bên cầm sữa bình đút nàng uống sữa, thấy nàng qua tới hỏi. Bữa ăn sáng dùng sao? Bởi vì Điềm Điềm khóc náo, hắn không chú ý chờ nàng cùng nhau dùng bữa ăn sáng, cũng chỉ nhường người đem bữa ăn sáng đưa đến phòng. dùng. Cố Vi Vi vừa nói, đứng ở hắn bên người nhìn một chút đang tại hắn nữ nhi trong ngực. Ước chừng là bởi vì có sữa uống, vào lúc này nhỏ mập tay ôm sữa bình như ngực ngực uống, cũng không khóc cũng không lộn xộn. Chờ nàng ăn xong, chúng ta rồi đưa Hữu Hữu đi qua kiểm tra. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, đi bác sĩ sơ sinh nơi đó ôm lên Hữu Hữu. Tiểu tử mới vừa uống xong sữa, bây giờ rất tinh thần, đang tại trong ngực nàng nga nga lộc cộc lớn tiếng kêu. Thật vất vả, chờ đến Điềm Điềm đã uống xong sữa, Phó Hàn Tranh chuẩn bị đem nàng giao cho bác sĩ sơ sinh chiếu cố, chính mình tốt bồi nàng cùng đánh giá đi bệnh viện. Kết quả, mới vừa một đưa tới, tiểu nha đầu biết miệng lại khóc. Phó Hàn Tranh không có biện pháp, chỉ có thể lại ôm. Khả năng muốn ngủ rồi, ngươi dỗ một hồi, ta nhường nguyên mộng bồi ta quá khứ là được, hẳn muốn không được bao lâu. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Hai cái bảo bảo hạnh phúc là gấp đôi, nhưng là phiền toái cũng là gấp đôi, thường xuyên chú ý rồi cái này, thì sẽ không để ý tới kia một cái. Phó Hàn Tranh thử rồi hai lần, tiểu nha đầu cũng không chịu hắn buông tay. Hắn bất đắc dĩ thở dài than thở, chỉ có thể nói. Vậy để cho Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng bồi ngươi cùng đi. Dù sao chẳng qua là đến quán rượu đối diện bệnh viện cho hải tử làm một cái đơn giản kiểm tra, hắn rất mau liền kiểm tra xong trở lại. Biết. Cố Vi Vi nhìn một cái nhỏ dính người con gái, mình ôm lấy phù hộ đánh giá đi ra ngoài, đang tại Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh cùng đi bệnh viện. Hiệu hiệu trên người nốt mụn còn không có tiêu xuống, bất quá hôm nay so với trước hai ngày muốn sống rội rất nhiều. Đoàn người đem con mang tới bệnh viện, làm mấy hạng đơn giản kiểm tra, chắc chắn cũng không có vấn đề lớn lao gì rồi. Cố Vi Vi mới ôm hắn chuẩn bị trở về quán rượu, an bài trở về nước chuyện. Bởi vì đứa bé bị bệnh, bọn họ đã làm trễ nải hai ngày, là nên về sớm một chút. Một cái ấu nhi cấp cứu liền đem ngươi gấp thành như vậy, này sau này bệnh trở lại rồi, hoặc là có cái đập đụng thời điểm, ngươi còn không được lo lắng chết. Nguyên Mộng vào thang máy, một đường đều nói nhỏ. Không phải ngươi xanh, ngươi dĩ nhiên không đau lòng. Cố Vi Vi hừ nói. Mình đứa bé bị bệnh khổ sở, nàng cái này khi mẹ chẳng lẽ không có thể lo lắng. Làm sao không đau lòng rồi? Nguyên Mộng hừ nói. Một loạt kiểm tra làm xong, đoàn người đi thang máy xuống lầu, chuẩn bị trở về bệnh viện đối diện quán rượu. Nhưng mà, mới từ quán rượu vịp thang máy đi ra, liền cùng từ bên ngoài tiến vào đoàn người đụng thẳng. Một đám người mặc tinh xảo khảo cứu, dẫn đầu là một năm nhiều cũng không chạm qua một mặt Cố Tư Đình. Nàng không ngờ tới, sẽ ở Paris bệnh viện đụng phải Cố Tư Đình. Hiển nhiên, Cố Tư Đình cũng không ngờ rằng sẽ ở chỗ này đụng phải nàng. Kinh ngạc nhìn từ trong thang máy đi ra ngoài người. Vi Vi. Cố Vi Vi ôm Hữu Hữu, đang tại chốc lát ngơ ngác sau, thần sắc bình tĩnh đến gần Cố Tư Đình bên người. Người này, nàng đã xa lạ phải ngay cả tên đều nhanh không nghĩ ra. Vi Vi. Cố Tư Đình lại lần nữa lên tiếng. Chương 1268, Paris vô tình gặp được Cố Tư Đình 2. Cố Vi Vi ôm trong ngực Hữu Hữu, mặt không gợn sóng cùng hắn sát vai mà qua. Nàng không nghĩ tới sẽ gặp lại Cố Tư Đình, nhưng mà bọn họ đã sớm không phải có thể gặp mặt chào hỏi hữu quan hệ tốt. Cố gia hết thảy, với nàng đã thoáng như cách một đời. Nhưng mà, Cố Tư Đình hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy bỏ qua này xa cách một năm gặp nhau. Hắn xoay người lại, bước nhanh đuổi theo ngăn cản đường đi. Vi Vi, người ta không cần lạnh nhạt đến nước này sao? Này một năm nhiều tới nay, hắn hồn khiên mộng oanh. Trăm phương ngàn kế muốn hỏi thăm tin tức của nàng. Nhưng là, các bạn, đồ giản uy hiếp hắn, trở ngại nàng, giống như một đều gió thổi không lọt tường, ngăn cách rất tất cả liên quan tới tin tức của nàng. Thựa như, nàng cùng nàng cũng đã là hai cái thế giới người. Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười, Cố tiên sinh, chúng ta quen lắm sao? Bởi vì nàng xuất hiện, phá hủy hắn cùng Phó Hàn Tranh hôn lễ, nhường phó gia trưởng bối ép nàng cùng Phó Hàn Tranh ly hôn. Bây giờ, hắn còn có mặt mũi hướng về phía nàng nói, không nên cùng hắn lạnh nhạt. Nếu không phải bây giờ ôm đứa bé, nàng động nhân tâm đều có. Cố Tư Đình nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút trong ngực nàng ôm đứa bé, nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu nói. Phó Hàn Tranh đứa bé, cùng ngươi có quan hệ sao? Nguyên Mộng đi nàng bên người vừa đứng, tức giận chất vấn. Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm đứa bé kia nhìn hồi lâu, nhìn về Cố Vi Vi nói. Vi Vi. Cố gia là ngươi vinh viễn nhà, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể trở lại, dù là ngươi mang đứa bé này trở lại. Hắn biết nàng cùng Phó Hàn tranh ly dị, nếu không nàng không sẽ mang đứa bé xuất hiện ở Paris. Như vậy, khả năng lớn nhất chính là nàng cùng Phó Hàn tranh sau khi ly dị, nàng con Phó Hàn tranh cùng Phó gia ở nước ngoài sanh ra đứa bé này. Trở về, Cố Vi Vi ôm đứa bé, cười lạnh nói, Cố Tư Đình, ngươi xuất hiện địa phương, ta ngay cả không khí đều cảm thấy ghê tởm. Nguyên Mộng Tỉnh Bơ đứng ở nàng cùng đứa bé trước mặt, ỷ vào thân cao ưu thế, ngăn cách Cố Tư Đình cản rỡ ánh mắt. Tốt cho không cản đường, như vậy đạo lý đơn giản cũng không biết. Lúc trước không ít phái người đối phó nàng cùng Nguyên Sóc, bây giờ thấy hắn một lòng muốn mang trở về Cố gia người, lại cùng Phó Hàn tranh kết hôn sinh con, hắn cơ hồ có thể muốn gặp hắn nói máu tâm tình. Nguyên Mộng, chú ý lời nói của ngươi. Cù Rổ đã lên tiếng quát lên. Nguyên Mộng khoanh tay cười nhạt, ta không chú ý thì thế nào, động thủ a. Cố Tư Đình cau mày nhìn ngăn ở Cố Vi Vi trước người Nguyên Mộng, hướng về phía nàng người phía sau nói. Vi Vi, chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí nói một chút. Chúng ta không có gì để nói. Cố Vi Vi lạnh giọng nói. Nguyên Mộng nghe, lại lần nữa lanh cười ra tiếng. Ta đem ngươi giết chết, lại phá hủy ngươi cùng người kết hôn, ta lại tới cùng ngươi bình tâm tĩnh tâm nói một chút. Bây giờ có cả mạn. Đồ rắn người đang thoải ạ nước, cho nên cho dù hôm nay gặp, nàng cho Cố Tư Đình 100 cái lá gan, hắn cũng không dám lúc này mang nàng trở về ạ nước. Nhưng là, đã trải qua như vậy nhiều chuyện, hắn khi cùng Vi Vi nói mấy câu, người ta liền sẽ mang đứa bé cùng hắn trở về Cố gia đi. Rốt cuộc là chính hắn chỉ số thông minh hạ tuyến, hay là khi các nàng là đứa trẻ 3 tuổi tử. Nguyên Mộng, ta không phải muốn cùng nói chuyện. Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi, bất quá Nguyên Mộng thấy Cố Tư Đình sau lưng, đang hướng bên này sải bước đi tới nam nhân khỏe miệng câu khởi tồi tệ cười nhạt, ngươi có thể cùng phía sau ngươi người trò chuyện, hắn nhất định vui vẻ cùng ngươi nói một chút nhân sinh. Cố Tư Đình không quay đầu lại đi xem, Cù Dồ đã quay đầu nhìn một cái, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Phó Hàn Tranh, làm sao cũng ở nơi đây. Chương 1269, nàng đã không phải là phó phu nhân rồi đi. Cố Tư Đình liếc thấy Cù Dồ đã sắc mặt thay đổi, nghiêng đầu liếc mắt một cái, thấy người đi tới mặt mũi nhất thời nghiêm nghị. Phó Hàn Tranh dỗ tốt lắm con gái, không yên tâm chính nàng mang đứa bé qua tới kiểm tra, liền từ đối diện quán rượu chạy tới. Xa xa thấy bệnh viện một lầu phòng khách đứng mấy người, khi đến gần một chút nhận ra Cố Tư Đình cùng Cù Dồ đã, trên mặt nhất thời sương lạnh bao phủ. Vì vậy, bước nhanh hơn chạy tới. Khi thấy đứng ở Sa Mộng sau lưng ôm hài tử Cố Vi Vi, níu chặt tơ lòng mới buông lỏng một chút. Trước mang con trở về. Cố Tư Đình ánh mắt lạnh như băng nhìn chạy tới Phó Hàn Tranh, hắn không muốn nhìn nàng một lần nữa từ hắn trước mắt rời đi. Nhưng mà, bởi vì ca mạn, đồ giản, bởi vì Phó Hàn Tranh, hắn nghĩ giữ lại hạ cũng không thể ra sức. Cố Vi Vi không thấy Cố Tư Đình một cái, nghe Phó Hàn Tranh mà nói, ôm đứa bé rời đi trước. Cố Tư Đình tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không ngăn cản được nàng rời đi. Nay chỉ là không có bất kỳ chuẩn bị gì vô tình gặp được, cạm mạn. Đồ giản uy hiếp hắn sát thủ vẫn còn ở A nước. Cho nên, hắn nghĩ thế nào đi nữa mang nàng trở về, lúc này cũng không thể hạ thủ. Huống chi, còn có Phó Hàn Tranh ở bên này. Hắn muốn ngăn cản rời đi, hắn nghĩ nói với nàng rất nhiều, có thể hết thảy các thứ này đều bởi vì cạm mạn. Đồ rằn cùng Phó Hàn Tranh tồn tại không cách nào hoàn thành. Cố Vi Vi ôm đứa bé cũng không quay đầu lại rời đi. Phó Hàn Tranh thấy nàng đi xa, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng tới rồi trình độ cao nhất. Cố Tổng mới vừa rồi ngăn ta phu nhân muốn làm gì? Trình độ cao nhất lạnh lùng sắc mặt, lạnh giá khiếp người thanh âm, thẳng đem đứng ở hắn bên trên Nguyên Mộng đều chấn run một cái. Quả nhiên, thường thấy đang tại Vi Vi trước mặt vẻ mặt ôn hòa Phó Hàn Tranh, chợt vừa thấy đang tại trước mặt người khác khí chàng khiếp người dáng vẻ, cẩn thận bẩn, có chút không chịu nổi. Cố Tư Đình như vậy ngay trước người mặt quấy rầy vợ con hắn, thật coi Phó Hàn Tranh là chết. Dường như, nàng đã không phải là phó phu nhân rồi đi. Nàng vốn tưởng rằng, nàng là rời đi Phó Hàn Tranh một người mang con ở nước ngoài sinh sống. Nhưng không ngờ tới, Phó Hàn Tranh là cùng nàng cùng đi Ba Di. Bất quá, cho dù là như vậy, Phó gia trưởng bối chắc còn không biết bọn họ còn có lui tới, nếu không bọn họ không thể nào mang nhỏ như vậy đứa bé đang tại Paris bệnh viện xem bệnh. Dẫu sao, từ điều kiện chữa bệnh cùng tiện lợi cân nhắc, phó gia chỗ ở nước hoa mới là tốt nhất. Nàng là ta mẹ của đứa bé, không phải phó phu nhân là cái gì? Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Cố Tư Đình khẩu khí này, quả nhiên vẫn là không có từ bỏ ý định. Chỉ bất quá, gần đây bởi vì ca màn đồ dằn uy hiếp, cho nên có thu liễm. Bây giờ, sợ là có chủ ý cùng hiệu. Đồ dằn mấy người liên thủ, trước đối phó cả màn. Đồ dằn, không có trở ngại hắn người, lại tới tìm nàng. Phó phu nhân. Cố Tư Đình lạnh lùng cười khẽ, hỏi, phó gia thừa nhận sao? Mặc dù cả màn đồ dằn cắt đứt tất cả truy xét nàng tin tức đường dây, nhưng lấy hắn đối phó gia mấy một trưởng bối hiểu rõ, bọn họ không thể nào tiếp nhận nàng cùng phó Hàn Tranh cảm tình. Cho nên, phó Hàn Tranh trong miệng phó phu nhân, cũng căn bản không phải phó gia thừa nhận, danh chính ngôn thuận phó phu nhân. Chuyện nhà của chúng ta, cùng cố tổng có quan hệ sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Hắn ban đầu ở hôn lễ trên làm như vậy, cũng chính là đoán được cha và Lao Thái Thái sẽ không tiếp nhận quá khứ của nàng. Nhưng mà, rất nhiều chuyện là có thể thay đổi. Nếu như không có thể thay đổi người nhà tâm thái, như vậy chỉ có hắn mình làm ra thay đổi. Tóm lại, vô luận kia một con đường, hắn cũng sẽ không buông tay nàng ra. Chương 1270, hắn lại không bằng Phó Hàn Tranh yêu nàng. Cố Tư Đình im lặng không nói, nhưng trong lòng đã sớm lửa ghen ngất trời. Nàng cho là, hôn lễ ra chuyện như vậy, nàng cùng Phó Hàn Tranh liền lại cũng không có khả năng. Nàng bây giờ chậm chạp không chịu trở lại cố gia, chỉ là bởi vì vẫn còn ở giận hắn. Chỉ cần không có rồi cả màn. Đồ dằn ngăn trở, hắn cùng nàng thấy mấy lần đối xử chân thành nói một chút, nàng sẽ nguyện ý trở lại cố gia tới. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, đang tại phó gia trưởng bối kiên quyết phản đối hạ, nàng cùng Phó Hàn Tranh vẫn còn ở lui tới. Thậm chí, bọn họ đã có đứa bé. Nàng con họ Cố, dĩ nhiên cùng ta có liên quan hệ. Nàng họ gì, ta cho tới bây giờ không quan tâm, dù sao từ nay về sau, nàng cũng chỉ là phó phu nhân. Phó Hàn Tranh gần từng chữ nói. Cố Tư Đình lạnh như băng cười một tiếng, nàng họ gì ngươi có thể không quan tâm, nhưng nàng một tuổi đến cố gia, cùng ta sinh sống với nhau rồi 20 nhiều năm, nàng khi còn bé nói câu nói đầu tiên là đối ta. Nàng làm cái thứ nhất bánh ngọt là vì ta làm, nàng đàn đệ nhất thủ khúc dương cầm cũng là vì ta khải đàn, giữa chúng ta. Có quá nhiều người không biết. Ta cũng không muốn biết nàng đang tại cố gia sinh hoạt, giống như nàng cũng không nguyện nghĩ nữa bắt đầu đang tại cố gia hết thảy. Phó Hàn Tranh phượng mâu chìm lãnh, nói từng chữ từng câu, đi qua đã qua, quá khứ của nàng ta không cách nào tham dự, nhưng nàng tương lai nhất định không có ngươi. Hắn muốn làm gì? Nghĩ nói cho hắn liên quan tới nàng đang tại cố gia quá khứ, cùng với cùng hắn 20 nhiều năm nhớ lại, từ đó kích thích hắn buông tha đoạn này cảm tình. Hắn Phó Hàn Tranh không có ngu xuẩn như vậy, hắn biết cái gì mới là trọng yếu nhất. Chỉ có nàng đang tại hắn bên người, hạnh phúc vui vẻ đang tại hắn bên người, mới là trọng yếu nhất. Hết thể cái khác đều không trọng yếu, quá khứ của nàng không trọng yếu, nàng họ không trọng yếu. Cố Tư Đình hận hận cắn răng. Hắn đánh giá thấp Phó Hàn Tranh đối với nàng cảm tình. Cũng trong nháy mắt này, hắn đột nhiên phát hiện hắn lại không bằng Phó Hàn Tranh yêu nàng. Ít nhất, đang tại nàng vẫn còn ở cố gia thời điểm, hắn không có làm được giống như Phó Hàn Tranh như vậy không để ý hết thể yêu nàng. Nếu như khi đó hắn làm được, có lẽ cũng sẽ không sau khi phát hiện mặt các loại, lại càng không có nàng bây giờ cùng Phó Hàn Tranh hai chân đôi tê, chính mình chỉ có thể nhìn bọn họ ân ái tương thủ, đau đến khoan tim thấu xương. Vô luận nàng đang tại cố gia sinh hoạt quá nhiều lâu, cùng các ngươi cố gia có giao tình gì, nàng cũng sẽ không lại trở lại cố gia, vĩnh viễn sẽ không. Phó Hàn Tranh nói xong, cùng Cố Tư Đình sát vai mà qua, trở về bệnh viện đối diện quán rượu. Cố Tư Đình thật lâu đứng lặng tại chỗ, tâm đều giống bị vô hình giữa ngắt thiên đao. Nàng cùng Phó Hàn Tranh giữa, có bất kỳ một cái đối đoạn này cảm tình rút lui, hắn đều có cơ hội mang nàng trở về cố gia. Nhưng là, Phó Hàn Tranh rõ ràng đã biết hết thảy, vẫn còn cùng nàng chung một chỗ. Mà nàng, biết rất rõ ràng Phó Hàn Tranh là cố gia không đội trời chung cựu địch, vẫn cùng hắn chung một chỗ. Thấy nàng, thấy bọn họ đứa bé, lại nhìn thấy Phó Hàn Tranh bây giờ chỗ này, chính hắn đều cảm giác mang nàng trở về hy vọng, càng thêm mong manh. Hắn không cam lòng, nhưng không thể ra sức. Cố Tổng, chúng ta nên có đề phòng rồi. Cù Dồ đã lên tiếng nhắc nhở. Phó Hàn Tranh là cái trả thù tâm rất nặng người, cơ bản mỗi lần bọn họ và hắn đụng mặt, hắn cũng sẽ trăm phương ngàn kế đang tại cửa hàng tổng hợp công kích Cố gia danh nghĩa sản nghiệp, còn có quá mức đều mạnh cướp Cố thị tập đoàn hợp tác lúc này. Đây hết thể chạm mặt, chút nào không ngoài suy đoán lại sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Nhưng là, bây giờ Cố thị chánh sử đang tại thời điểm mấu chốt, không thể lại gặp đến Phó Hàn tranh cạn tàu giáo máng. Chương 1271, sẽ đặc biệt đề phòng Cố Tư Đình. Phó Hàn tranh rời bệnh viện, không nói lời nào trở về đối diện quán rượu. Thằng đến vào thang máy, Nguyên Mộng mới lái cẩn thận miệng giải thích. Chúng ta kiểm tra xong, xuống lầu chuẩn bị trở về tới, sẽ ở đó gặp Cố Tư Đình. Bất quá, từ hắn lúc đó phản ứng đến xem, chắc cũng là không ngờ tới sẽ chạm mặt. Phó Hàn tranh không có cùng nàng nói chuyện, điện thoại di động gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Cố Tư Đình tới Paris, hắn tới nơi này có mục đích gì, mau sớm cho ta trả lời. Bên đầu điện thoại kia lôi mông ngẩn người, lập tức báo lại. Biết, lão bản. Phó gia cùng Cố gia vốn là thù sâu như biển, hơn nữa phu nhân cùng Cố gia ân oán, hoàn toàn chính là hận cũ thêm mới thù a. Nguyên Mộng lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại, không cần hỏi cũng biết, Phó Hàn tranh lại muốn cướp Cố thị tập đoàn làm ăn. Phó Hàn tranh bình thường lạnh lùng ưu nhã, có thể đang tại trên thương trường cùng Cố thị cạnh tranh chung, hoàn toàn chính là một cường đạo. Chỉ cần là Cố thị để mắt tới hạng mục, đào rông tâm tư cũng phải đoạt vào tay, không giành được tay cũng phải phá hoại. Lần này, khẳng định lại chuẩn bị rực tiền rồi. Phó Hàn tranh đánh xong điện thoại, liếc mắt một cái bên trên Nguyên Ngộng. Người đang tại nàng bên người, phải hết lòng chiếu cố đến nàng cùng hài tử an toàn. Cố Tư Đình kia người điên, trước kia liền chế tạo chết giả sự kiện bắt hơn người, bây giờ biết bọn họ có đứa bé, khó bảo toàn sẽ không đối hai đứa bé hạ thủ. Đại nhân còn có lực phản kháng, có thể nếu như đứa bé rơi vào tay hắn trong, vậy bọn họ tình cảnh thì sẽ hết sức bị động. Cho nên, sau khi về nước phục hôn kế hoạch còn phải mau sớm, mới phải nhường nàng cùng đứa bé trở lại Phó gia, như vậy mới có thể tương đối an toàn. Biết, ta sẽ đặc biệt đề phòng Cố Tư Đình tên khốn này. Nguyên Mộng lời thề son sắt nói. Phó Hàn tranh gật gật đầu, thẳng trở về sáu phòng. Cố Vi Vi đang cho hai đứa bé đút nước, nhìn trở về người một cái. Ta không nghĩ tới hắn sẽ tới nơi này. Ta biết. Phó Hàn tranh sắc mặt, đã không phải là ở bên ngoài như vậy lạnh lùng. Đứa bé kết quả kiểm tra như thế nào? Không vấn đề gì, có thể trở về nước. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn tranh suy nghĩ một chút, nói. Kia an bài muộn lên phi cơ, thời khâm cùng thời dịch sẽ ở phi trường đón ngươi mấy cái. Cố Tư Đình đang tại Paris, khó bảo toàn sẽ không lại nghĩ biện pháp đến gần nàng. Nhưng nàng cùng đứa bé mau sớm trở về nước, có an bài tốt người đang tại nàng chỗ ở. Hơn nữa Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh đang tại, xa so với cái này dạng đang tại Paris an toàn hơn nhiều. Bởi vì lần này là bí mật đưa hắn qua đây, hắn cơ bản không mang thân tín hộ vệ. Hơn nữa, đưa đi bọn họ, hắn mới có thời gian cùng tâm tư biết rõ Cố Tư Đình tới Paris mục đích. Thốt, ta nhường các nàng mau sớm chuẩn bị. Cố Vi Vi cho hai đứa bé đút hết rồi nước, này hai ngày không làm sao hưởng thụ được mẹ ôm một cái tiểu nha đầu, đưa mập mạp tay nhỏ bé muốn ôm một cái. Nàng bất đắc dĩ buông xuống uống nước chén nhỏ, ôm lên dính người con gái nhỏ. Phó Hàn tranh thì đi ôm nằm ở giường trẻ nít trên, chính mình toát tay nhỏ bé nhi tử. Trở về sau ta không có ở đây, tận lực nhiều nhường bác sĩ sơ sinh hỗ trợ chiếu cố, chớ đem mình mệt mỏi hư. Biết. Cố Vi Vi không biết làm sao kêu. Mặc dù nàng là rất thích chính mình chiếu cố hai đứa bé, nhưng ở không hắn giúp dưới tình huống, nàng vẫn biết lượng sức mà đi. Bây giờ hai đứa bé chiếu cố đã ung dung nhiều, cộng thêm Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh hỗ trợ, nàng cơ bản không cần gì cả bận tâm chuyện. Còn nữa, nhường trong nhà biết bọn nhỏ chuyện, theo kế hoạch mau sớm. Phó Hàn tranh nhắc nhở. Nhường trong nhà mau sớm biết bọn nhỏ tồn tại, bọn họ mới có thể mau sớm danh chính ngôn thuận trở lại Phó gia. Chương 1272, trở về nước. Cố Vi Vi biết hắn nóng lòng nhường Phó gia biết hai đứa bé tồn tại, vì là nàng cùng đứa bé có thể sớm danh chính ngôn thuận trở lại Phó gia. Như vậy, nàng cùng đứa bé mới có thể chân chính an toàn, hắn cũng mới có thể chân chính yên tâm. Ta biết, Hữu Hữu đang tại Phó Hàn tranh trong ngực, tay nhỏ bé nắm hắn cả vạt lôi chơi. Trên mặt cùng trên người mẩn đỏ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu xuống, bất quá tinh thần đầu đã tốt lắm. Chơi chơi, bắt Phó Hàn tranh cả vạt đi trong miệng đưa, chuẩn bị nếm thử mùi vị. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ từ hắn cầm trong tay rơi cả vạt của mình, không thể ăn. Nhưng mà, Hiểu Hiểu chưa từ bỏ ý định, đưa tay nhỏ bé lại muốn đi bắt. Phó Hàn Tranh dứt khoát ôm tư thế ôm hắn, mới miễn cho nhường hắn tiếp tục đối hắn cả vạt cảm thấy hứng thú. Hiểu Hiểu mặt ngó ngồi ở Cố Vi Vi trong ngực Điềm Điềm, hai người liền miệng đầy y y nha a đắt trò chuyện rồi, càng trò chuyện càng hăng say, tay cũng ở đây huy chân cũng ở đây đặng. Cố Vi Vi sửa lại một chút con gái nhỏ Điềm Điềm ngắn ngủn mềm mại tóc, nhìn một cái ôm con trai Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh, ta chuyện trước kia. Ngươi làm sao cho tới bây giờ cũng không hỏi. Không trọng yếu. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Quá khứ đã qua, hắn không cách nào chừng, nhưng hắn có thể bắt bọn hắn lại tương lai là đủ rồi. Cố Vi Vi mím môi thật sâu cười, từ nàng trở thành Mộ Vi Vi gặp phải cái nam nhân này bắt đầu. Nàng định trước sẽ luân hãm vào hắn ôn nhu. Cái gì đó trọng yếu? Người trọng yếu nhất. Phó Hàn Tranh nhìn nàng, trong mắt tràn đầy cương triều ôn nhu. Cố Vi Vi cười khẽ, chỉ hai đứa bé. Vậy bọn họ đâu? Bài ngươi phía sau. Phó Hàn Tranh không chút suy nghĩ trả lời. Cố Vi Vi cúi đầu thân rồi con gái ruột mềm mại tóc, gặp phải cha như vậy, khổ cực các ngươi. Phó Hàn Tranh nghe, hỏi. Vậy ngươi đâu? Ta bài bọn họ trước mặt hay là phía sau? Cố Vi Vi cười khan, trước mặt, trước mặt. Người tuổi tác đã cao, cùng nửa tuổi đứa bé tranh bài vị cũng là đủ rồi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói. Đứa bé ta nhìn, nhường người chuẩn bị một chút, chúng ta mau sớm đi phi trường đi. Cố Tư Đình ở phụ cận đây, hắn không nghĩ bọn họ ở chỗ này lâu. Mặc dù cũng biết bây giờ Cố Tư Đình không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng không muốn bọn họ ở lại Cố Tư Đình sở tại lúc này. Cố Vi Vi không có phản đối, đem con gái nhỏ Điềm Điềm bỏ vào trên giường, chính mình thu thập một chút trong phòng trẻ sơ sinh đồ dùng, lại gọi điện thoại thúc giục bác sĩ sơ sinh cùng Nguyên Mộng chuẩn bị sẵn sàng. Không tới 2 giờ, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nguyên Mộng dắt Tiểu Nguyên Bảo qua đây, đều chuẩn bị xong, có thể lên đường. Phó Hàn Tranh chính mình ôm nhi tử Hiểu Hiểu, Cố Vi Vi thì ôm con gái Điềm Điềm, cùng nhau xuống lầu lên xe, chạy tới phi trường. Thẳng đến đem bọn họ đưa đến trên phi cơ, hắn không thôi hôn môi hai đứa bé. Sau đó, lại ôm một cái Cố Vi Vi. Thời khâm bọn họ sẽ ở phi trường đón ngươi mấy cái, mang các ngươi đi chỗ ở mới. Ừ, Cố Vi Vi gật đầu, nghĩ đến một dạng đang tại Paris Cố Tư Đình lại dặn dò, ngươi cũng mau trở về, chú ý an toàn. Lấy Phó gia cùng Cố gia ân oán, hắn đều sợ hắn đang tại Paris cùng Cố Tư Đình bóp lên. Hắn lần này chẳng qua là đưa bọn họ qua đây chuyển cơ, cho nên cũng không có mang quá nhiều thân tín ở bên người, thật phải đi bóp là có chút thua thiệt. Phó Hàn Tranh vuốt ve má của nàng, túi đầu tại trán nàng đầu hôn một cái. Xuống phi cơ rồi, cho ta báo tin bình an. Nguyên Mộng đưa tay một tay bịt con trai ánh mắt, nhi đồng không thích hợp, đừng xem. Ba đứa bé ở đây, lại ôm lại thân. Bọn họ xong chưa? Chương 1273, thực tế đánh mặt. Phó Hàn Tranh đem Cố Vi Vi đoàn người đưa lên phi cơ, đang tại cơ tổ nhân viên không ngừng dưới sự thúc giục, mới xuống phi cơ. Một mực ở phi trường chính mắt nhìn thấy bọn họ phi cơ mới đầu rồi, mới lên xe chuẩn bị trở về quán rượu. Trên đường về, Lôi Mông điện thoại tới báo cáo tình báo. Lão bản, Cố Tư Đình là vì nước Pháp một cái bí mật chính quyền hạng mục, Anderson gia tộc thúc đẩy. Phó Hàn Tranh nghe trực tiếp nói, cái đó hạng mục có thể tra được tài liệu cặn kẽ cho ta. Lão bản hạng mục này cơ hồ đã xác định, bọn họ cơ hồ không thể nào nhúng tay. Lôi Mông nhắc nhở. Đây là Anderson gia tộc thúc đẩy hợp tác, hơn nữa song phương đã đạt thành hợp tác, phó thị tập đoàn rất khó can thiệp đi vào, cướp được hạng mục này. Không giành được tay, cũng không thể nhường bọn họ tiến hành thuận lợi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói, Cố gia tham dự hạng mục là nhất định phải cướp. Cố gia cùng Anderson gia tộc cùng nhau tham dự, vậy thì càng phải nhúng tay. Giành được tới tay liền cướp, không giành được tay cũng phải nhường bọn họ bỏ ra điểm giá. Lôi Mông không hỏi thêm nữa, ta lập tức đem tra được phát cho ngươi, ngoài ra đã an bài người quá khứ, Cố gia cùng Anderson gia tộc người đều ở đây nước Pháp, lao bản ngươi bên người không an toàn. Biết. Phó Hàn Tranh nói xong, lại dặn dò một câu, ta đang tại nước Pháp tin tức. Không nên để cho nhà cũ bên kia biết. Vi Vi hôm nay từ nước Pháp trở về nước, nếu như nhà cũ bên kia lại biết hắn cũng xuất hiện ở nước Pháp, vậy để cho bọn họ lượn quanh lớn như vậy một vòng trở về nước dụng tâm, cũng liền uổng phí rồi. Là, lão bản. Lôi Mông đáp ứng. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, cũng không có lập tức chuẩn bị trở về Dubai, mà là chuẩn bị an bài người làm rối lên một chút cô Tư Đình chuyện tốt, về lại Dubai đi. Nếu như không phải là nóng lòng xử lý kia Dubai bên kia trở về nước đi gặp Vivi cùng đứa bé, hắn rất thích với ở chỗ này, tự mình cùng hắn sẽ gặp lại một hồi. Đang tại cố Vivi bọn họ trước khi đặt chân quán rượu không xa, khác một tòa 5 sao cấp quán rượu ở cố Tư Đình. Từ bệnh viện trở lại, trong đầu còn một lần lại một lần vang trở lại đang tại bệnh viện gặp phải cố Vivi ôm hải tử hình ảnh. Kuzo đã từ bên ngoài đi vào, nói. Cố Tổng, xuyên thấu qua người khác hỏi thăm được, Phó Hàn Tranh bọn họ mấy ngày gần đây mới đến Paris. Từ nơi nào? Cố Tư Đình truy hỏi. Dubai. Kuzo đã nói. Phó Hàn Tranh một năm trước đi Dubai, tự mình chuẩn bị cùng Ả Rập liên hiệp một cái quốc tế hạng mục trọng đại, ở lâu đang tại Dubai bên kia. Chỉ bất quá, bọn họ không nghĩ tới, Vivi tiểu thư cũng một mực ở bên kia. Hơn nữa, vô cùng có thể bọn họ đứa bé chính là ở bên kia ra đời. Cố Tư Đình thống khổ thu mắt, Phó Hàn Tranh đang tại Dubai bọn họ đã sớm biết, chẳng qua là hắn không nghĩ tới từ nước hoa vòng giải trí im hơi lặng tiếng một năm nàng, sẽ là đang tại Dubai bồi đang tại Phó Hàn Tranh bên người. Nếu như không phải là hôm nay không hẹn mà gặp đụng phải, hắn không biết chính mình phải đến lúc nào mới sẽ biết hết thảy các thứ này. Đang tại bệnh viện hắn cho là nàng là con Phó Hàn Tranh cùng Phó Gia sanh ra đứa bé kia, hắn còn đang vui mừng nàng rốt cuộc rời đi Phó Hàn Tranh. Nhưng là, Phó Hàn Tranh nhưng xuất hiện. Một khắc kia, không có ai biết hắn trong lòng một số gần như căm ghét thành ma. Hắn ngăn cản bọn họ hôn lễ, thậm chí lợi dụng Phó Gia trưởng bối tâm lý nhường bọn họ ly hôn, vốn tưởng rằng như vậy bọn họ thì sẽ hoàn toàn tách ra. Quay đầu lại, bọn họ cho tới bây giờ không có tách rời. Phó Hàn Tranh cùng nàng tương thủ không rời dáng vẻ, sấn phải đã từng bởi vì trang ngộ hại giận cá chém thất với nàng chính mình, biết bao bất kham. Hắn không muốn thừa nhận một điểm này, thực tế nhưng hung hăng đánh hắn mặt. Chương 1274, trở lại đế đô. Nước Hoa, đế đô. Cố Vivi trở về nước chuyến bay là buổi chiều 4 giờ đến, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đều đẩy xuống công việc, thật sớm tới rồi phi trường chuẩn bị tiếp giá. Hơn nữa, hai người trên xe đều chứa đầy các loại nhi đồng đồ chơi cùng quà vặt, tất cả đều là chuẩn bị đưa cho cháu trai cùng cháu gái. Phó Thời Dịch ngồi trên xe, không ngừng lấy điện thoại di động máy thu hình phía trước sửa sang lại mình tiểu tóc. Ngươi xong chưa, là tới đón chị dâu cùng cháu trai cháu gái, ngươi ăn mặc như vậy tao khí muốn làm gì? Nói xong tới đón chị dâu cùng cháu trai cháu gái, hắn trước khi tới còn đặc biệt đi làm cái kiểu tóc, ai đặc biệt muốn xem hắn kiểu tóc? Đẹp trai một điểm mới chiêu cháu gái thích a. Phó Thời Dịch tràn đầy tự tin nói. Phó Thời Khâm lạnh lùng hừ cười, người đều còn chưa tới, có thích hay không ngươi cái này tam thúc còn chưa nhất định đâu. Không thích ta đẹp trai như vậy tam thúc, chẳng lẽ thích ngươi cái này chết dạng? Phó Thời Dịch phản bác. Vì vậy, cố Vivi cùng hai đứa bé còn chưa tới, hài tử hai cái thúc thúc liền đã vì ai sẽ càng được bọn họ thích hô dôi lên. Hai người cãi hơn một giờ, nhận được Lôi Ninh tin nhắn ngắn, phi cơ chuẩn bị hạ xuống. Hai người nhìn xong tin tức, lập tức mở cửa xe xuống xe, chỉ chốc lát sau liền thấy mô hình nhỏ phi cơ chở hành khách ở trên trời hạ xuống, chuẩn bị đáp xuống phi trường. Chờ đến phi cơ hạ xuống đậu xong, hai người đem xe mở ra cầu thang bên sườn tàu kế cận. Cố Vivi ôm còn ngủ con gái, bác sĩ sơ sinh ôm Hiểu Hiểu cũng vừa mới ngủ. Bọn họ mới vừa ôm đứa bé xuống phi cơ, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch thật hưng phấn chạy tới tiếp. Hiểu Hiểu, Điềm Điềm, nhị thúc tới đón các ngươi. Tam thúc cho các ngươi mang theo nhiều ăn ngon chuyện đùa Nga. Hai cái đang ngủ tiểu tử bị bọn họ om sòm thanh âm đánh thức, Điềm Điềm khóc trong ngực nàng chắp tay một cái. Bác sĩ sơ sinh trong ngực ôm Hiểu Hiểu bị tranh cái hừ một trận, nhưng rất nhanh lại ngủ. Cố Vivi một bên dụ dỗ trong ngực khóc náo con gái, một bên nhìn một cái đánh thức hải tử đầu sỏ. Ngươi hai không thể nhỏ điểm thanh, bọn họ đang ngủ đây. Phó Thời Dịch vừa nghe, hung hãn trừng mắt một cái Phó Thời Khâm. Đều do ngươi, bây giờ đem bọn họ đánh thức đi. Trách ta. Rõ ràng ngươi mắng môn nhi so với ta còn lớn hơn. Phó Thời Khâm phẫn nhiên phản bác. Tốt lắm, các ngươi còn ồn ào. Cố Vivi trầm mặt xuống tới. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hậm hực im lặng, đưa cổ giòm Cố Vi Vi cùng bác sĩ sơ sinh ôm hai cái mập manh tiểu bảo bảo, mặt nhỏ tròn trịa, tay chân cũng thịt thịt, quang là nhìn liền có thể yêu không nên không nên. Chị dâu, ta có thể ôm một cái bọn họ sao? Phó Thời Khâm mắt lom lom nhìn bác sĩ sơ sinh trong ngực hiệu hiệu. Cố Vi Vi biết nhi tử tương đối ngoan, hướng về phía bác sĩ sơ sinh gật gật đầu. Bác sĩ sơ sinh cho Phó Thời Khâm nói ôm thủ pháp, mới đem con đưa cho Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm đem mềm nhũn nho nhỏ, tản ra mùi sữa thơm mà hiệu hiệu dẹ dặt ôm đến trong ngực, kích động đến thở dài nói. Ngao, làm sao sẽ như vậy nhỏ, như vậy mềm, ôm cảm giác như vậy tốt. Ta cũng phải ôm, ta cũng phải ôm. Phó Thời Dịch nhìn một cái hắn trước ôm, đưa tay cũng phải nghỉ nghiệm một chút. Nhưng là, Phó Thời Khâm nơi nào chịu buông tay. Không cho, ta còn không có ôm đủ đây. Hắn từ đu bé trở về nước thời điểm, bọn họ cũng còn mới nhỏ như vậy tiểu bất điểm, bây giờ lại đã dài như vậy cả người thịt thịt. Phó Thời Dịch đưa tay muốn cướp, lại sợ làm bị thương đứa bé, chỉ có thể ở một bên hâm mộ dậm chân. Di, hiệu hiệu trên người hồng hồng là cái gì? Đang tại pa di bên kia nổi lên nốt mụn, ngày mai thì có thể toàn tiêu xuống rồi. Cố Vi Vi vừa nói, ôm Điểm Điểm ngồi lên xe. Chương 1275, bảo bảo mấy cái nhị thúc tam thúc. Nàng chân trước ôm Điểm Điểm ngồi lên xe, Phó Thời Khâm cũng cẩn thận ôm ngủ say hiệu hiệu ngồi vào sau xe ngồi. Phó Thời Dịch tự giác ngồi đến phía trước lái xe, thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu liếc về một cái ngồi ở phía sau hai đứa bé. Phó Tiểu Nhị, ngươi có thể hay không ôm hài tử, như vậy ôm hắn ngủ không thoải mái. Phó Thời Khâm điều chỉnh một chút ôm tư thế, hướng người trước mặt nói. Ngươi nha thật tốt lái xe của ngươi, đừng chung quy lui về phía sau nhìn, xảy ra chuyện ngươi phụ trách. Phó Thời Dịch bị hắn gầm một tiếng, nghĩ đến cháu trai cháu gái cùng chị dâu đều ngồi ở phía sau. Lập tức thu về sau nhìn ánh mắt, chuyên chú làm tài xế. Phó Thời Khâm yêu thích không buông tay cúi đầu nhìn đang tại trong ngực hắn ngủ say xưa cháu nhỏ, hiệu hiệu này lỗ mùi ánh mắt, rất giống ta cả khi còn bé rồi. Tính khí cũng giống. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Hiệu hiệu một mực thật biết điều, chỉ phải ăn no rồi, giấy đi tiểu quần mặc thư thái, căn bản là không khóc cũng không náo. Dáng vẻ này Điểm Điểm cái này nhỏ dính người, ngủ muốn người dỗ, thức dậy muốn người dỗ. Một điểm không thuận lòng chỉ biết khóc không ngừng, nhỏ khóc bao một cái. Nhi tử nhiều ba ba, quả nhiên là theo ta ca. Phó Thời Khâm nhẹ nhàng nắm hữu hữu thịt thịt tay nhỏ bé, manh phải tâm đều phải tiêu mất. Tay này cảm, quá mềm mại quá tốt bóp. Cố Vi Vi ôm đứa bé lên xe liền lại không để ý khác, Nguyên Mộng mang những người khác rời mấy dương hành lý lên xe, lái xe đi theo Phó Thời Dịch lái xe. Từ phi trường đến chỗ ở mới lái xe đi hơn một giờ. Hai đứa bé lúc về đến nhà cũng tỉnh ngủ. Phó Thời Dịch một đậu xe xong, cứ tới đây mở ra hai cái cửa xe, chờ đến Phó Thời Khâm ôm đứa bé vừa xuống xe liền tiến tới. Phó Tiểu Nhị, ngươi cũng ôm một đường, nên đổi ta ôm một chút đi. Không cho. Phó Thời Khâm ôm đứa bé, đến gần Cố Vi Vi bên người, sống chết không chịu đem hữu hữu nhường cho Phó Thời Dịch ôm một chút. Phó Thời Dịch từ Phó Thời Khâm nơi này cầu ôm không được. Nhìn chằm chằm nằm ở Cố Vi Vi trên vai Điểm Điểm. Vỗ tay một cái, đưa tay ra nói. Điểm Điểm, tới, tam thúc ôm ngươi có được hay không? Điểm Điểm nháy mắt một cái, quả quyết nghiêng đầu đứng mấy một bên, cự tuyệt tam thúc Phó Thời Dịch cầu ôm. Cố Vi Vi bất đắc dĩ cười một tiếng, Điểm Điểm có chút biết, muốn quen một điểm mới sẽ cho người ôm. Phó Thời Dịch thương tâm thở dài than thở, lĩnh mấy người vào một dãy biệt thự. Nơi này lầu một không gian rất lớn. Ấn ta ca yêu cầu, phòng ngủ chính cùng trẻ sơ sinh phòng đều ở đây một lầu. Phòng khách ghế salon chỉ thả bên kia xó xỉnh, sàn nhà tất cả đều cửa hàng mềm đệm, có thể thuận lợi bọn nhỏ trên đất trên chơi, người giúp việc sẽ đúng giờ tiến hành khử độc quét dọn. Bên này có bảo bảo mấy cái đồ chơi phòng, bên này là bọn họ phòng để quần áo. Nguyên Mộng đi theo bọn họ đi ở phía sau, đi theo xem xong một vòng phòng bố trí. Ta nói, các ngươi làm sao không sửa cái hoàng cung? Hai đứa bé mới nửa tuổi A, thì có ngủ trẻ sơ sinh phòng, chơi đùa đồ chơi phòng, thả quần áo phòng để quần áo. Bọn họ muốn làm ớn, sửa A. Phó Thời Dịch hào khí nói. Nguyên Ngộ. Bác sĩ sơ sinh đến nhà, rất nhanh cho hai đứa bé hướng tốt lắm sữa bột đưa tới. Phó Thời Dịch nhận lấy sữa bình uy quá khứ, hiệu hiệu nằm ở trong ngực hắn, tay nhỏ bé ôm sữa bình liền nghiêm túc uống. Cố Vi Vi ôm con gái nhỏ, một tay cho nàng đỡ sữa bình. Tiểu nha đầu đang tại ăn no thời điểm luôn là đặc biệt chuyên chú, nhỏ mập tay ôm sữa bình ngực ngực uống, hoàn toàn không để ý tới chung quanh đã đổi một hoàn cảnh mới. Chờ đến nàng uống no, nàng đem con đưa cho mắt ba ba nhìn rồi nửa ngày phó thời dịch. Ngươi có thể ôm nàng một hồi, nàng mới vừa ăn no tâm tình tương đối khá. Cái này ăn vặt hàng cơ bản chỉ cần bụng ăn no, 1-2 giờ bên trong ẩm ý thế nào nàng đều tương đối ngoan. Chương 1276, bảo bảo mấy cái nhị thuốc tam thuốc hai. Phó thời dịch dè dặt nhận lấy điểm điểm ôm, mới đầu ôm ở trong tay động cũng không dám động, rất sợ đem con té. Qua một hồi lâu, hưng phấn cười nói. Trời ơi lỗ, làm sao sẽ như vậy mềm nhũn? Tay nhỏ bé cũng mềm nhũn, chân nhỏ cũng mềm nhũn, thật là đáng yêu đi. Chỉ chốc lát sau, phó thời dịch cùng điềm điềm lẫn vào có chút quen rồi, tiểu nha đầu bị hắn chọc cho a a không ngừng cười, manh manh nhỏ sữa âm đem phó thời dịch hưng phấn không được. Nhưng mà, phó thời khâm làm sao tức cười hiu hiu, tiểu tử đều là một mặt bình tĩnh ổn định. Hiu hiu, cười một cái cũng không được. Cố vi vi nhìn phó thời khâm vì chọc cười hiu hiu, đã thập bát ban võ nghệ dùng hết, đồng tình nhắc nhở. Hiu hiu tương đối theo ba ba, ừ. Tương đối chứng trạng. Điềm điềm tương đối hoạt bát, một tức cười liền cười không dừng được. Nhưng mà, nàng ca ca hiểu hiểu chính là ổn rất nặng ký, bất kể làm sao tức cười, luôn là một mặt gợn sóng không sợ hãi, đầy đủ di chuyển hắn ba tinh khí. Phó thời khâm giận đến thẳng trụ bắp đùi, theo ba ngươi cái gì tốt, làm sao thiên theo hắn kia tinh khí. Một cái rơi tuổi nhỏ nãi hoa như vậy chứng trạng cũng dùng, quá vi hòa rồi. Tinh khí này thế nào? Cố vi vi mắt liếc quá khứ, khẩu khí này thật giống như chồng nàng nhi tử tính khí này có không tốt lắm tựa như. Phó thời khâm sửng sốt một chút, lập tức thái độ chuyển một cái. Chứng chắc tốt, coi ca liền nên chứng chạc. Cố vi vi thừa dịp bọn họ hai bang bận bịu nhìn đứa bé, chính mình qua một bên cho Phó Hàn Tranh đi điện thoại báo bình an. Điện ảnh hưởng không mấy tiếng, Phó Hàn Tranh nhận rồi. Xuống phi cơ rồi. Phó thời khâm bọn họ đã tiếp chúng ta đến chỗ ở, nhà cách cục cùng bố trí rất tốt. Cố vi vi ôn nhu nói. Nếu như là di cảnh huyện bên kia, phòng ngủ chủ yếu đều ở trên lầu, dưới lầu là phòng khách nhà hàng, chờ công cộng sinh hoạt lĩnh vực, xa không có bên này như vậy thích hợp hai đứa bé sinh hoạt. Các ngươi có thể ở phải thư thích liền tốt, có thiếu đồ tìm thời khâm bọn họ. Phó Hàn Tranh nói. Cố vi vi liếc mắt một cái đang cùng hai cái thúc thúc chơi đùa hai đứa bé. Một đôi xanh đôi thúc thúc ôm một đôi xanh đôi đứa bé, hình ảnh kia thật nhường người không khỏi tức cười. Ngươi đâu, trở về Dubai rồi sao? Phó Hàn Tranh trầm ngâm chốc lát, trả lời. Trở lại, bọn nhỏ đâu? Hắn không có nói thật, không có nói cho chính nàng vẫn còn ở Paris. Lấy nàng cơ trí, biết hắn đang tại Paris, một chính xác cũng đoán được sẽ là bởi vì Cố Tư Đình, như vậy thì sẽ lo lắng. Cố vi vi cười khẽ. Đang cùng bọn họ hai cái thúc thúc chơi đâu? Hiểu hiểu trên người nốt mụn đâu, tiêu xuống rồi sao? Phó Hàn Tranh nhân cần hỏi. Cố vi vi, còn có một chút, ngày mai hẳn cũng không nhìn ra. Phó Hàn Tranh nghe, cũng qua loa yên tâm một điểm. Này hai ngày, đứa bé nhiều nhường bác sĩ sơ sinh chiếu cố, ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Biết, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi, chúng ta chờ ngươi trở lại. Cố vi vi khỏe miệng tràn đầy không che giấu được ngọt ngào ôn nhu. Ừ, ta mau trở về. Phó Hàn Tranh nói. Cố vi vi cúp điện thoại, trở lại phòng khách, thấy Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đem hai đứa bé đặt ở ghế salon, chính bọn họ hai cái quỳ xuống đệm trên treo chọc hai người chơi. Nơi này cũng không có chuyện gì, các ngươi có công việc có thể đi bận bịu các ngươi công việc. Không vội vàng. Phó Thời Khâm cho hải tử đốt chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị trái cây bùn, nhìn hai cái tiểu tử ăn một mặt thỏa mãn, tâm tình cũng phá lệ chữa. Ngươi chắc chắn. Cố vi vi cau mày. Từ phi trường tiếp bọn họ đến mới vừa, hắn điện thoại di động đã vang lên mười mấy lần rồi đi. Hồi đó nhìn một cái, nàng liếc thấy là Từ Khiêm, kia mười có tám chín là tìm hắn xử lý công việc. Không vội vàng, một chút cũng không bận điệu. Phó Thời Khâm nói. Bận điệu công việc gì, công việc nào có cháu trai cháu gái khả ái. Chương 1277, ta phải bị hắn manh chết. Vừa nhận được cháu trai cháu gái mấy cái, Phó Thời Khâm công ty cũng không đi, Phó Thời Dịch thông báo cũng không đi lên, đem hết cả người bản lãnh tức cười hai cái tiểu bà bối. Thậm chí, hai người còn gợi lên đánh cuộc tới, xem ai có thể đem Cao Lãnh Hữu Hữu chọc cười. Nhưng mà, mỗi lần vui vẻ lợi hại nhất đều là Điểm Điểm, Hữu Hữu một mặt bình tĩnh nhìn hai cái các loại đùa bỡn thúc thúc. Cố Vi Vi nhìn bọn họ chơi cao hứng, hai đứa bé cũng không khóc náo, chính mình cũng vui vẻ ung dung sửa sang lại mang về hành lý. Nguyên Mộng nhìn một cái phòng khách hình ảnh, cười nói. Hữu Hữu nếu là biết nói chuyện, nhất định sẽ hỏi cái này hai cái thúc thúc có phải hay không chí trướng. Một cái tập đoàn phó tổng, một cái đang ăn khách tiểu sinh, vào lúc này quỵ xuống đất treo chọc ngồi trên ghế salon hai nửa tuổi đứa bé. Một hồi trên đất đệm trên lăn lộn, một hồi học động vật đều, các loại tuyệt kỹ đều bày ra rồi. Nhất là phó thời dịch, vòng giải trí lãnh khốc không kềm chế được hình tượng đã sụp đổ phải không mắt thấy rồi. Cố Vi Vi liếc mắt một cái, này hai cái nhị hóa đang tại cháu trai cháu gái trước mặt, quả thật hai phải càng nhận chân. Bất quá, hai đứa bé đối nhị thúc tam thúc ngược lại là lạ thường hợp ý, chơi với nhau rồi mấy giờ đều không khóc náo, ngay cả uống sữa uống nước cũng để cho bọn họ uy. Cố Vi Vi sửa sang lại hành lý, lại cùng Nguyên Mộng cùng nhau dùng bữa ăn tối, kêu Phó Thời Khâm hai người ăn cơm, hai người cùng đứa bé chơi được căn bản không để ý tới ăn. Thẳng đến dùng bữa ăn tối, nàng hảo tâm nhắc nhở. Thời gian không còn sớm, các ngươi có phải hay không cần phải trở về? Không muốn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai miệng đồng thanh bày tỏ. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, bọn họ hai muốn tắm ngủ, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Chúng ta bồi ngủ. Phó Thời Dịch bày tỏ. Cố Vi Vi, ta rất chắc chắn, bọn họ giường trẻ nít không chứa nổi các ngươi. Coi như bọn họ không ngủ giường trẻ nít, cũng là cùng mẹ ngủ, các ngươi còn phải bồi ngủ đi. Nguyên Mộng Thiêu Mi cười hỏi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, kia. Chúng ta hay là ăn cơm trở về đi thôi. Nếu là cháu trai cháu gái là theo chị dâu một khối mà ngủ, bọn họ nói bồi ngủ, nhà hắn anh ruột phân phút bay trở về đánh chết bọn họ. Bất quá, bánh bao nhỏ mấy cái thật là đáng yêu, thật nghĩ bỏ túi mang về nhà. Hai người đi nhà hàng dùng cơm, Cố Vi Vi cùng bác sĩ sơ sinh ôm hai đứa bé đi tắm. Nàng mới vừa cho Hữu Hữu tắm xong, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch liền lại chạy tới, nhìn bác sĩ sơ sinh đem chùm khăn tắm Hữu Hữu ôm ra, dám điên mà đi theo. A, này một thân thịt, quá manh. Phó Thời Khâm thì cầm điện thoại di động, hướng về phía mập manh tiểu tử chụp không ngừng. Nửa tuổi bánh bao nhỏ cả người mập đô đô, nhưng cũng không phải là mập phải đặc biệt quá mức dáng vẻ, thấy thế nào đều là lại manh vừa đáng yêu. Bác sĩ sơ sinh cho Hữu Hữu mặc quần áo xong, liền đem hắn đặt ở giường trẻ nít, tùy chính hắn ở bên trong chơi. Ban đầu chơi mình tay nhỏ bé, vô tình buông tay một cái mò tới mình lỗ thai, tò mò trận to hai mắt, đem mình lỗ thai sờ nửa ngày. Phó Thời Dịch nhìn hắn một mực sờ lỗ thai, cau mày nhìn một chút. Hắn có phải hay không lỗ thai ngưỡng ấy? Một tên giữ ở một bên bác sĩ sơ sinh nhìn hắn đưa tay chuẩn bị cho đứa bé cào, lập tức lên tiếng chặn lại. Nhị thiếu, hắn không phải lỗ thai nột, trẻ sơ sinh bây giờ học tập nhận thức rất nhiều thứ đều dựa vào tay sờ dựa vào miệng thường tới học tập, hắn chẳng qua là tò mò mình lỗ thai mà thôi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nghe, một người nằm ở giường trẻ nít một bên, tò mò nhìn chằm chằm sờ chính mình lỗ thai hiệu hiệu. Nô, sờ lỗ thai cũng thật là đáng yêu. Ngao, ta phải bị hắn manh chết. Chương 1278, siêu cấp manh siêu cấp khả ái. Cố Vi Vi cho con gái nhỏ Điểm Điểm tắm xong, ôm con gái đi ra, một nhìn còn vây quanh Hữu Hữu không đi hai người. Người hai còn không đi, ngày mai không đi làm rồi. Không nghĩ đi làm. Phó Thời Khâm kêu, hắn bày tỏ chỉ muốn ở chỗ này vén con nít. Ngày mai thông báo cũng không muốn lên. Phó Thời Dịch bày tỏ. Cố Vi Vi không nói thở dài than thở, trước cho con gái nhỏ mặc vào liên thể áo ngủ. Sau đó bỏ vào giường trẻ nít trong cùng Hữu Hữu đãi chung một chỗ. Chúng ta trở lại không có ý định lại đi, người hai nên làm gì thì làm cái đó đi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vẫn như cũ không thôi nhìn một chút giường trẻ nít bên trong hai cái thiên nhiên manh bánh bao nhỏ, thấy Điểm Điểm lại gặm mình quả đấm nhỏ, manh phải bọn họ gào khóc. Vốn là chuẩn bị đi, nhìn một cái Điểm Điểm dáng vẻ khả ái, lại không bỏ đi được rồi. Bất quá! Chị dâu ngươi dự định lúc nào nhường bà ta bọn họ biết hai đứa bé tồn tại. Các ngươi an bài, tùy tiện lúc nào. Cố Vi Vi kêu. Dù sao, nàng chỉ cần chiếu cố hai đứa bé, vạn nhất phó gia trưởng bối phát hiện, chỉ cần giả định đứa bé là sau khi ly dị chính mình len lén sinh hạ, cũng kiên quyết không cho bọn họ quyền nuôi dưỡng là đủ rồi. Vậy chúng ta nhìn làm. Phó Thời Khâm nói, vốn là còn muốn bọn nhỏ lại lớn một chút, sẽ gọi người lại tiết lộ cho hắn ba bọn họ. Nhưng là, bây giờ nhìn một cái bọn họ như vậy manh lực mười phần dáng vẻ, coi như bây giờ còn không biết kêu ông nội bà nội, một dạng manh phải bọn họ khó mà kháng cự. Ừ, tốt nhất đang tại anh ngươi trở về trước khi tới. Cố Vi Vi nói, phó gia trưởng bồi phát hiện hai đứa bé tồn tại, hoặc là đồng ý hắn cùng phó hàng tranh phục hôn, hoặc là chính là tìm nàng muốn hài tử quyền nuôi dưỡng. Bất kể là loại nào, cũng sẽ không phản đối nữa hắn cùng phó hàng tranh gặp mặt lui tới. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, ừ, chúng ta cũng là cái ý này, như vậy ta ca trở lại một cái liền có thể tới gặp các ngươi. Tốt. Cố Vi Vi gật đầu, suy nghĩ một chút lại dặn dò, đừng xáo lộ phải quá rõ ràng, lao ra tử nhà ngươi lại không đốc. Yên tâm đi, chỉ cần bọn họ gặp được hai cái đáng yêu bánh bao nhỏ, khi đó hắn bất kể cái gì xáo lộ không xáo lộ đâu. Phó Thời Dịch hừ nói. Ước chừng bọn họ đã buông tha hắn ca, gần đây thay đổi pháp nhi thúc giục hắn cùng Phó Thời Khâm kết hôn sinh con. Nhưng là, bọn họ là làm sao có thể kết hôn sinh con đâu. Bây giờ nhường bọn họ thấy này hai cái manh manh bánh bao nhỏ, còn không được mừng như điên. Không còn sớm, các ngươi mau trở về đi thôi. Cố Vi Vi thúc giục. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch không thôi cùng phù hộ đánh giá cùng Điểm Điểm nói chia tay, vừa mới tới phòng khách liền gặp Hà Chỉ tan việc qua đây. Nha, các ngươi liền đem người nhận lấy rồi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn một cái hắn tới, một người một bên đắp hắn bả vai, kéo hắn đi nhận thức mình cháu trai cháu gái. Ngươi làm sao mới đến, ta cùng ngươi nói cháu ta cháu gái siêu cấp manh siêu cấp khả ái. Hơn nữa, hiệu hiệu siêu cấp giống như anh ta. Vừa nói, một bên được đem Hà Chỉ kéo đi trẻ sơ sinh phòng nhìn hai đứa bé. Vì vậy, hiệu hiệu cùng Điểm Điểm lại bị vây xem sắp xỉ một giờ. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, không nhịn được thúc giục. Các ngươi không xong rồi, ngày mai nhìn nữa không được. Ngồi 10 tới giờ phi cơ, lại chiếu cố hai đứa bé, bọn họ thật cần nghỉ ngơi. Được, ngày mai tới, ngày mai tới. Phó Thời Dịch khoát tay cho hai đứa bé bái bai. Phó Thời Khâm vừa đi, vừa nói. Chị dâu, chúng ta ngủ ở Hà Trì nơi đó, có chuyện cho chúng ta điện thoại, chúng ta rất nhanh là có thể qua đây. Chương 1279, có muốn hay không như vậy kịch tinh? Thật vất vả, Cố Vi Vi cuối cùng đem Phó Thời Khâm ba người đưa đi. Trở về phòng dỗ hai đứa bé ngủ, chính mình mới đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, mới vừa cho hai đứa bé đổi quần áo, ôm bọn họ đến phòng khách, liền thấy lại một người nam trang lối ăn mặc Nguyên Mộng dắt Tiểu Nguyên Bảo xuống lầu tới. Ngươi cái này lại hát vậy một ra. Ngươi cũng biết gần đây Anderson bên kia đang làm gì. Như vậy an toàn một chút. Nguyên Mộng sửa lại một chút chính mình đàn ông tóc giả, nói, ta đưa Tiểu Nguyên Bảo đi vườn trẻ, buổi chiều trở lại. Cố Vi Vi đồng tình nhìn một chút Tiểu Nguyên Bảo, ngày ngày hướng về phía như vậy đổi tới đổi lui mẹ ruột, đứa nhỏ này thật không có trong lòng bóng mờ sao. Nguyên Mộng chân trước mang Tiểu Nguyên Bảo ra cửa, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch chân sau lại chạy tới. Hiu hiu, Điềm Điềm, nhị thúc phải đi làm Nga. Phó Thời Khâm vừa nói, một tay cầm Hiểu Hiểu tay nhỏ bé, một tay nắm Điểm Điểm tay nhỏ bé, vẫn như cũ không thôi nói lời từ biệt. Phó Thời Dịch nhìn hắn kéo hai cái tay nhỏ bé nửa ngày không buông ra, kháng nghị. Ngươi đủ chưa, ta còn không có dắt đâu. Phó Thời Khâm không thôi buông, Phó Thời Dịch cũng đi theo quá khứ một tay kéo một cái tay nhỏ. Hiểu Hiểu bà bối, Điểm Điểm bà bối, tam thúc phải đi kiếm tiền cho các ngươi mua đồ ăn chơi rồi. Cố Vi Vi. Hai cái khi thúc thúc. Có muốn hay không như vậy kịch tinh? Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ở bên này ỉ lại nhỏ một giờ, mới không tình nguyện đi ra cửa công việc. Cố Vi Vi chiếu cố hai đứa bé ăn đồ, chính mình ăn điểm tâm thời điểm cùng Tiểu Lâm liên lạc một chút, nói rõ chính mình trở về nước chuyện. Sau đó, lại cùng Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình đi điện thoại, nói cho các nàng biết chính mình trở về nước, có thời gian có thể tụ tụ. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cùng ngày tan việc trở về sau. Liên bắt đầu chuẩn bị dò xét nhà mình thân ba ý. Chỉ bất quá, phải thế nào nhường bọn họ vô tình gặp được đến chị dâu bọn họ, cái này còn phải nghĩ biện pháp. Dẫu sao, chị dâu đang tại nước Hoa danh tiếng quá cao, không thể nào nhường nàng mang đứa bé đi công cộng trường hợp cùng hắn ba bọn họ vô tình gặp được. Húng chi, hắn ba cũng không phải yêu ra cửa chuyện, cho nên chế tạo cơ hội này không dễ dàng. Nhất là, còn muốn xáo lộ phải không dấu vết. Hai người đang giàu phải bắt tâm cảo phổi, nhà hắn thân ba mở miệng hướng Phó Thời Khâm hỏi. Phó thị tập đoàn gần đây đang tại đế đô gần đây có hay không mở mang tốt, đặc biệt tốt khu biệt thự. Có a, ba chúng ta ngươi muốn mua cho ai? Phó Thời Khâm lòng không bình tĩnh hỏi. Phó Thắng Anh lật một cái báo, nói. Một cái ở nước ngoài bạn cũ, chuẩn bị trở về đế đô định cư, hỏi một chút có hay không thanh tĩnh nghi cư khu biệt thự. Phó Thời Khâm con ngươi giọt lưu chuyển một cái, cười híp mắt nói. Châu Giang thịnh cảnh cũng không tệ à, chủ yếu mặt ngó gia đình chế tạo khu biệt thự, Hà Trì mới vừa ở bên kia mua một bộ, nếu không các ngươi có rảnh rồi đi qua nhìn một chút. Chỉ cần hắn ba bọn họ đi qua, không phải có thể danh chính ngôn thuận cùng chị dâu bọn họ tới một vô tình gặp được. Nhìn cũng được đi, các ngươi đem hình và video tài liệu cho ta một phần, ta cho nhà hắn gửi đi là được. Phó Thắng Anh cũng không có tự mình đi gặp hứng thú. Dùng để tuyên truyền hình đều là mỹ hoa qua, ở thư thích độ hay là muốn đích thân đi thể nghiệm, dù sao ngươi đang tại nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bên kia lại đến gần công viên cây cối ung tùm, coi như thuận tiện đi tản bộ một chút rèn luyện thân thể. Phó Thời Dịch cũng đi theo phụ họa. Phó phu nhân kỳ quái nhìn một chút trong tối lẫn nhau trao đổi ánh mắt hai con trai, đi theo đề nghị. Đi xem một chút đi, nếu là bạn cũ nhờ cậy chuyện, ngươi giàu gì hết lòng điểm. Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút, vừa vặn bạn cũ con gái này hai cái cùng lứa, cho bọn họ tìm xong rồi chỗ ở, chờ cả nhà bọn họ trở về nước, vừa vặn có thể giới thiệu cho Thời Khâm cùng Thời Dịch phát triển một chút. Được, ngày mai đi xem một chút. Chương 1280, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ăn ý nhìn nhau cười một tiếng, đáy mắt lóe lên thắng lợi ánh sáng. Châu Giang thịnh cảnh chính là hắn ca cho chị dâu an bài chỗ ở, chỉ cần hắn ba bọn họ đi qua, lại để cho chị dâu mang đứa bé ra cửa, chính là một trận không chê vào đâu được vô tình gặp được. Hắn tin tưởng, Hữu Hữu bảo bối cùng Điềm Điềm bảo bối vô địch thiên nhiên manh, nhà hắn thân ba căn bản vô lực phản kháng. Ngày mai a, vừa vặn buổi chiều ta cũng không vội vàng, đón ngươi mấy cái cùng nhau nhìn một chút. Được, vậy thì ngày mai. Phó Thắng Anh không có chút nào nổi lên nghi ngờ, quay lại hỏi, đúng rồi, anh ngươi không nói gì thời điểm trở lại. Bên kia còn có chuyện không xử lý xong, bất quá hẳn mau trở lại đi. Phó Thời Khâm nói, dẫu sao, vợ con hắn đều trở về, hắn làm sao có thể không trở lại. Phó Lao Phu Nhân nghe, nhìn một chút Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái, dặn dò. Chờ đại ca các ngươi trở lại nhiều khuyên hắn một chút, chúng ta sẽ không lại bức kết hôn rồi. Tiêu hắn cũng đừng lại nghĩ cách đi hàng năm đại ở nước ngoài rồi. Bọn họ muốn hắn kết hôn sinh con, đơn giản hy vọng hắn bên người có cái biết nóng biết lạnh người chiếu cố hắn, cũng không phải là muốn đem hắn bức về đến nhà cũng không muốn trở về. Biết, nhất định khuyên. Phó Thời Dịch đi theo phụ họa. Bây giờ nói không buộc hắn ca kết hôn rồi, đừng đến lúc đó vì cháu trai cùng cháu gái lại buộc hắn ca phục hôn. Phó phu nhân nhìn ra hai đứa bé khác thường. Bất quá cũng không có làm trường nói toạc. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đang tại nhà cũ dùng bữa trưa, liền quay đầu đi châu nhà thịnh cảnh khu biệt thự. Sau đó, đi gõ cô Vi Vi chỗ ở số 7 biệt thự cửa. Người giúp việc qua để lái cửa, nhìn một cái là bọn họ hai liền nói. Nhị thiếu, tam thiếu, đã trễ thế này có chuyện gì không? Chúng ta đến xem Hữu Hữu cùng Điềm Điềm. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vừa nói, liền chuẩn bị vào cửa. Phu nhân cùng hai đứa bé đều đã nghỉ ngơi. Người giúp việc nhắc nhở. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhất thời sụp đổ hạ mặt tới. Sớm như vậy liền ngủ a. Bọn họ một buông xuống chén, đuổi gấp đuổi vội qua đây. Bọn họ đều đã nghỉ ngơi. Hai người bất đắc dĩ, lại đi quay rối rồi 9 số biệt thự Hà Trì. Đúng rồi, ngày mai ba chúng ta phải tới chuyện. Không cần trước thời hạn cùng chị dâu nói một tiếng sao. Phó Thời Dịch nhắc nhở. Không cần phải nói. Bất ngờ không kịp đề phòng chạm mặt, mới còn có chân thực cảm. Phó Thời Khâm cười nói. Vạn nhất chị dâu biết, diễn dấu vết quá nghiêm trọng, há chẳng phải là sẽ bị khám phá. Ngươi đây là không tin tưởng ta chị dâu diễn kỹ. Phó Thời Dịch hừ nói. Dù sao bây giờ vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông, có nói hay không có quan hệ gì. Phó Thời Khâm hừ nói. Dù sao, ngày mai đem hắn ba bọn họ mang tới. chỉ là vì nhường bọn họ phát hiện Hữu Hữu cùng Điểm Điểm tồn tại. Phó Thời Dịch hảo ý nhắc nhở, ngươi không nói, chị dâu làm sao xuất hiện phối hợp. Cho dù bọn họ đem láo ra tử bọn họ gạt đi Châu Giang Thịnh Cảnh, nhưng nếu là chị dâu không mang theo hai đứa bé ra cửa, bọn họ đi nơi nào vô tình gặp được đi. Phó Thời Khâm vô hót một cái mà, ta đi, ta làm sao đem chuyện này quên mất. Bây giờ mang hai đứa bé, chị dâu ra cửa thời gian rất ít, đây nếu là không ra khỏi cửa, hắn ba bọn họ không gặp được, hết thể an bài cũng không uổng công đi. Liền ngươi thông minh này, ta ca đem công ty ném cho ngươi, bây giờ còn chưa phá sản thật là không dễ dàng. Phó Thời Dịch vừa nói, đã thẳng vào Hà Trì nhà mới. Phó Thời Khâm vừa nghe liền nổi giận, nếu không ngươi trở lại đón tay a, ta chỉ mong đâu. Chính hắn vì làm tài tử lăn lộn vòng giải trí đi, làm hại hắn một người phải hoàn thành hai cá nhân công việc, lại vẫn dám ói hỏng bét hắn chỉ số thông minh. Chương 1281, manh bảo kế hoạch. Mặc dù bị Phó Thời Dịch ói nguy rồi, Phó Thời Khâm vẫn không có thông báo cố vì vi an bài của mình. Thứ ba ngày thời điểm, công việc buổi chiều ung dung một chút, hắn liền lái xe trở về một chuyến nhà cũ, chở Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân tới Châu Giang Thịnh Cảnh khu biệt thự giúp người tìm nhà. Hơn nữa, còn làm bộ tự mình mang bọn họ nhìn mấy bộ biệt thự. Nhất nhất nhìn rồi sau, chỉ cách đó không xa Hà Trì chỗ ở nói. Đi xa như vậy, các ngươi cũng mệt mỏi, đang tại Hà Trì kia nghỉ ngơi một chút, ta lại đưa các ngươi trở về. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân cũng quả thật có chút mệt mỏi, đi theo hắn đi Hà Trì chỗ ở, đi thăm một chút Hà Trì nhà mới. Mới vừa 13 số ngược lại không tệ, cách cục cùng lấy sáng đều vô cùng tốt, bọn họ hẳn có thể hài lòng. Cái đó số 10 cũng không tệ, lầu một phòng khách và đình vườn rất tốt. Phó Thời Khâm đứng ở sân thượng, thầm xoa xoa quan sát xéo đối diện cố Vi Vi chỗ ở nhà trọ. Sau đó, cho cố Vi Vi phát hoại chát, nhắc nhở nàng một hồi mang con đi ra cùng bọn họ vô tình gặp gỡ. Nhưng là, liên tiếp phát rồi mấy cái quá khứ, cố Vi Vi cũng không trở về một cái câu qua đây. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân nhỏ ngồi rồi một hồi, nhìn đồng hồ liền nói. Không còn sớm, chúng ta phải đi về, ngươi công ty cũng có chuyện bận rộn. Phó Thời Khâm vừa nghe, có chút luống cuống. Cái đó, chờ một chút ta một hồi. Hắn đều không xác định chị dâu có thấy hay không đến hắn phát hoại chát, vạn nhất vào lúc này đi ra ngoài gặp chị dâu cùng đứa bé, hôm nay chuyến này không phải chạy không. Hôm nay bỏ lỡ mà nói, nghĩ lại đem bọn họ gạt tới bên này, coi như không như vậy dễ dàng. Thì thế nào? Phó Thắng Anh cau mày. Ta đau bụng, nghĩ đi nhà cầu. Phó Thời Khâm nói xong, cầm điện thoại di động chui vào nhà cầu, trực tiếp cho cô Vi Vi gọi điện thoại. Nhưng là, điện thoại vang lên mấy lần mới thông, sau đó nhận điện thoại là người giúp việc không phải cố Vi Vi tự mình. Nhị thiếu, phu nhân mang con đi ra ngoài, điện thoại di động không có mang. Phó Thời Khâm ngửa đầu nhìn trần nhà, hắn nghĩ chờ tới thông báo tiếp chị dâu mang con đi ra, thiên toán vạn toán không tính toán tới hôm nay nàng mang con ra cửa. Hơn nữa, ngay cả điện thoại di động đều không có mang. Bây giờ nhà hắn thân ba bọn họ vội vã muốn đi, có thể chị dâu cùng hai người lại không có ở đây, đây không phải là muốn xanh xanh bỏ lỡ cơ hội lần này. Hắn đang trong phòng rửa tay bắt tâm cào phổi, phó phu nhân qua đây gõ cửa. Thời Khâm, ngươi xong chưa, chúng ta phải đi. Mau tốt lắm, mau tốt lắm. Phó Thời Khâm một bên trì hoãn thời gian, một bên nghĩ đủ phương cách liên lạc ra cửa cố Vi Vi. Nhưng mà, làm thế nào cũng không tìm được mẹ con bọn hắn ba cái. Phó phu nhân lại qua tới gõ một lần cửa, hắn không thể không mở cửa đi ra ngoài. Không còn sớm, đi thôi. Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn, xoay người liền đi phòng vệ sinh chạy. Ta bụng lại đau. Phó Thắng Anh không nói thở dài than thở, vung tay lên nói. Tính toán rồi, ngươi từ từ giải quyết đi, ta nhường tài xế tới đón. Qua không tới nửa giờ, phó gia tài xế liền mở ra xe qua đây. Phó phu nhân qua đây gõ cửa, nói. Thời Khâm, tài xế tới, tự chúng ta trở về, chính ngươi đi xem một chút đại phu, chúng ta đi về trước. Ta tốt lắm, ta tốt lắm. Phó Thời Khâm mở cửa đi ra, đi theo bọn họ cùng đi ra ngoài. Sớm biết sẽ như vậy, ngày hôm qua hắn nên trước thời hạn cùng chị dâu bọn họ nói xong, bây giờ tốt lắm bọn họ đi tới, chị dâu cùng đứa bé cũng không đăng tại, uổng phí hắn như vậy tốn sức lắc lư thân ba mẹ ruột. Đoàn người từ Hà Trì biệt thự đi ra ngoài. Phó Thắng Anh cùng phó phu nhân chờ tài xế lái xe vào, liền thấy một đàn ông trẻ tuổi đẩy một trẻ sơ sinh xe qua đây, trẻ sơ sinh ngồi trong xe một đôi xanh đôi. Chương 1282, Manh Bảo kế hoạch 2. Nhìn xa xa trẻ sơ sinh trong xe ngồi hai đứa bé, phó phu nhân không do tâm sinh chịu mến. Nhưng là, nhìn một cái đẩy xe đàn ông trẻ tuổi lại cái khói, không khỏi trầm mặt xuống tới ngăn lại. Người tuổi trẻ, đứa bé còn nhỏ, ngươi như vậy bọn họ sẽ hút đến khói thuốc của người khác, đối với con không tốt. Đàn ông trẻ tuổi thấy phó phu nhân ngẩn người, hậm hực đem tàn thuốc nhét vào bên chân, dùng chân diệt tàn thuốc. Nga! Phó phu nhân nhìn đối phương biết sai rồi, sắc mặt nhu hòa xuống, đến gần hỏi. Đứa bé bao lớn? Hình như là nửa tuổi đi. Đàn ông trẻ tuổi trả lời. Phó Thời Khâm đi ra, thấy đẩy trẻ sơ sinh xe người. Lại nhìn một chút trẻ sơ sinh trong xe hai đứa bé, vỗ chán một cái ám hiệu không tốt. Trẻ sơ sinh trong xe ngồi đúng là Hữu Hữu cùng Điềm Điềm, nhưng là mang con không phải chị dâu, mà là nguyên mộng cái đó nữ giả nam trang biến thái. Cái này cùng bọn họ định xong vợ kịch hoàn toàn khác nhau à, như vậy làm sao vào phát triển tiếp. Nhưng mà, ngay tại hắn gấp đến độ bắt lòng thời điểm, nhà hắn mẹ ruột đã đến gần đi xem hai đứa bé rồi. Phó phu nhân vốn là muốn trêu chọc một chút hai đứa bé, kết quả vừa nhìn thấy trẻ sơ sinh trong xe hai đứa bé không khỏi ngây ngẩn. Đứa nhỏ này, làm sao nhìn như vậy quen mắt, lại lạ thường giống như bọn họ Hàn Tranh. Lão phó, ngươi mau tới xem một chút. Phó Thắng Anh nghe nói, cũng đi mấy bước qua đây, nhìn chằm chằm trẻ sơ sinh trong xe hai đứa bé cũng ngây ngẩn. Quá giống, một người trong đó rất giống Hàn Tranh khi còn bé rồi. Phó Thời Khâm đứng ở phía sau hai người, hướng về phía nữ giả nam trang Nguyên Mộng nháy nháy mắt, hỏi nàng nhà mình chị dâu đi đâu vậy. Nhưng là, Nguyên Mộng nhìn không hiểu hắn ý, một hồi nháy nháy mắt bày tỏ chính mình nhìn không hiểu nàng ý. Phó Thắng Anh cùng phó phu nhân nhìn hai đứa bé mập đô đô làm cho người thích, không khỏi đứng ở trẻ sơ sinh bên cạnh xe trêu chọc hai đứa bé. Hai cái tiểu tử mang một dạng nón nhỏ, ánh mắt tròn trịa, mặt nhỏ mập đô đô. Tay nhỏ bé thật chặt xiết một cây trái táo điều toát vị, cái miệng nhỏ nhắn một nhúc nhích dáng vẻ, vô cùng khả ái. Tên tiểu tử này, làm sao hội trưởng phải giống như vậy Hàn Tranh khi còn bé? Phó Thắng Anh nhỏ giọng đối phó phu nhân nói. Ngươi cũng như vậy cảm thấy có phải hay không, này há chỉ là giống như, cái này căn bản là một khuôn đúc ra. Phó phu nhân nhỏ giọng nói. Phó Thắng Anh liếc một cái nữ giả nam trang Nguyên Ngộng, nam này, cũng không giống Hàn Tranh a. Phó Thời Khâm đắc ý đứng ở phía sau hai người, nhìn nhà mình thân ba mẹ ruột phản ứng. Tại sao giống như hắn ca? Bởi vì chính là hắn ca con ruột con gái ruột ta. Phó phu nhân suy nghĩ một chút, nhìn hướng Phó Thắng Anh. Ngươi không phải ngươi ở bên ngoài có cái gì con riêng con gái tư sanh, bọn họ có đứa bé. Trời đất chứng giám, ta ở đâu ra con riêng con gái tư sanh? Phó Thời Khâm mắt thấy hai người chú ý trọng điểm sai lệch. Lập tức cũng tiến lên trước giả bộ tò mò lẩm bẩm. Di, đứa nhỏ này làm sao giống như vậy anh ta? Ngươi cũng cảm thấy có phải hay không? Phó Thắng Anh nhìn về phía Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm gật đầu liên tục, ngươi nhìn này lỗ mũi ánh mắt, nhất định chính là anh ta bản sao đi. Nguyên Mộng đứng ở bên cạnh, không lời chống đỡ. Mặc dù biết bọn họ trở về nước sẽ diễn này vừa ra, vừa vặn ngặt chào hỏi một tiếng đi, như vậy đột nhiên tập kích. Sáo lộ hoàn toàn liền loạn rồi đi. Phó Thắng Anh nhìn chằm chằm một mặt bình tĩnh về mình trái táo điều nhỏ hữu hữu, giống như, kỳ thực quá giống. Phó phu nhân cũng đang buồn bực mà, đột nhiên liền nghe có người đi nhanh gần, vang lên theo rồi thành càng thanh âm quen thuộc. Đồ rơi ở ven hồ trên ghế dài rồi, tìm được. Chương 1283, Manh Bảo kế hoạch 3. Phó phu nhân nghe được thanh âm, chậm rãi đứng dậy. Thấy cầm một con giày nhỏ tử trở về cô gái trẻ tuổi. Vi Vi. Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn, nhìn một chút phó phu nhân, lại nhìn một chút Phó Thắng Anh, cuối cùng ánh mắt đang tại Phó Thời Khâm trên người ngừng 2 giây. Hàng này là chuẩn bị hôm nay đem người mang tới bắt đầu kế hoạch, dầu gì nói trước một tiếng đi. Phó Ba Bá, Phó Phu Nhân, các ngươi làm sao ở chỗ này? Chúng ta tới giúp một cái chuẩn bị trở về nước định cư bạn cũ nhìn một chút nơi này biệt thự, ngươi. Đã lâu không gặp. Phó phu nhân nói. Cố Vi Vi cười khan, trả lời. Trước khi ở nước ngoài học tập, này 2 ngày mới vừa trở lại. Phó Thắng Anh nhìn một chút Cố Vi Vi, lại nhìn một chút trẻ sơ sinh trong xe 2 đứa bé, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, sắc mặt một trận trầm ngưng. Phó phu nhân đơn giản hàn huyên sau, chỉ trẻ sơ sinh trong xe hai đứa bé. Này hai đứa bé, là ngươi. Cố Vi Vi cười một tiếng, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Chúng ta còn có việc, gặp lại. Nói xong, liền chính mình đẩy rồi trẻ sơ sinh xe chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đứng ở bên người nàng nữ giả nam trang Nguyên Mộng nhưng một mặt bị cười đưa tay ra. Các ngươi tốt, ta là Vi Vi bạn trai. Phó Thời Khâm. Thật vất vả kế hoạch trở lại nơi nếp, nữ nhân này cố ý làm chuyện sao? Cố Vi Vi cũng đi theo sững sờ một chút, khó có thể tin nghiêng đầu nhìn về phía nam trang Nguyên Mộng. Đồ chơi gì mà? Bạn trai. Này nữ nhân quất gió gì? Phó Thắng Anh cùng phó phu nhân khiếp sợ nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút một mặt bĩ khí đàn ông trẻ tuổi. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái, hướng về phía hai người gật gật đầu. Chúng ta đi trước, gặp lại. Nói xong, đẩy trẻ sơ sinh xe, Têu Nguyên Mộng liền cùng nhau rời đi. Phó Thắng Anh cùng phó phu nhân nhưng thật lâu đứng lặng tại chỗ, nhìn bọn họ vào số 7 biệt thự, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đứa bé kia, nhất định là phó gia. Khó trách, sẽ cùng Hàn Tranh khi còn bé dáng dấp giống như vậy, nguyên lai là nàng xanh. Phó phu nhân lẩm bẩm. Phó Thời Khâm nhìn một cái nhà mình thân ba hòa thân mẹ đã như bọn họ đoán trên đất rồi câu, ngược lại nói. Chẳng qua là cùng đại ca có một chút giống như, vậy cũng không thể nói rõ đứa bé chính là ta ca đi. Không phải anh ngươi, hội trưởng phải giống như vậy anh ngươi. Phó Thắng Anh hung hãn trừng mắt một cái quá khứ, một bên lên xe một bên lẩm bẩm. Mới vừa người kia nói đứa bé nửa tuổi, tính toán thời gian không phải là nàng cùng anh ngươi ly hôn thời điểm có bầu. Đúng, nhất định là, năm ngoái ta đi nàng đóng kịch tổ, cho nàng hơi rồi phần cháo gà, nàng uống một hớp liền nói không được, ta khi đó liền hoài nghi, nàng cùng ta nói là dạ dày không tốt. Phó phu nhân bừng tỉnh hiểu ra, kích động không thôi nói. Phó Thời Khâm lên xe, vừa lái xe vừa nói. Bây giờ vẫn không thể chắc chắn đâu. Các ngươi liền một hớp một cái phó ra, vạn nhất không phải thì sao? Làm sao có thể không phải, dáng dấp giống như vậy anh ơi, lại là nàng sinh ra, không phải ta phó ra chính là ai? Phó Thắng Anh cả giận nói. Chính là, năm ngoái khi đó, nàng còn không có nảy bạn trai đâu. Phó phu nhân lại hưng phấn lại kích động, bắt Phó Thắng Anh tay nói, kia hai đứa bé hình như là gái trai sanh đôi, giống như Hàn Tranh chính là một bé trai. Cái đó một tức cười liền cười ha hả nhìn một cái chính là một nha đầu. Gái trai xanh đôi tốt, một thai liền nhi nữ xong toàn rồi. Phó Thắng Anh luôn luôn mặt nghiêm túc trên, hiếm thấy hiện lên mấy phần vui mừng nụ cười. Phó Thời Khâm từ kính chiếu hậu nhìn một chút đắm chìm trong phát hiện cháu trai cùng cháu gái to lớn trong vui sướng cha mẹ, nàng đều cùng ta ca ly hôn lâu như vậy, bây giờ ước chừng nhìn đứa bé có chút giống như ta ca, liền giả định là ta ca đứa bé, các ngươi cũng quá qua loa. Im miệng, không có hỏi ngươi ý kiến. Phó Thắng Anh hiển nhiên không nghĩ lúc này bị người quấy rầy tâm tình tốt. Chương 1284, Manh Bảo Kế Hoạch 4. Phó Thời Khâm thấy đã thành công xáo lộ nhà mình thân ba mẹ ruột, ngoan ngoãn ngậm miệng lại âm thầm vui trộm. Biết bọn họ thấy Hữu Hữu cùng Điềm Điềm không ổn định, không nghĩ tới sẽ như vậy không ổn định. Nhìn một chút nhà hắn lao ra tử mới vừa rồi ánh mắt kia, sợ cũng nghĩ trực tiếp đem hai đứa bé ôm đi. Ba, ta vẫn là muốn biện pháp cho làm một thân tử giám định làm tiếp kết luận, bây giờ nói là ta ca đứa bé thật không nhất định. Đứa bé kia dài như vậy, còn dùng làm gì thân tử giám định? Phó Thắng Anh đã tử dáng dấp vô cùng giống như Phó Hàn Tranh Hữu Hữu nhận định, đó chính là phó gia tôn tử tôn nữ không thể nghi ngờ. Phó phu nhân cũng đắm chìm trong phát hiện tôn tử tôn nữ mừng như điên trùng, một đường liền lẩm bẩm. Khi đó có chút hoài nghi, ta liền nên ở lâu tâm một chút. Nếu không sớm phải biết rồi. Khó trách nàng rõ ràng đang tại sự nghiệp lên cao kỳ, nhưng ở điện ảnh đại hỏa sau biến mất một năm nhiều, nguyên lai là đi nước ngoài sanh con đi. Phó Thắng Anh vừa nghe, cũng có chút trách cứ. Ngươi nói ngươi, sớm hoài nghi, làm sao không nói sớm. Phó phu nhân không biết làm sao thở dài than thở, khi đó chẳng qua là nhìn nàng thật giống như có nôn ngén dáng vẻ, chính nàng lại không thừa nhận, ta nào biết nàng là thật mang thai. Phó Thắng Anh mặc dù đáng tiếc không có sớm phát hiện, nhưng suy nghĩ một chút bây giờ phát hiện cũng không muộn, nhìn mắt phía trước lái xe Phó Thời Khâm. Nàng ở tại nơi này bên, các ngươi còn có Hà Chỉ cũng không phát hiện. Nàng không nói hết rồi, này hai ngày mới trở về, ta đi đâu mà phát hiện đi, các ngươi không cũng không để cho chúng ta cùng nàng tiếp xúc quá nhiều, ta làm sao biết. Phó Thời Khâm thuận tay đem nổi vức cho nhà mình thân ba. Bây giờ hối hận không sớm phát hiện tôn tử tôn nữ tồn tại, ban đầu nhưng là chính hắn nhường bọn họ cùng chị dâu đoạn tuyệt lui tới. Phó Thắng Anh bị nghẹn không lời có thể nói. Ban đầu nhường bọn họ cùng Cố Vi Vi đoạn tuyệt lui tới là hắn yêu cầu, bây giờ bọn họ không biết Cố Vi Vi mang thai sanh con chuyện, hắn cũng quả thật không trách bọn họ. Tốt lắm, không nói những thứ này, trước cùng Hàn Tranh liên lạc, lại phải nghĩ thế nào đem con mang về. Phó Phu Nhân tỉnh táo nói. Phó Thời Khâm lái xe, nghe nhà mình mẹ ruột mà nói nói. Mẹ, coi như vậy thì thật là ta ca đứa bé, từ mang thai đến đứa bé chúng ta đều không nghe thấy không hỏi. Bây giờ phát hiện hai đứa bé, liền muốn đem con mang về phó ra tới, người ta chịu cho. Điều kiện nàng cứ việc mở, chúng ta chỉ cần đứa bé. Phó Thắng Anh nói. Phó Thời Khâm bĩu môi, đúng như dự đoán, vẫn là muốn tranh quyền nuôi dưỡng. Được được được, các ngươi tùy ý. Mặc dù không phải là ban đầu liền muốn nhường hắn ca bọn họ phục hồn, nhường đứa bé tự nhiên làm theo trở lại phó ra tới. Bất quá, bây giờ phản ứng, cũng toàn ở bọn họ dự liệu chính giữa. Dù sao, chị dâu chỉ cần có hai đứa bé, vậy thì bắt được hắn ba bọn họ xương sườn mềm. Còn nữa, một hồi nhường Lôi Mông Trang một chút này Cố Vi Vi này một năm nhiều đều ở nơi nào rồi, đứa bé lại là ở nơi nào ra đời, còn có mới vừa cái đó bị trong bí khí nam nhân đều là người nào. Phó Thắng Anh kiềm chế xuống mình làm ông nội tâm tình kích động, hướng về phía Phó Thời Khâm giao phó nói. Phó Thời Khâm liếc mắt ngồi ở phía sau cha mẹ. Ban đầu là các ngươi nháo muốn nàng cùng đứa bé ly hôn, bây giờ lại muốn người ta sanh đứa bé, có thể hay không thật quá mức. Làm sao quá mức, đó cũng là anh ngươi đứa bé, chúng ta phó ra đứa bé. Phó Thắng Anh trầm giọng nói. Phó Phu Nhân vỗ một cái chồng Phó Thắng Anh tay, giọng ôn tồn nói. Được rồi, chuyện này không thể tới cứng rắn, dẫu sao mang thai sanh con chúng ta đều không giúp cái gì, bây giờ muốn đứa bé vốn sẽ phải cầu có chút quá mức. Chương 1285, Manh Bảo kế hoạch 5. Cũng không phải là quá mức, ban đầu người ta đều mang thai, các ngươi người buộc nhà cùng anh ta ly hôn, bây giờ phát hiện người ta sinh hai đứa bé, lại muốn đi cướp đứa bé, thì ra như vậy tiện nghi toàn nhường chúng ta chiếm. Phó Thời Khâm đợi cơ hội, có thể sức lực dỗi chính mình thân ba. Phó Thắng Anh đối lý, phản bác không được hắn, chỉ nói. Dù sao, nay hai đứa bé nhất định trở lại phó ra tới. Nhìn nàng một cái bây giờ đều ở đây cùng cái gì nam nhân lui tới. Vừa nghĩ tới hồi đó cái đó bi trong bi khí nam nhân, Phó Phu Nhân cũng đi theo lo lắng. Nàng làm sao có thể đem con dao cho người như vậy mang, đứa bé như vậy nhỏ cũng để cho đứa bé hút khói thuốc của người khác. Đây nếu là bọn họ thật chung một chỗ mà rồi, tương lai làm sao sẽ thật tốt đại hai đứa bé. Cũng không phải là, người kia nhìn một cái liền không là đồ tốt. Phó Thắng Anh nói theo. Phó Thời Khâm nghe, kinh ngạc nhíu mày, làm sao đột nhiên cảm thấy Nguyên Mộng kia một náo nói là chị dâu bạn trai, ngược lại là đang cho hắn mấy cái trợ công rồi đâu. Nay không, hắn ba bọn họ vừa nghĩ tới chị dâu cho bọn họ tôn tử tôn nữ tìm như vậy cái cha ghẻ, càng ngồi không yên. Ba, các ngươi ban đầu người buộc cùng đứa bé thân ba ly hôn, người ta một nữ nhân mang hai đứa bé cũng không dễ dàng, còn không cho phép người ta cho hải tử tìm một cha ghẻ rồi. Đứa bé thân ba còn ở đây, tìm cái gì cha ghẻ? Phó Thắng Anh trầm giọng quát lên. Bọn họ phó ra đứa bé, nói gì cũng không thể muốn như vậy cha ghẻ. Phó Thời Khâm lười nói nữa, lái xe đem bọn họ đưa về nhà cũ, sau đó đang tại bọn họ trước mặt làm bộ cho Lôi Mông gọi điện thoại, nhường người đi cha Cố Vi Vi này một năm nhiều chiều hướng. Hắn bên này mới vừa gọi điện thoại, chỉ thấy nhà mình thân ba cũng không kịp chờ đợi cho hắn ca đi điện thoại. Điện thoại đánh 3 lần, Phó Hàn Tranh mới nhận. Chuyện gì? Phó Thắng Anh một mặt ngưng trọng cầm điện thoại, Cố Vi Vi có hai đứa bé chuyện, ngươi liền một điểm không biết. Phó Hàn Tranh giọng nói hơi trầm xuống, cái gì đứa bé? Xem ra, bọn họ đã phát hiện nàng cùng hai đứa bé rồi. Bất quá, đệ định xong kế hoạch, hắn muốn giả bộ không biết. Phó Thắng Anh không biết là sinh khí, hay là kích động, thanh âm đều có chút run. Cố Vi Vi sinh hai đứa bé. Ngươi, bên đầu điện thoại kia, Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, trầm giọng hỏi. Chuyện bao lâu rồi? Chúng ta hôm nay vô tình gặp, hai đứa bé kia, một cái hãy cùng ngươi khi còn bé một cái khuôn đúc đi ra ngoài, bây giờ đứa bé mới vừa nửa tuổi, tính toán thời gian đứa bé kia chính là ngươi. Phó Thắng Anh nói. Phó phu nhân đem điện thoại cầm lấy đi, lại cường điệu nói. Ngươi nhanh lên một chút trở lại nghĩ một chút biện pháp, ngươi không biết nàng bây giờ tìm cái dạng gì bạn trai, vừa nhìn đứa bé còn một bên hút thuốc, trên người xăm rồi chút ly kỳ cổ quái hình xăm. Bạn trai. Phó Hàn Tranh thanh âm còn hơn hồi này nữa muốn chìm liệt. Nàng lúc này mới trở về mấy ngày, ở đâu ra bạn trai. Hơn nữa, chiếu bọn họ ý này, hay là bọn họ cũng không nhận biết nam nhân. Không biết người kia lai lịch, nhưng khẳng định không phải người tốt lành gì. Phó phu nhân nói. Phó Thắng Anh nhìn một cái bọn họ gọi điện thoại trọng điểm đều sai lệch, lại đem điện thoại đoạt mất, hết sức nghiêm túc nói. Ta bất kể ngươi hiện đang bận rộn gì, 3 ngày bên trong lập tức trở lại cho ta, bây giờ 2 đứa bé kia mới là phó gia hết sức khẩn cấp đại sự. Làm ăn trọng yếu đi nữa, cũng không có ở mang về 2 đứa bé kia trọng yếu. Nay 1 năm nhiều, bọn họ nhìn sao nhìn trăng sáng, trông cậy vào bọn họ 3 cái ai có thể kết hôn sinh con, nhưng không biết bọn họ sớm liền làm ông nội bà nội rồi. Chương 1286, Manh Bảo kế hoạch 6. Phó Thời Khâm lặng lặng ngồi ở một bên, nhìn gấp thượng hỏa nhà mình thân 3 mẹ ruột, hết thảy đều đang nắm giữ. Phó Lao phu nhân nghỉ trưa lên, đến một cái phòng khách liền thấy Phó Thắng Anh cùng Phó phu nhân đứng ngồi không yên, như là chuyện gì xảy ra không được đại sự. Xảy ra chuyện gì, từng cái như vậy khẩn trương hề hề. Phó phu nhân đứng dậy đỡ Phó Lao phu nhân ngồi xuống, chúng ta hôm nay không phải cho Lão Du ra nhìn trở về nước định cư biệt thự, ở nơi đó gặp phải Cố Vi Vi rồi. Gặp phải thì gặp phải, các ngươi gấp như vậy khẩn trương làm gì? Phó Lao phu nhân nhìn một chút một mặt lo âu Phó Thắng Anh, về hưu ít năm như vậy, ít có thấy hắn như vậy lo âu thời điểm. Chúng ta không chỉ thấy nàng, còn thấy nàng mang 2 đứa bé. Phó phu nhân nói. 2 đứa bé. Phó Lao phu nhân buồn bực mà. Phó Thắng Anh thấy Phó phu nhân còn chưa nói đến chút trên, gấp gáp lên tiếng nói. Là 2 cái dáng dấp rất giống Hàn Tranh đứa bé, ngươi không biết, cậu trai kia mà. Thật là cùng Hàn Tranh khi còn bé giống nhau như lúc. Phó Lao phu nhân vừa nghe, khó có thể tin nhìn một chút Phó phu nhân cùng Phó Thời Khâm 2 cái. Thật xác định là Hàn Tranh đứa bé. Ta có thể không xác định thật sự là anh ta đứa bé, bất quá lớn lên giống anh ta ngược lại thật. Phó Thời Khâm nói, không phải anh ngươi đứa bé có thể bỗng dưng vô cớ lớn lên giống anh ngươi. Phó phu nhân trừng mắt một cái Phó Thời Khâm, kích động Lao phu nhân nói, 2 cái tiểu tử đều nửa tuổi, ai yêu, ngươi không biết bộ dáng kia sông có nhiều chọc người đau, ai nha, lúc ấy làm sao liền quên cho hải tử chụp 2 tấm hình. Thiệt là, làm sao đem chuyện này quên. Phó Thắng Anh nhớ tới, cũng một trận tiếc nuối. Phó Lao phu nhân nghe hy lý hồ đồ, ngươi chắc chắn, các ngươi không có nhìn lầm, 2 cái đều là Hàn Tranh đứa bé. Loại chuyện này ta làm sao sẽ nhìn lầm, chúng ta thấy rõ ràng. Một đứa con trai một đứa con gái, 2 đứa bé mới vừa nửa tuổi, này tính toán thời gian mang thai thời điểm có thể không phải là cùng Hàn Tranh ly hôn khi đó sao? Phó phu nhân nói. Phó Lao phu nhân nghe, kích động ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng cũng cùng bọn họ một dạng dầu gì. Cùng Hàn Tranh có nói hay chưa? Mới vừa cho hắn gọi điện thoại, hắn cố mau trở lại. Phó phu nhân nói. Phó Lao phu nhân gật gật đầu, hướng về phía mấy người nói. Ngày mai đi qua nhìn một chút, trước không rõ ràng nàng ý, chúng ta mới phải có đối sách. Phó Thắng Anh gật gật đầu, đúng đúng đúng, ngày mai đi xem một lần nữa. Hôm nay liền vội vã nhìn như vậy 2 mắt, đều không đem 2 đứa bé nhìn chân thiết, nàng liền đem con mang đi. Phó phu nhân cũng bày tỏ đồng ý, chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Này đi cũng không thể tay không đi đi, dù sao cũng phải cho hải tử mua chút gì. Đúng đúng đúng, nên mua. Phó Thắng Anh nhìn đồng hồ, lập tức nói, lúc này còn sớm, bây giờ đi mua, sáng mai là có thể dẫn đi. Vậy các ngươi đi mua, ta còn muốn đi công ty, đi trước. Phó Thời Khâm nói xong, cầm lên chìa khóa xe ra cửa trước rồi. Bất quá, hắn ra cửa cũng không phải là đi Phó Thị tập đoàn, mà là lại trở về Châu Giang Thịnh Cảnh, đi Cố Vi Vi bọn họ ở số 7 biệt thự. Kết quả, vừa vào cửa liền phát hiện Phó Thời Dịch sớm liền chạy tới. Cùng Hữu Hữu cùng Điểm Điểm chơi được đang cao hứng. Ta đi, ngươi lại trộm tới. Ta mới vừa lên xong thông báo, không có chuyện gì liền trực tiếp tới. Phó Thời Dịch vừa nói, một bên cầm đồ chơi trêu chọc 2 đứa bé. Phó Thời Khâm cũng gia nhập tức cười con nít hàng ngũ, nhìn một cái một bên đọc sách uống trà Cố Vi Vi. Ba chúng ta bọn họ ngày mai sẽ tới, muốn xem hai đứa bé, còn nghĩ dò xét ngươi có ý gì, bọn họ muốn đứa bé quyền nuôi dưỡng. Chương 1287, Manh Bảo kế hoạch 7. Cố Vi Vi nghe, bình tĩnh rồi gật gật đầu. Được, ta biết. Bọn họ muốn hải tử quyền nuôi dưỡng, cũng ở đây bọn họ như đã đoán trước. Vào lúc này, hai người đã đi ra ngoài cho hải tử mua đồ đi, đoán chừng mua một hai xe đồ. Phó Thời Khâm một bên ôm mềm manh manh điểm điểm, một bên chia sẻ tình báo. Dù sao đâu, ngày mai chị dâu ngươi chỉ cần cao lãnh cự tuyệt bọn họ liền tốt lắm. Phó Thời Dịch nhìn mắt Cố Vi Vi, nói, ngươi có thể tận tình báo bức ngươi ly hôn đại thủ. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, ta không dỗi danh như ngươi vậy. Mặc dù khi đó là bị vội vã ly hôn, nhưng nàng cũng cho tới bây giờ không hận qua phó gia bất kỳ một người nào. Bây giờ ba chúng ta bọn họ đã câu rồi, còn lại liền muốn xem ta ca trở lại làm sao diễn này ra kịch rồi. Phó Thời Dịch nói, Nguyên Mộng đã ra đi đón nhi tử Tiểu Nguyên Bảo trở lại, một nhìn Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch. Các ngươi tại sao lại tới, cũng không sợ bị nhà ngươi phát hiện đâm thủng rồi. Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây, linh quang chợt lóe bỏ lại đồ chơi chạy tới nói. Hồi đó ngươi không phải ngay trước ba mẹ ta mặt, nói ngươi là chị dâu bạn trai mới sao? Thế nào? Nguyên Mộng tiêu mi, một mặt bí khí. Mời ngươi tiếp tục khi tốt ta chị dâu bạn trai. Phó Thời Khâm vừa nói, lại gọi lên Cố Vi Vi, chị dâu, ngươi xứng sao hợp nhất điểm, nhất là đang tại ba mẹ ta trước mặt, muốn biểu hiện cái này chính là ngươi cho hải tử tìm tương lai cha ghẻ. Hắn ba mẹ hắn là 100 cái không hài lòng người này. Đến lúc đó ép nhìn một cái nàng muốn cho hải tử tìm như vậy cái không đáng tin cậy cha ghẻ. Đoán chừng, cắn răng một cái còn không bằng nhường nàng cùng hắn ca phục hôn, đi theo thân ba đầu. Cố Vi Vi vừa mới cùng Phó Hàn Tranh giải thích rõ, cái này cái gọi là bạn trai là làm sao tới, bọn họ này còn muốn cho nàng cùng nam trang Nguyên Mộng giả trang bạn trai bạn gái, còn giả trang đến muốn kết hôn mức. Hiểu. Nguyên Mộng cầm trên bàn trái táo gặm một cái. Khiêu chân đang tại ghế salon ngồi xuống, nhường ba mẹ ngươi bọn họ càng đối ta không hài lòng, càng sốt ruột dưới tình huống, liền dứt khoát nhường anh ngươi tới phục hôn. Phó Thời Khâm búng tay ra tiếng, đúng, chính là ý này. Phó Thời Dịch ngồi dưới đất, cho Điềm Điềm đệ đi đồ chơi nói. Điềm Điềm bà bối, ngày mai ông nội bà nội tới, ngươi nhớ muốn sử dụng bú sữa mẹ khí lực bán manh biết không? Điềm Điềm bắt đồ chơi, tay một hồi đung đưa. Cái miệng nhỏ nhắn hưng phấn ý ý ý ở nhà nhạc đều. Phó Thời Dịch cùng Điềm Điềm nói xong rồi, lại cho Hữu Hữu đưa cái đồ chơi. Hữu Hữu bà bối, ngày mai cao hứng một điểm, cho ông nội bà nội bán một manh. Bọn họ đi kia nằm một cái cũng đã vô địch manh, còn dùng bán manh. Phó Thời Khâm hừ nói. Bây giờ hai đứa bé nửa tuổi mập đô đô dáng vẻ, chính là manh phải làm cho người thích thời điểm. Điều này cũng đúng. Phó Thời Dịch bày tỏ đồng ý. Này hai cái tiểu tử thấy thế nào đều manh, căn bản không cần tận lực bán manh. Phó Thời Khâm một tay cầm Hữu Hữu tay, một tay cầm Điềm Điềm tay. Hữu Hữu bà bối, Điềm Điềm bà bối, các ngươi ba mẹ có thể hay không phục hôn, liền phải dựa vào các ngươi, cố gắng lên. Cố Vi Vi nhìn hai người hành vi, đã hoàn toàn không nghĩ phát biểu ý kiến. Hai đứa bé nói đều còn không biết nói, bọn họ nói như vậy nhiều, bọn họ có thể nghe biết cái gì. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ở bên này bồi hai đứa bé chơi, một thẳng đến ban đêm mới cùng nhau trở về Phó gia nhà cũ. Vừa về tới nhà, liền thấy phòng khách chất đầy nhi đồng đồ chơi, còn ngồi mấy cái người sống đang tại nhà. Làm gì chứ? Ngươi hai trở về tới thật đúng lúc, qua đây, có chuyện cùng các ngươi nói. Phó Thắng Anh hướng về phía hai người nói. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, cùng đi tới ngồi xuống. Ba, chuyện gì? Phó Thắng Anh cầm mấy bức thiết kế đồ, nói. Bên kia các ngươi hai chàng nhà không phải một mực không ở qua, chúng ta chuẩn bị phá hủy xây xong nhi đồng nhạc viên, quay đầu các ngươi cháu trai cháu gái trở lại có chỗ chơi mà. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch không lời chống đỡ, đem bọn họ ở nhà phá hủy cho tôn tử tôn nữ xây nhi đồng nhạc viên, đây là bọn họ thân ba sao. Chương 1288, nhìn nhà mình thân ba đánh mặt. Phó Thắng Anh nhìn một cái hai người không nói lời nào. Chỉ coi hai người là không ý kiến. Sao, các ngươi nhìn một chút, cái này để cho người chuẩn bị thiết kế đồ chỉ. Không phải, ba, bây giờ cháu trai của ngươi có thể hay không đón về tới, này còn chưa nhất định đâu, ngươi gấp làm gì? Phó Thời Dịch nói, mặc dù bọn họ không thế nào đang tại nhà cũ bên này ở, nhưng dầu gì cũng có bọn họ địa phương, bây giờ trực tiếp cho hủy đi, cũng quá châm tâm đi. Này phá hủy xây xong còn phải một đoạn thời gian, xây xong thời điểm, bọn họ không sai biệt lắm trở về, vừa vặn có thể chơi. Phó Thắng Anh vừa nói, một bên hứng thú bừng bừng so sánh mấy cái phương án thiết kế, hoàn toàn một bộ đã khi ông nội giá thức. Phó Thời Khâm bĩu bĩu môi, không nhịn được nói. Ba, ngươi cũng đừng nghĩ quá lạc quan, người ta bây giờ có bạn trai, đứa bé là người ta hoài người ta sanh, bây giờ không phải là chúng ta muốn, nàng liền chịu cho. Lúc này mới vừa biết mình làm ra ra, liền chuẩn bị tháo nhà xây nhi đồng nhạc viên rồi, hắn có phải hay không hưng phấn quá mức? Ngươi có ý gì, chỉ mong ta tôn tử tôn nữ không về được. Phó Thắng Anh vừa nghe Phó Thời Khâm dội nước lạnh, mặt trong nháy mắt liền sụp xuống rồi. Phó Thời Khâm giơ tay đầu hàng, phải, khi ta chưa nói, ngươi cao hứng liền tốt, tháo đi, ngươi cao hứng xây cái gì. Mặc dù lời kia nói là cho hắn ba nghe, bất quá tóm lại hiểu hiểu cùng điểm điểm là sẽ trở lại, không chỉ có bọn họ sẽ trở lại, chị dâu cũng sẽ trở lại. Cho nên, cho hai đứa bé xây cái có thể chơi địa phương, bọn họ trở lại mới có thể có chơi địa phương, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Đúng rồi, để cho ngươi kêu lôi mông tra chuyện, có tin tức không? Phó Thắng Anh hỏi. Phó Thời Khâm nhớ tới buổi chiều chính mình gọi điện thoại, gật gật đầu nói. Cha xét, này một năm nhiều Cố Vi Vi đang tại nước Pháp một cái trấn nhỏ, ở bên kia sinh đứa bé, mấy ngày trước mới trở về nước, Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự vậy nên Kiều Lâm danh nghĩa mua. Nàng tên côn đồ kia bạn trai đây, lai lịch gì? Phó Thắng Anh truy hỏi. Dù sao, hắn là tuyệt đối không thể để cho người như vậy, khi hắn tôn tử tôn nữ cha ghẻ. Người kia à, bọn họ đang tại nước Pháp biết, thật giống như cứu ta chị dâu một lần. Lại một mực thật chiếu cố nàng cùng hai đứa bé, trở về nước thời điểm liền theo cùng nhau đến nước Hoa rồi. Phó Thời Khâm vừa nói, vừa quan sát nhà mình thân ba sắc mặt. Phó Thắng Anh sắc mặt lênh trầm, coi như là như vậy, nàng cũng không thể cùng như vậy người chung một chỗ đi. Ngươi không phải nhường người cùng ta ca chung một chỗ, còn không cho phép người và người khác chung một chỗ. Lão nhân gia ngài để ý thật là đủ chiều rộng. Phó Thời Dịch nói hỏng bét. Ta không nhường ngươi nói chuyện. Phó Thắng Anh mắt liếc quá khứ. Phó Thời Dịch điểm môi, ngoan ngoãn im lặng không phát biểu ý kiến nữa. Phó Thời Khâm háng háng giọng, nhắc nhở. Ba, ban đầu các ngươi không phải nói, người ta cùng Cố gia dính dấp quá sâu, cho nên phải nàng cùng ta ca ly hôn. Này nàng là hai đứa bé mẹ, kia hai đứa bé cũng không cùng Cố gia có dính dấp, đứa nhỏ này còn muốn tới làm gì. Lời chưa hết nói, Phó Thắng Anh cầm lên ly trà trên bàn liền chuẩn bị đập người. Ngươi nói thêm câu nữa hôn trướng nói thử một chút, đó là Phó gia đứa bé, cùng Cố gia có cái gì dính dấp. Chớ nói nàng trước kia thì không phải là Cố gia ruột thịt, bây giờ nàng liền càng không phải là Cố gia người. Phó Thắng Anh vừa nói, kinh giác thật giống như mình nói đánh mình mặt, hậm hực thu lại. Ba, ban đầu ngươi có thể không phải là nói như vậy. Phó Thời Khâm nhắc nhở. A, nhìn nhà mình thân ba đánh mặt, tâm tình không nhịn được có chút sung sướng. Chương 1289, không muốn mặt mũi A. Phó Thời Dịch một trận cười trộm, đi theo Phó Thời Khâm phụ hòa nói. Chính là A, ban đầu ngươi nhưng là bắt người ta từng bị Cố gia nhận nuôi, không cần ta ca ly hôn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ người ta quan hệ đoạn tuyệt, các ngươi lại phải chạy lên đi tìm người ta, không muốn mặt mũi A. Thì ra như vậy ngươi hai cứ như vậy không nghĩ hai đứa bé trở lại. Phó Thắng Anh tức giận. Đang tại cháu trai cùng cháu gái trong chuyện, mặt mũi tính toán cái gì? Nào dám à, đó là ngươi cháu trai ruột cháu gái ruột, chúng ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi, ban đầu các ngươi nhường người cùng ta ca ly hôn, bây giờ lại đi đòi người nhà sanh đứa bé quá mất mặt, thật mất mặt. Phó Thời Khâm cười híp mắt nói. Nhưng mà, hắn hiểu rất rõ bọn họ mấy, chỉ cần có thể thấy tôn tử tôn nữ, đánh mặt cũng sẽ đi. Được rồi, ta không có hỏi các ngươi ý kiến. Thúc giục một chút anh ngươi nhường hắn nhanh lên một chút trở lại. Phó Thắng Anh lười nghe bọn họ ba hoa, cầm thiết kế đồ, kêu mấy cái thiết kế sư đi thư phòng thương lượng đi. Hắn chân trước vừa đi, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch chân sau tiếu tiếu đánh cái trưởng bày tỏ chúc mừng. Phó Thắng Anh bận cùng thiết kế sư câu thông xây nhi đồng nhạc viên chuyện, phó phu nhân thì cùng phó lao phu nhân đang chọn ngày mai phải dẫn đi cho hai đứa bé lễ vật. Phó lao phu nhân cầm kiện nhi đồng đồ chơi, thở dài than thở nói. Ban đầu, chúng ta như vậy cường ngạnh muốn nàng ly hôn, đứa bé từ mang thai phải ra sinh nửa tuổi, chúng ta đều không giúp cái gì, bây giờ phải đi thăm đứa bé, nàng có thể hay không nhường chúng ta thấy. Phó phu nhân nghe ra lão thái thái là lo lắng bởi vì ban đầu buộc hắn mấy cái ly hôn chuyện, Cố Vi Vi sẽ ghi hận trong lòng, ngày mai không để cho bọn họ thấy hai đứa bé. Nàng là cái thông tình đạt lý đứa bé, hẳn là sẽ không. Vạn nhất thật không nhường chúng ta thấy hai đứa bé, đến cùng cũng là chúng ta thật xin lỗi nàng ở phía trước. Phó lao phu nhân thật sâu than thở. Phó phu nhân thả tay xuống chuyện, đưa tay nắm lao thái thái gầy trơ cả xương tay an ủi. Ly hôn chuyện, là chúng ta hủy khuất nàng, nàng một người ở nước ngoài mang thai sanh con chắc hẳn cũng chịu không ít khổ. Chúng ta muốn hai đứa bé trở về phó gia, nhưng vẫn là cùng nàng thương lượng đi đi. Chính mình là làm mẹ người, biết mang thai sanh con muốn ăn bao nhiêu đau khổ, nhất là đầu một thai chính là sanh đôi, tất nhiên là phải chịu đựng so với vậy phụ nữ có thai gấp đôi gánh nặng. Bọn họ đã bức nàng ly hôn, bây giờ kỳ thực không mặt mũi lại bức nàng đem con quyền nuôi dưỡng giao cho bọn họ. Hơn nữa, lấy nàng ý, chuyện này hay là để cho Hàn Tranh trở lại chính mình tới xử lý. Phó lao phu nhân tán đồng gật gật đầu, chuyện này, quả thật không thể cứng rắn tới, ngươi khuyên điểm thắng anh, đừng đầu góc nóng lên ngày mai nói chút có không có. Ta biết, ngày mai chúng ta chính là đi xem một chút đứa bé, không đề cập tới quyền nuôi dưỡng chuyện. Phó phu nhân nói, người ta mang thai sanh con bọn họ cũng không biết, ngày hôm qua mới vừa biết hai đứa bé tồn tại, hôm nay liền tới cửa muốn hai đứa bé quyền nuôi dưỡng, làm sao kéo hạ cái đó mặt mở miệng. Huống chi, hai đứa bé kia rõ ràng còn không có dứt sữa, lúc này nói chuyện này đối mẹ con các nàng ba cái đều không tốt. Ngày mai đi qua rồi nhìn một chút, nàng người nơi nào tay có đủ hay không, không đủ cũng xem xét mấy cái sẽ mang con quá khứ, dẫu sao phải chiếu cố hai đứa bé. Phó lao phu nhân dặn dò. Phó phu nhân không biết làm sao cười khẽ, ta đều đã gọi điện thoại nhường nhân vật sắc, ngày mai đi qua nhìn, nếu như cần lập tức liền có thể đem người kêu lên. Này cháu mình cháu gái chuyện, nàng làm sao không để ý. Một buổi chiều thời gian, tất cả có thể nghĩ tới đủ, bọn họ tất cả đều dự bị. Chương 1290, rất sợ không thấy được tôn tử tôn nữ. Một buổi tối, phó gia nhà cũ mấy người bởi vì phát hiện Hữu Hữu cùng Điểm Điểm tồn tại, vui buồn lẫn lộn đều không có ngủ giấc. Vui chính là bọn họ làm ông nội bà nội thái nãi nãi, buồn phải là ngày mai đi, Cố Vi Vi không chịu để cho bọn họ thấy hai đứa bé. Vì vậy, trừ phó thời Khâm cùng phó thời Dịch hai cái, ba một trưởng bồi cứng rắn là một buổi tối đều không có chợp mắt. Bữa ăn sáng lúc, phó thời Khâm cùng phó thời Dịch dòm ba người một mặt buồn ngủ dáng vẻ. Bởi vì phải đi xem cháu trai, kích động đến đều không ngủ được. Phó Thắng Anh trợn mắt nhìn hai người một cái, anh ngươi nói cái gì thời điểm trở lại. Chưa nói, chỉ nói mau sớm. Phó Thời Khâm nói, chuyện lớn như vậy hắn không nóng nảy, không sợ bên kia ngủ trễ nải cái gì. Phó Thắng Anh bất mãn quả trách. Trước kia, liền hắn đối Cố Vi Vi chuyện gấp nhất, vào lúc này nên lúc gấp, hắn ngược lại không nhanh lên một chút trở lại. Phó Thời Khâm bĩu môi. Đây nếu là ban đầu không ly hôn, bây giờ các ngươi chính là danh chính ngôn thuận ông nội bà nội, bây giờ lại trách anh ta tới. Phó thời Dịch đi theo một sướng một họa, cũng không phải là, chị dâu hồi đó đều mang thai, người buộc nhà ly hôn, bây giờ còn muốn tôn tử tôn nữ. Dĩ nhiên, chị dâu là đang tại sau khi ly dị mới mang thai chuyện, bọn họ sẽ không nói. Ăn cơm ngăn không nổi các ngươi hai miệng. Phó phu nhân trầm mặt xuống tới trách cứ. Bọn họ chỉ sợ qua một hồi rồi, Cố Vi Vi không để cho bọn họ nhìn đứa bé, buồn một đêm đều không ngủ, bọn họ còn ở đây nói mát. Phó thời Khâm cùng phó thời Dịch nhìn nhau một cái, thức thời ngậm miệng lại. Hai người ăn bữa ăn sáng, mỗi người đi làm, đuổi thông báo. Phó Thắng Anh mấy người ăn qua loa mấy hớp đồ, liền phân phó tài xế chuẩn bị ra cửa, đi Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Nguyên Mộng mới vừa đưa Tiểu Nguyên Bảo đi vườn trẻ. Trở lại liền gặp mấy chiếc xe dừng ở cửa, thấy Phó Thắng Anh mấy người bị cười chào hỏi. Này, mấy vị qua đây. Tìm ai? Chúng ta không đến tìm ngươi, chúng ta đến tìm Vi Vi. Phó Thắng Anh sụ mặt nói. Vậy các ngươi chờ một chút, ta đi vào hỏi một chút nàng. Nguyên Mộng nói xong, chính mình trước vào cửa, đi vào thông báo đang cho hai đứa bé hướng sữa bột Cố Vi Vi, phó ra người tới, ngươi nhìn làm thế nào. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, nói, nhường bọn họ vào đi. Vậy ngươi một hồi có thể đừng gọi ta gọi sai tên, làm đâm thủng rồi a. Nguyên Mộng dặn dò một câu, mới đi mở cửa. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân, còn có Phó Lao Phu Nhân ba người đứng ở bên ngoài, lo âu phải ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất sợ không thấy được tôn tử tôn nữ. Qua một lúc lâu, mới vừa rồi đi vào đàn ông trẻ tuổi đi ra. Nàng nhường các ngươi đi vào. Ba người mừng rỡ khôn kể xiết, Phó Thắng Anh vội vã đi ở phía trước, Phó Phu Nhân đỡ Phó Lao Phu Nhân theo ở phía sau. Cố Vi Vi đang ôm Điềm Điềm, cho nàng lắc lắc ném bình đút tới trong miệng. Lao Thái Thái, Phó Phu Nhân, Phó Bà Bá, trong nhà có một chút loạn, các ngươi tùy tiện ngồi. Không quan hệ, không quan hệ. Phó Thắng Anh mấy người khoát tay một cái, đang tại ghế salon ngồi xuống, liền nhìn chằm chằm trong ngực nàng mập đô đô tiểu nha đầu, ánh mắt đều không rời ra. Tiểu nha đầu hai chỉ nhỏ mập tay chính mình bưng sữa bình, cái miệng nhỏ nhắn một nhúc nhích ăn tránh hương, như nước trong veo mắt to vừa tò mò dòm bọn họ mấy cái người sống, kia đáng yêu nhỏ hình dáng thẳng làm cho lòng người đều phải hòa tan. Phó Lao Phu Nhân nhìn một chút Cố Vi Vi ôm Điềm Điềm, vừa nhìn về phía một bên bác sĩ sơ sinh ôm, một dạng đang uống sữa hiệu hiệu, kích động bắt Phó Phu Nhân tay, nhỏ giọng nói. Quá giống, rất giống Hàn Tranh khi còn bé rồi. Chương 1291, nếm được khi ông nội bà nội ngon ngọt. Cố Vi Vi rũ mắt nhìn trong ngực con gái nhỏ, vẻ môi không nói tiếng nào. Nàng không nói lời nào, Phó Phu Nhân mấy người cũng hơi có chút lúng túng. Nhưng là vì cháu trai cùng cháu gái hay là mặt dày ngồi ở nơi này, Phó Phu Nhân nhìn ăn tránh hương Điềm Điềm giọng ôn tồn hỏi. Hai đứa bé tên gọi là gì? Cố Vi Vi dương mắt nhìn một chút Phó Phu Nhân, trả lời. Cái này là Điềm Điềm, Điềm Tinh Điềm, cái đó là Hiệu Hiệu, Phù Hộ Phù Hộ. Điềm Điềm tốt, Hiệu Hiệu cũng tốt. Phó Lao Phu Nhân vui vẻ xúc động. Phó Phu Nhân cũng thuận thế hỏi, chúng ta cho hải tử mua chút chơi dùng. Ngươi một người chiếu cố hai đứa bé nếu là không giúp được, chúng ta giúp ngươi tìm hai người. Cố Vi Vi cho hải tử đút hết rồi sữa, đem trống rông sữa bình ném cho Nguyên Ngộng, Nguyên Ngộng cầm để qua một bên trên bàn. Không cần, nên đưa làm chúng ta đều đưa làm xong, có hai cái bác sĩ sơ sinh cùng một cái chuyên gia dinh dưỡng, không cần lại mời người. Như vậy a, vậy coi như xong. Phó Phu Nhân lúng túng cười một tiếng. Nhìn chằm chằm trong ngực nàng như nước trong veo mập đô đô tiểu nha đầu, ánh mắt đều nhìn thẳng. Phó Thắng Anh mấy người mất mát thở dài than thở, nhìn trong nhà này cũng quả thật đã hết lòng đang vì đứa bé suy xét, nhân viên tựa hồ cũng không thiếu rồi. Nhưng là, như vậy cũng sẽ để cho bọn họ cái gì đều không xen tay vào được. Bầu không khí đang lung túng, Cố Vi Vi điện thoại di động reo, Nguyên Mộng cầm nhìn một cái. Thân ái, ngươi điện thoại, phòng làm việc. Thật ra thì là Phó Hàn Tranh đánh tới. Cố Vi Vi ôm con gái, liền chuẩn bị đi nghe điện thoại. Đứa bé cho ta ôm, ngươi đi nghe điện thoại đi. Phó Phu Nhân cười đề nghị. Cố Vi Vi nhìn một chút Nguyên Ngộng bên kia, lại nhìn một chút nữ nhi trong ngực. Phiền toái ngươi. Phó Phu Nhân đang tại Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân khẩn trương trong ánh mắt, từ Cố Vi Vi trong tay nhận lấy mập đô đô mềm manh manh Điềm Điềm. Tiểu nha đầu nháy ánh mắt như nước trong veo giòm ghé vào cạnh mình ba người, cao hứng cơ cơ cánh tay nhỏ rối đặng thịt thịt nhỏ ngắn chân. Điềm Điềm. Điềm Điềm. Phó Thắng Anh thay đổi ngày thường nghiêm túc hình tượng, trêu chọc cháu gái nhỏ. Tiểu nha đầu vốn là hoạt bát, một tức cười liền cười phải hơ tay múa chân, manh manh nhỏ sữa âm làm cho lòng người đều hóa. Cố Vi Vi nghe điện thoại, Phó Hàn Tranh đang tại bên đầu điện thoại kia nói. Bọn họ đi qua. Ừ, Cố Vi Vi nhẹ khẽ lên tiếng. Dựa theo nói xong, bất kể bọn họ nói yêu cầu gì, điều kiện gì, nhất luật cự tuyệt, phủi sạch đứa bé cùng Phó ra quan hệ. Phó Hàn Tranh dặn dò. Nhưng bọn họ nếm được điểm khi ông nội bà nội ngon ngọt, nhưng là vừa không để cho bọn họ tiếp tục hưởng thụ này ngon ngọt. Đến lúc đó gấp gáp, không cần bọn họ nói yêu cầu, chính bọn họ cũng biết phải làm sao rồi. Trở về mục đích là vì phục hôn. Nhưng phục hôn chuyện không thể chính bọn họ nói ra, mà là muốn bọn họ mấy một trưởng bối nói ra. Như vậy, bọn họ chỉ cần biết thời biết thế đáp ứng liền tốt lắm. Như vậy, thật tốt không? Cố Vi Vi nhìn một chút vây quanh hai đứa bé ba một trưởng bối, có chút dở khóc dở cười. Nhìn bọn họ như vậy mà, vào lúc này đem hai cái tiểu tử bảo bối phải cùng cái gì tựa như. Bất kể là đối nàng có ý kiến gì, thương yêu tôn tử tôn nữ là thấy được. Bây giờ mềm lòng, đối chúng ta cũng không chỗ tốt. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Bây giờ nàng thái độ mềm rồi, bọn họ thì sẽ nghĩ đủ phương cách khuyên nàng buông tha đứa bé quyền nuôi dưỡng. Đến lúc đó chuyện càng khó hơn làm, dứt khoát thái độ cương quyết một điểm, bọn họ liền sẽ nghĩ tới nhường bọn họ phục hôn con đường này. Cố Vi Vi cười khan, được rồi, trễ giờ ta cho thêm ngươi trả lời điện thoại. Vào lúc này ngay trước phó gia mấy một trưởng bối, lại cùng Phó Hàn Tranh thông điện thoại, kỳ thực cần diễn kỹ cùng dũng khí. Chương 1292, này hai đứa bé cùng phó gia không có quan hệ. Phó phu nhân nhận lấy điểm điểm ôm, thấy nàng đi tiếp điện thoại, đem đứa bé ôm đến phó lao phu nhân cùng Phó Thắng Anh bên cạnh. Ngươi nhìn tiểu nha đầu này vui. Phó Thắng Anh đưa tay nhéo một cái tiểu nha đầu tay nhỏ bé cánh tay, nhỏ giọng nói. Điềm điềm, thấy ông nội bà nội cùng thái nãi nãi cao hứng không? Cao hứng không? Ngày này thiên đều ăn cái gì dài, nhìn này cả người chắc chắn. Phó lao phu nhân cũng mừng rỡ thở dài nói. Phó phu nhân hướng về phía Phó Thắng Anh nháy mắt, tỏ ý hắn đi ôm ôm hiểu hiểu. Phó Thắng Anh liếc một cái đang tại nhận điện thoại Cố Vi Vi. Quá khứ từ bác sĩ sơ sinh trong tay ôm qua hiểu hiểu. Nhìn một chút, bộ dáng kia giống như hắn ba, này không yêu lý tánh của người cũng theo ba hắn. Cái này thật đúng là. Phó lao phu nhân cười nói. Ba người ngày hôm qua cả đêm mất ngủ không an, vào lúc này đều bị hai cái manh manh tiểu tử chữa khỏi. Vào lúc này đầu cũng không đau, xương cốt thân thể cũng không cảm thấy mệt mỏi. Phó Thắng Anh cầm mấy thứ đồ chơi tức cười hiểu hiểu, hiểu hiểu đều là bình tĩnh nhìn. Không quá nhiều hứng thú dáng vẻ. Ai yêu, biết ngươi là ba ngươi ruột thịt, có thể cũng không thể cái gì đều theo hắn a. Bộ dáng kia theo hắn là rất tốt, có thể tính khí này theo hắn sẽ không tốt. Ba người ôm hai đứa bé hưng phấn hoàn toàn quên mất, đây là đang Cố Vi Vi chỗ ở, Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân ôm hai đứa bé sẽ không chịu buông tay. Ít năm như vậy liền mong đợi có thể làm ông nội bà nội, có thể như vậy ôm tôn tử tôn nữ, hôm nay có thể coi như là được như nguyện. Cố Vi Vi đánh xong điện thoại, nhìn bọn họ ông cháu mấy cái tương tôn hòa hợp, cầm điện thoại di động nhìn đồ, cũng không có qua quấy nhiễu. Nguyên Mộng đứng ở nàng bên cạnh, vừa ăn đường hóa giải nghiện thuốc lá, một bên nhỏ giọng thì thầm. Nhìn một chút, bây giờ biết ta ban đầu thúc giục ngươi mang thai, là biết bao sáng suốt đề nghị đi. Những trưởng bối này, chỉ cần có cháu trai, đừng nói muốn phục hôn, muốn trời cao bọn họ cũng không ngăn. Cố Vi Vi liếc nàng một cái. Ngươi có thể cái xưng hô, thân ái, têu ngươi không chê, ta còn nghe không vô. Nhưng mà, Nguyên Mộng tà bĩ cười một tiếng, xích lại gần càng làm cho vui mừng. Thân ái, thân thân bảo bối, thân ái. Phó Thắng Anh đang ôm cháu trai, liếc mắt một cái qua đây, chỉ thấy bọn họ tụm lại vừa nói vừa cười. Nhất thời, tâm tình vui thích lại khói mù trùng trùng. Nàng cùng này tên du côn đi gần như vậy. Chẳng lẽ là thật dự định nhường người cho hai đứa bé khi cha ghẻ? Phó Thắng Anh thấy được, Phó Phu Nhân cùng Phó Lao Phu Nhân cũng nhìn thấy, nhưng là ngoài miệng cũng không tốt nói gì. Qua thật lâu, Điềm Điềm đang tại Phó Phu Nhân trong ngực không đợi được, bắt đầu rầm rầm gì gì tìm mẹ. Cố Vi Vi lập tức đi tới, cười nói. Ta ôm đi, một hồi nàng muốn khóc. Phó Phu Nhân không thôi đem Điềm Điềm còn quá khứ, tiểu nha đầu vừa đến mẹ trong ngực, lập tức liền không hừ hừ. Ngoan ngoãn tựa vào Cố Vi Vi trong ngực, nháy ánh mắt như nước trong veo nhìn Phó Phu Nhân mấy cái. Quả nhiên, là nghĩ mẹ. Phó Phu Nhân cười nói. Cố Vi Vi cạn nhiên cười một tiếng, nói. Phó Phu Nhân, nếu là không có chuyện gì nói, ta muốn mang con đi ra ngoài. Muốn đi đâu? Phó Thắng Anh khẩn trương hỏi. Cung tư nhân thầy thuốc hẹn hôm nay cho bọn họ đánh thuốc ngừa. Cố Vi Vi nói. Tư nhân thầy thuốc. Bệnh viện nào đi ra ngoài? Ý gì thuật qua bất quá cứng rắn. Có tin được hay không? Phó Thắng Anh liên tiếp chuối hỏi tốt mấy vấn đề. Cố Vi Vi cười một tiếng, là cái nổi danh nhi khoa đại phu, hơn nữa. Chẳng qua là đánh thuốc ngừa mà thôi. Nếu không hay là đi Hà Trị bệnh viện đi, nơi đó có nước hoa tốt nhất nhi khoa đại phu Phó Lao Phu Nhân đề nghị. Cố Vi Vi khó xử nhấp mím môi, khách khí nói. Phó Phu Nhân, Lao Thái Thái. Ta cùng Phó tiên sinh đã ly dị, này hai đứa bé. Cùng Phó gia không có quan hệ. Chương 1292, này hai đứa bé cùng Phó gia không có quan hệ hai. Không có quan hệ. Phó Thắng Anh sắc mặt hơi trầm xuống, bị Phó Lão Phu Nhân mắt liếc, không thể không kiềm chế xuống tâm tình. Này hai đứa bé cũng là Hàn Tranh đứa bé, như thế nào cùng Phó gia không có quan hệ. Vì vì, ly hôn chuyện là chúng ta hủy khuất ngươi, nhưng mà... Đứa bé là đứa bé. Phó Lão Phu Nhân giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi nhấp mí môi, khách khí mà sơ lanh nói. Những thứ kia đều đi qua, ta cùng Phó Tiên Sinh cũng đều có riêng mình sinh hoạt, cho nên ta không quá hy vọng lại bị quấy rầy. Nàng nói xong, Nam Trang Nguyên Ngộng cũng đi tới, một cái ôm bả vai nàng hướng về phía mấy người nói. Mấy vị, mời các ngươi không nên tới quấy rầy nữa chúng ta sinh hoạt. Người Phó Thắng Anh nổi nóng, trầm mặt xuống nói, đây cũng là Hàn Tranh đứa bé, Phó gia đứa bé. Chúng ta có quyền lực thấy bọn họ, dĩ nhiên ngươi có điều kiện gì cũng cứ việc nói. Cố Vi Vi trên mặt thu lại nụ cười, ta điều kiện, chỉ có các ngươi đừng trở lại. Dựa theo Phó Hàn Tranh dặn dò, nàng nhất định kiên quyết cự tuyệt bọn họ. Ngươi Phó Thắng Anh nếu nói nữa nói, bị Phó Phu Nhân kéo lại. Phó Phu Nhân một mặt nhu hòa nụ cười, nói. Vi Vi, ngươi Phó Ba Ba không phải ý đó, hắn ý là ngươi mang thai đến sống chết chúng ta không giúp cái gì. Bây giờ có cái gì chúng ta có thể giúp, ngươi cứ việc nói. Các ngươi hảo ý ta tâm lĩnh, ta cùng đứa bé cái gì cũng không thiếu. Cố Vi Vi khách khí cự tuyệt đối phương. Phó Phu Nhân bất đắc dĩ nhìn một chút Phó Lao Phu Nhân, sau đó nói. Vậy chúng ta hôm nay trước không quấy rầy, vạn nhất có cái gì khó nói, nhớ cho chúng ta điện thoại, nếu không. Cho Hàn Tranh điện thoại cũng được. Đi thong thả, không tiễn. Cố Vi Vi nhẹ nhàng gật đầu. Nhường bác sĩ sơ sinh đem Hữu Hữu ôm trở lại. Phó Phu Nhân đỡ Phó Lao Phu Nhân lên, không thôi xem báo nhìn hai cái đáng yêu đứa bé, kêu lên Phó Thắng Anh cùng nhau rời đi. Phó Thắng Anh nhìn một xe nhi đồng đồ chơi, nói, những cái này làm sao làm? Trước mang về đi. Phó Phu Nhân nói. Nói xong, trước đỡ Phó Lao Phu Nhân lên xe. Ba người ngồi lên xe, không tự chủ được đều thở dài than thở. Này mới vừa hưởng thụ điểm khi ông nội bà nội vui thú, nàng ngay cả thấy cũng không để cho chúng ta thấy. Phó Thắng Anh không khỏi tiếc cho. Tốt lắm, đều lần nữa cùng ngươi nói, qua mà nói chuyện không muốn như vậy hướng, là chúng ta thiếu nợ mẹ con bọn hắn ba cái ở phía trước. Ngươi nhìn ngươi mới vừa nói chuyện Phó Phu Nhân không vui chừng mắt một cái Phó Thắng Anh, cửa trách, người ta một cô gái, một mình ở nước ngoài mang thai sinh con, lại đem con mang tới lớn như vậy nhiều khổ cực. Bây giờ ngươi liền muốn trực tiếp nhặt có săn ông nội khi, nghĩ cũng quá đẹp. Ta Phó Thắng Anh đối lý, hậm hực ngậm miệng lại. Chiếu nàng bây giờ thái độ này, chỉ sợ là không chịu đem con quyền nuôi dưỡng cho Phó gia. Phó Lao Phu Nhân xúc động. Đáng giận nhất là nàng bây giờ cùng người như vậy chung một chỗ, người nọ sau này có thể đối hai đứa bé tốt lắm. Phó Thắng Anh nghĩ đến cùng nàng mi lai nhãn khứ cái đó đàn ông trẻ tuổi, càng thay tôn tử tôn nữ tình cảnh lo lắng. Phó Phu Nhân thở dài than thở, người ta hồi đó mang thai, chúng ta nhường nàng cùng Hàn Tranh ly hôn, từ mang thai đến đứa bé lớn như vậy đều là nàng chính mình một người, hôm nay cự tuyệt chúng ta cũng là phải. Cái gì có nên hay không, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn, nàng cho hai đứa bé tìm như vậy cái bất nhập lưu cha ghẻ. Phó Thắng Anh hỏi. Phó Lao Phu Nhân trầm trọng thở dài than thở, nói. Chờ Hàn Tranh trở lại, thương lượng nhìn một chút. Càng mới xong. Chương 1294, nhường ta ca đem vợ con cùng nhau đoạt về A. Trở lại Phó gia nhà cũ, ba người lo lắng, cả ngày đều không đói bụng. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch giúp xong công việc, trở lại nhà cũ đã trễ trên 8 giờ, vừa vào cửa quản gia liền qua đây nói. Nhị thiếu, tam thiếu, lao thái thái bọn họ trở lại liền tâm tình không tốt, cái ngày này cái gì cũng không chịu ăn, ngươi thật tốt khuyên nhủ. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Khâm nhìn nhau một cái. Bọn họ đang tại tôn tử tôn nữ nơi đó đụng một lỗ mũi cho, tâm tình có thể xong chưa? Hai người vào phòng khách, nhìn một cái ngồi ở ghế salon rên rỉ than thở cha mẹ cùng lao thái thái, giả bộ tò mò hỏi. Thế nào, không có thấy hai đứa bé? Thấy là gặp được. Phó Phu Nhân nói. Gặp được còn như vậy mặt mày ủ rột làm gì? Phó Thời Khâm biết còn hỏi. Phó Phu Nhân thở dài than thở, giải thích nói. Chúng ta là đi gặp đến hai đứa bé rồi, ngươi đừng nói, hai đứa bé sống cái đó khả ái nha, thật là nhường người không chịu nổi, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Phó Thời Dịch hỏi. Chỉ bất quá cô Vi Vi nói, nàng cùng anh ngươi đã ly dị, nàng cùng hai đứa bé cũng cùng Phó gia không có quan hệ, muốn chúng ta không muốn lại quấy nhiễu. Phó Thắng Anh một mặt mất mát nói. Nói cho cùng, hay là nhớ năm ngoái bức nàng cùng Hàn Tranh ly hôn thù đâu. Bọn họ hiểu nàng làm gây nên, chỉ bất quá vừa nghĩ tới không thể lại ôm một cái tôn tử tôn nữ, trong đầu cũng rất không phải mùi vị. Ban đầu các ngươi không phải là muốn nàng cùng Phó gia đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ người ta làm như vậy không phải vừa vặn. Phó Thời Dịch cười hừ nói. Phó Thắng Anh hung hãn trừng mắt một cái quá khứ, ngươi nói gì? Bọn họ đều gấp đến độ một buổi chiều ăn không uống nổi, trông cậy vào bọn họ trở lại mới có thể có điểm tốt ý kiến, lại trở lại nói mát. Không có gì, không có gì. Phó Thời Dịch đầu hàng. Ban đầu người ta hoan hoan hỉ hỉ cùng ta ca chuẩn bị kết hôn, hôn lễ hủy bỏ, mang thai còn ly hôn, bị bao lớn ủy khuất, bây giờ không nghĩ lại theo Phó gia có quan hệ cũng là tình hữu khả nguyên đi. Phó Thời Khâm vừa ăn trái cây điền bụng, vừa nói, còn hai đứa bé chuyện, chờ ta ca trở lại thảo luận kỹ hơn không phải. Phó Thời Dịch khiêu chân run lên, thần bí hề hề cười một tiếng. Phải dùng tới như vậy phiền thoái, ta có cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Biện pháp gì? Phó Thắng Anh mấy người hai miệng đồng thời truy hỏi. Phó Thời Dịch thật sâu cười một tiếng, mở miệng nói. Chính là nhường ta ca đi đem nàng đoạt về a. Đây coi là biện pháp gì? Phó Thời Khâm liếc một cái mấy một trưởng bối thân sắc, tiếp Phó Thời Dịch từ nhi diễn, chúng ta chỉ cần hai đứa bé, không phải ngay cả nàng cũng phải. Phó Thời Dịch vòng vo chuyển mình điện thoại di động, một bộ cà lơ phất phơ bĩ dạng nhi. Làm sao thì không phải là biện pháp, ta ca cua nàng vào tay rồi, hai đứa bé không phải thuận lý thành trương trở về. Nếu không bên kia cho hai đứa bé tìm một cha ghẻ, cho dù chúng ta đón con trở về tới, hai đứa bé cũng không có mẹ ruột. Nhiều đáng thương a. Cho nên a, nhường ta ca đi phát huy hắn mị lực, đem con mẹ đoạt về, không nên cái gì đều giải quyết. VN. Nói nhảm, nếu là như vậy, ban đầu còn nhường bọn họ cách cái gì cưới? Phó Thời Khâm hừ nói. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân nhấp mí môi, ban đầu nếu là biết nàng mang thai, có lẽ khả năng cũng sẽ không nhường bọn họ cách cái đó cưới rồi đi. Ban đầu bức bọn họ ly hôn. Bây giờ tôn tử tôn nữ lại nếu không trở lại, thật thật là mang đá lên đập mình chân. Chương 1295, con trai ngươi con gái cũng phải có cha ghẻ rồi. Bọn họ hai một phen, Phó Thắng Anh mấy người sắc mặt khác nhau trầm mặc. Nói cho cùng, bây giờ tôn tử tôn nữ không thể trở lại, tất cả đều là chính bọn họ tạo thành. Nhưng là, nhường Hàn Tranh lại đi đem người đoạt về. Anh ngươi đến cùng lúc nào trở lại? Phó Thắng Anh quay lại hỏi. Phó Thời Khâm gãi đầu một cái, nói là bên kia còn không có thu xếp ổn thỏa, còn phải hai ba thiên. Nay đã là lúc nào rồi, hắn vẫn chưa trở lại. Phó Thắng Anh bất mãn quở trách. Con trai hắn con gái cũng sắp làm người khác ba, hắn cái này thân ba lại một điểm đều không nóng nảy. Rõ ràng trước kia chỉ cần là cố vi vi chuyện, cách 108.000 dặm hắn cũng sẽ trước tiên chạy về. Phó Thời Khâm nhìn nhà mình thân ba tức giận dáng vẻ, âm thầm nín cười trộm. Bây giờ bọn họ và hắn ca là không nóng nảy, muốn gấp cũng là bọn họ cuối cùng. Ta một hồi thúc giục nữa một thúc giục hắn. Chính ta cho hắn đánh. Phó Thắng Anh nói xong, nhờ người giúp việc đem chính mình sạc điện thoại di động lấy tới, tự mình cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Đánh ba lần, điện thoại rốt cuộc thông, bên đầu điện thoại kia Phó Hàn Tranh vẫn là không nóng không lạnh, trong trẻo lạnh lùng sơ đạm thanh âm. Chuyện gì? Ngươi đến cùng lúc nào trở lại? Phó Thắng Anh đè nén lửa giận chất vấn. Phó Hàn Tranh thanh âm thanh đạm, ba ngày sau. Cố vi vi đều cho con trai ngươi con gái tìm cha ghẻ rồi, ngươi còn ba ngày sau trở lại, ngươi. Ngươi liền một điểm không nóng nảy. Phó Thắng Anh cầm điện thoại di động đi tới đi lui, hóa giải lửa giận của mình. Chúng ta đã ly dị, ta cần gấp cái gì? Phó Hàn Tranh bình tĩnh hỏi ngược lại. Ngươi Phó Thắng Anh che chán, cảm giác chính mình cao huyết áp nếu phạm rồi. Bất kể ngươi bây giờ làm gì, lập tức trở lại cho ta. Nay vừa làm việc không giao tiếp tốt, sẽ xảy ra vấn đề. Phó Hàn Tranh nói. Ý nói, hôm nay là không thể nào đi trở về. Ngươi thì thật đối cô vi vi chuyện, một điểm đều không quan tâm. Phó Thắng Anh phẫn nhiên hỏi. Phó Hàn Tranh, đây không phải là các ngươi hy vọng sao? Phó Thắng Anh giận đến cúp điện thoại, ta nhìn hắn là chúng ta. Thế nào? Anh ta còn không chịu trở lại. Phó Thời Khâm tò mò hỏi. Dĩ vãng cô vi vi chuyện, đếm hắn tích cực nhất, bây giờ nên hắn lúc gấp, hắn ngược lại buông tay bất kể Phó Thắng Anh lẩm bẩm. Ba, trước kia ta ca mê cố vi vi thời điểm, ngươi nói chúng ta rồi, bây giờ người ta đối cố vi vi không có hứng thú, ngươi làm sao còn nói người ta chúng ta? Phó Thời Dịch dở khóc dở cười hỏi ngược lại. Thật giống như, bọn họ chơi được có chút quá lửa, nhà hắn thân ba lần này là thật nóng nảy. Các ngươi tất cả đều chỉ mong hai đứa bé không về được, đến cùng tổn cái gì tâm. Phó Thắng Anh đánh giá hai con trai, mơ hồ cảm thấy có chút không bình thường. Phó Thời Khâm chột dạ sờ sờ cằm, chúng ta kia không hy vọng bọn họ trở lại, chỉ bất qua chuyện này lại không thể thao này quá gấp, nếu không ép, người ta mang hai đứa bé đi xa hải ngoại, không phải càng khó làm. Thời Khâm nói là, chuyện này không thể thao quá gấp. Phó Phu Nhân bày tỏ đồng ý. Phó Thời Khâm nhìn một chút mấy người, nói, nay không Hà Trì nhà ngay tại bọn họ ở số 7 biệt thự kế cận, gần đây ta đi Hà Trì nhà ở chùa, lưu ý bọn họ động tĩnh. Chúng ta cũng ở qua đi. Phó Thắng Anh nói. Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn, cười khăn nói, ba, này, cũng không cần đi. Phó Lao Phu Nhân trong bụng thảo luận một chút, hướng về phía Dung người nói. Đi, cho chúng ta thu thập hành lý, chúng ta quá khứ tạm ở một thời gian ngắn. Cho dù không thể trong lúc nhất thời mang về hai đứa bé, nhưng ở tại phụ cận nói, ít nhất còn có thể thỉnh thoảng thấy bọn họ. Chung quy so với bọn họ ở chỗ này rên rỉ than thở tốt hơn nhiều. Chương 1296, vì tôn tử tôn nữ. Vì vậy, vì có thể nhìn lâu tôn tử tôn nữ hai mắt, phó ra mấy một trưởng bối cả đêm rời đến Châu Giang thịnh cảnh. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch dở khóc dở cười đem bọn họ đưa qua, thấy nhà mình thân ba thậm chí ngay cả hắn ống nhòm đều mang tới. Ba, ngươi không phải muốn bắt vật này. Dình coi đi. Phó Thời Dịch khó có thể tin hỏi. Phó Thắng Anh một bên lướt qua ống nhỏm, vừa nói. Ta đây là vì quan sát phù hộ đánh giá cùng điểm điểm. Nhưng là, cảm giác có chút biến thái. Phó Thời Dịch không khách khí chút nào hói hỏng bét nói. Phó Thời Khâm cũng nói theo, chính là à, dù sao đối với mặt trừ hai đứa bé, còn có những người khác, vạn nhất ngươi này thấy điểm không nên nhìn, vậy coi như lúng túng. Phó Phu Nhân vừa nghe, cũng lập tức qua đây lấy đi ống nhỏm. Bọn họ nói đúng. Chớ làm như vậy chuyện. Bọn họ đem hành lý thu thập thỏa đáng, đã trời đã sáng rồi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ăn cái bữa ăn sáng, liền mỗi người công việc đi. Sau khi ra cửa, bận bịu cho cô Vi Vi đi điện thoại. Chị dâu, nhà ta mấy cái thật ngoan cố, rời đến nhà ngươi kê cận ở rồi, Nguyên Mộng mang Tiểu Nguyên Bảo cũng đừng đâm thủng rồi. Rời đến bên này. Cố Vi Vi kinh ngạc hỏi. Tối hôm qua nửa đêm rời tới. Nghĩ cách tôn tử tôn nữ gần một điểm, thỉnh thoảng có thể xem một chút, chúng ta cản đều không ngăn được. Phó Thời Khâm không biết làm sao nói. Vốn là, hắn chỉ là nói hắn tới ở, thuận lợi nhìn cháu trai cháu gái mấy cái, lại thuận lợi cho nhà báo cáo tình huống. Kết quả, vừa nhắc tới tới, bọn họ đồng loạt đều mang tới. Nhưng là cái khác không nói, Tiểu Nguyên Bảo còn ở đây bên đâu, nhường người thấy Nam Trang Nguyên Mộng mang hắn đi ra ngoài. Mười có tám chín cái này giả bạn trai liền bị khám phá. Cố Vi Vi không nói than thở, vậy bọn họ liền dự định mèo bên kia nhìn chằm chằm chúng ta. Chuyện này chúng ta khuyên không động a, chị dâu ngươi phải nhiều tha thứ rồi. Phó Thời Khâm không biết làm sao thở dài nói. Hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ này nghĩ tôn tử tôn nữ ý niệm sâu như vậy, buổi tối không ngủ liền thu dọn đồ đạc mang tới. Biết, ta sẽ để cho Nguyên Mộng cẩn thận một chút. Cố Vi Vi thở dài nói. Phó Thắng Anh mấy người ước chừng là rời đến cách cháu gái gần địa phương, tâm tình tốt rồi khẩu vị cũng khá. Bữa ăn sáng ăn chút gì, đều trốn ở lầu 2 thư phòng có thể thấy số 7 biệt thự cửa sổ, nhìn chằm chằm một chàng nhà gắng gượng nhìn 2 giờ. Sau đó, thấy Nguyên Mộng cùng bác sĩ sơ sinh đẩy hai đứa bé đi ra. Đi ra, đi ra. Phó Phu Nhân cười nói. Sau đó, ba người cùng nhau đi xuống lầu, cũng đi ra cửa. Cố Vi Vi mới vừa đẩy hai đứa bé đi ra, liền thấy Phó Thắng Anh vợ chồng cùng Phó Lao Phu Nhân ba người, một bộ tản bộ rèn luyện dáng vẻ. Phó Phu Nhân các ngươi, chúng ta nhìn bên này hoàn cảnh tốt vô cùng, ở bên này ở một đoạn. Phó Phu Nhân vừa nói, ánh mắt liền không rời đi trẻ sơ sinh trong xe hai đứa bé, các ngươi đây là, muốn đi đâu? Hôm nay thời tiết tốt, ta mang bọn họ đến trước mặt công viên đi tới lui. Cố Vi Vi vừa nói, đẩy hai đứa bé tiếp tục đi. Chúng ta cũng chuẩn bị đi đi tản bộ một chút, không ngại cùng nhau. Phó phu nhân tìm mượn cớ, ba người đi theo nàng cùng đi. Phó Thắng Anh cùng phó lao phu nhân nhìn chằm chằm trẻ sơ sinh trong xe mềm manh manh hai cái bà bảo, muốn ôm lại ngại vì đứa bé mẹ tại chỗ, chỉ có thể một đường nhìn chằm chằm nhìn. Cố Vi Vi đẩy đứa bé ra cửa, ba người đi theo nàng cùng đứa bé cùng đi công viên, Nguyên Mộng mới mang tiểu Nguyên Bảo đi ra cửa vườn trẻ, để tránh bị phó gia mấy một trưởng bối nhận ra đâm thủng rồi. Chương 1297, cuối cùng phục hôn chính là phó Hàn Tranh. Bởi vì phó Thắng Anh vợ chồng cùng phó lao phu nhân đi cùng, Cố Vi Vi lưu con nít gắng gượng lưu rồi 3 giờ. Thằng đến ăn vặt hàng điểm điểm đói bụng phải bắt đầu rầm rầm gì gì, nàng mới không nhịn được nói lên nói. Ngại, các nàng có chút đói, phải mang bọn họ trở về. Hảo hảo hảo, trở về, không thể để cho bọn họ đói bụng. Mới vừa rồi một mực không để cho trở về phó Thắng Anh, vừa nghe tôn tử tôn nữ đói, lập tức liền nói lên trở về. Cố Vi Vi nín cười, kia chúng ta đi về trước. Chúng ta cũng đi dạo mệt mỏi, cùng nhau trở về. Phó Thắng Anh nói. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười, không có cự tuyệt, cũng cự không dứt được. Phó phu nhân một tay vịn trẻ sơ sinh xe, giọng ôn tồn hỏi. Bọn họ đoạn sữa mẹ rồi sao? Còn không có, sữa mẹ cùng sữa bột đều ăn. Cố Vi Vi nói. Phó phu nhân gật gật đầu, thầm nghĩ một thai hai đứa bé. Sữa mẹ khẳng định cũng cung không được bọn họ ăn, chịu uống sữa bột ngược lại cũng tốt. Đứa bé qua nửa tuổi có thể sẽ bị bệnh, phải cẩn thận chú ý. Trở về trước khi tới, Hiểu Hiểu mới qua ấu nhi cấp cứu, bây giờ đã tốt lắm, điềm điềm ngược lại không có, thân thể một mực rất tốt. Cố Vi Vi biết bọn họ quan tâm hài tử tình trạng, đối với phó phu nhân đặt câu hỏi, đều nhất nhất trả lời. Phó Thắng Anh cùng phó lão phu nhân nghe, ngoài miệng tuy không có hỏi nhiều, trong lòng nhưng là rất là mừng rỡ. Phó phu nhân mắt thấy số 7 biệt thự sắp tới, vì vậy nói lên nói. Vi Vi, ngươi trở về nước nếu là bận rộn công việc rồi, hoặc là chiếu cô không tới đứa bé, giao cho chúng ta trông nom cũng được, dù sao chúng ta đều nhàn rỗi. Đúng đúng đúng, người tuổi trẻ sự nghiệp hay là muốn cố. Phó Thắng Anh nói theo. Ừ, đi làm sự nghiệp đi đi, tôn tử tôn nữ bọn họ chiếu cố là được. Cố Vi Vi nhìn một chút trẻ sơ sinh trong xe hai đứa bé, cười nói. Đứa bé còn nhỏ, tạm thời không có công việc kế hoạch, ta cũng muốn nhiều bồi bồi bọn họ. Phó Thắng Anh mấy người mất mát thở dài than thở, vậy cũng là không cần bọn họ giúp chiếu cố một tay. Cố Vi Vi âm thầm dở khóc dở cười, liền bọn họ ánh mắt này, nàng đều sợ ngày nào sẽ tới trộm đứa bé. Thật vất vả, rốt cuộc mang con trở về đến nhà, Nguyên Hồng đã đưa tiểu Nguyên Bảo đi vườn trẻ lại trở lại. Làm sao, bọn họ thật định ở bên này? Cũng không phải là. Cố Vi Vi thở dài than thở, ôm lấy đói bụng rầm rầm gì gì con gái nhỏ. Nguyên Mộng vừa ăn quả vặt, vừa nói. Bọn họ cũng nghĩ tôn tử tôn nữ nghĩ tới đây phân nhi, lại vẫn không có nhả ra nói các ngươi phục hôn chuyện. Bọn họ rời tới cũng tốt, quan tâm mẹ con bọn hắn cũng tốt, phỏng đoán hay là muốn hài tử quyền nuôi dưỡng, cũng không muốn nàng đứa bé này mẹ. Ban đầu ly hôn là bọn họ yêu cầu. Bây giờ muốn chính bọn họ nói, đều là sĩ diện háo người, kia kéo hạ cái mặt này tới. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Phó Lao Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh là nổi danh cố chấp, chuyện này muốn bọn họ mở miệng nói ra, sợ còn có phải chờ. Dù sao, chuyện này bọn họ không đáp ứng, cũng đừng nghĩ đứa bé trở lại phó gia. Nguyên Mộng Hừ nói. Húng chi, chuyện này sau lưng kế hoạch không phải các nàng, mà là chính bọn hắn con ruột. Bây giờ gấp phục hôn nhưng là phó Hàn Tranh, cho nên trở lại phải thế nào lắc lư trong nhà mấy một trưởng bối, cũng toàn nhìn nàng. Cố Vi Vi nhận lấy bác sĩ sơ sinh hướng tốt sữa bột, trước uy rồi bắt đầu khóc náo điểm điểm, nhường bác sĩ sơ sinh đi đút rồi hiểu hiểu. Những ngày qua, chính ngươi mang Nguyên Bảo ra vào cẩn thận một chút, đừng lộ nhân bánh rồi. Yên tâm đi, thân ái. Nguyên Mộng vừa nói, không quên hướng nàng trừng mắt nhìn, nhân cơ hội đùa giỡn một phen. Trước 1298, Phó Hàn Tranh trở về nước. Bởi vì cùng phó gia mấy một trưởng bối làm hàng xóm, Cố Vi Vi mấy người sinh hoạt bao nhiêu là có bất tiện. Vì có thể để cho Nguyên Mộng buổi sáng cùng buổi chiều đưa đón đứa bé thuận lợi, nàng buổi sáng buổi tối cũng sẽ đẩy đứa bé đi ra ngoài tản bộ, mà Phó Thắng Anh mấy người mỗi lần cũng sẽ đi theo bọn họ cùng nhau. May mắn, cuộc sống như thế chỉ kéo dài 2 ngày, Phó Hàn Tranh liền từ Dubai trở về nước. Trở về nước thời điểm đã nửa đêm, trực tiếp tới Châu Giang Thịnh Cảnh Hà Trì nhà mới. Hắn vừa vào cửa, Phó Thắng Anh mấy người rắc cũng không ngủ được, rồi rít rồi ở phòng khách tiến hành khẩn cấp gia đình hội nghị. Hai đứa bé chuyện, ngươi đến cùng chuẩn bị làm thế nào? Phó Hàn Tranh mặt mũi bình tĩnh, sau khi trời sáng, ta quá khứ cùng nàng nói một chút. Mặc dù, hắn bây giờ liền muốn đi thấy nàng cùng đứa bé, nhưng nghĩ đến vào lúc này các nàng đều nghỉ ngơi. Huống chi, hắn còn phải ứng phó bên này, quá khứ mới tính hợp tình hợp lý. Chúng ta thử qua nàng ý, nàng bây giờ tựa hồ rất không muốn cùng phó gia liên hệ quan hệ, ngươi thật tốt cùng nàng nói. Phó Lao Phu Nhân nhắc nhở. Tất lại còn có tình xưa, hắn đi cùng nàng nói, quả thật nếu so với bọn họ thuận lợi nói chuyện một ít. Ừ, Phó Hàn Tranh không mặn không lạt đáp một tiếng. Phó Phu Nhân kỳ quái đánh giá dị thường lãnh đạm nhi tử, luôn cảm thấy nơi nào có gì không đúng cứng cáp. Trước kia rõ ràng nàng như vậy để ý cô Vi Vi nhất cử nhất động, cho dù sau đó ly hôn, nàng cũng nhìn ra được nàng cho tới bây giờ không có chân chính buông xuống qua cố Vi Vi. Nhưng là, làm sao đi ngay Dubai một năm, sau khi trở về liền đối cố Vi Vi chuyện không hề quan tâm rồi, thậm chí khi biết đối phương đều là hắn sinh hai đứa bé, phản ứng đều như vậy bình thản. Hết thể các thứ này, chợt nhìn một cái không cái gì không đúng, có thể tỉ mỉ suy nghĩ một chút cảm thấy khác thường. Ban đầu rõ ràng đều biết cố Vi Vi thân phận, hắn đều không có buông tha cho lấy cố Vi Vi. Vì sao, ngắn ngủi một năm, thì để xuống phải như vậy hoàn toàn, này không giống hắn. Nếu là giao cho ta xử lý, các ngươi là không phải có thể dọn trở về. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua mấy một trưởng bối, bọn họ ở tại nơi này bên ngày ngày nhìn chằm chằm, đã nhường nàng cùng đứa bé sinh hoạt rất không có phương tiện rồi. Phó Thắng Anh nhìn một chút Phó Phu Nhân, Phó Phu Nhân lại nhìn một chút Phó Lao Phu Nhân, ai cũng không muốn đi. Ở bên này, một ngày giàu gì còn có thể thấy tôn tử tôn nữ một hai lần, trở về coi như nhìn đều không thấy được. Chúng ta ở chỗ này, cũng không có ảnh hưởng gì chứ. Phó Phu Nhân cười nói. Có. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Phó Phu Nhân nhìn một chút Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân, nếu không, chúng ta hay là trở về đi thôi. Nhưng là chúng ta trở về, ngươi lúc nào có thể để cho chúng ta gặp lại hai đứa bé? Phó Thắng Anh lo âu nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, ta sẽ hết sức tranh thủ, nhưng nếu như các ngươi lưu lại nơi này, không có phương tiện. Phó Lao Phu Nhân nghe, lên tiếng nói. Được, chúng ta trở về, nhưng đây chính là ngươi thân cốt nhục, ngươi trung quy không thể nhìn người khác đi khi đứa bé cha ghẻ. Phó Hàn Tranh sắc mặt bình tĩnh, nhìn chung quanh một chút nói. Gần đây ta sẽ ở bên này, có thể để cho các ngươi thấy hải tử thời điểm, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Thêm chút chặt. Phó Thắng Anh thúc giục. Gần đây chỉ có thể một ngày sớm muộn, thừa dịp bọn họ đi ra tản bộ, nhìn một chút hai đứa bé. Tốt nhất có thể nói động cố Vi Vi nhường bọn họ mang mấy ngày đứa bé, là có thể nhiều cùng tôn tử tôn nữ sống chung một chút. Ta hết sức. Phó Hàn Tranh lãnh đạm nói. Hết sức, là nhất định làm được. Phó Thắng Anh trầm giọng cảnh cáo. Cái gì khác hắn đều có thể không quan tâm, nhưng là tôn tử tôn nữ chuyện, hắn trước đó chưa từng có khẩn trương để ý. Chương 1299, Phó Hàn Tranh trở về nước hai. Từ Phó Hàn Tranh trở lại đến trời sáng, phó gia trên dưới đều không có chợp mắt. Trời đã sáng, Phó Hàn Tranh liền đi qua số 7 biệt thự nhấn chuông cửa. Người giúp việc qua để lái cửa, cứ tiếp tục đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Phó Hàn Tranh trực tiếp đi một lầu chủ nằm, nhìn một cái phòng ngủ chính trên giường không có ai, đi ngay cách vách trẻ sơ sinh phòng. Hắn vợ bé nhỏ tựa hồ vừa mới nổi lên giường, chính mình đều còn chưa kịp rửa mặt thay quần áo, ngay tại cho hai đứa bé mặc quần áo. Để ta đi. Hắn đến gần, thuần thục sang lại cho hải tử mặc quần áo công việc. Cố Vi Vi thấy hắn ngẩn người, yên tâm đem hết thể giao cho hắn. Người tới vào lúc nào? Tối hôm qua. Phó Hàn Tranh một bên cho Hữu Hữu mặc quần áo, vừa nói. Cố Vi Vi ngồi ở một bên, dọn dẹp bọn nhỏ quần áo. Đi gặp Phó Nãi Nãi bọn họ. Thấy qua. Phó Hàn Tranh cho Hữu Hữu mặc quần áo tử tế, nghiêng thân ở nhi tử chán hôn một cái. Như chúng ta đoán, bọn họ rất gấp. Bất quá, bọn họ một mực ở bên này nhìn chằm chằm cũng không phải biện pháp. Cố Vi Vi nói. Nhất là, hắn nếu là tới nói, nhường bọn họ gặp bọn họ quá mức thân mật, khẳng định cũng sẽ hoài nghi bọn họ đang chơi xáo lộ. đã cùng bọn họ nói, nhường bọn họ trở về, một hồi hẳn trở về nhà cũ rồi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi cho hai đứa bé vọ sữa bột, cầm lúc tiến vào Phó Hàn Tranh đã cho hai đứa bé đều mặc quần áo xong. Nàng đem sữa bình cho hai cái tiểu tử đút tới trong miệng, chính bọn họ liền bưng sữa bình ăn rồi, hai đôi ánh mắt như nước trong veo nhìn chằm chằm Phó Hàn Tranh không rời mắt. Nói thật, ngươi muốn không trở lại nữa, ta thật ứng phó không được rồi. Phó Lao phu nhân bọn họ đối với tôn tử tôn nữ thật là 100 phần nhiệt tình, vốn cho là bọn họ sẽ nói muốn đưa bé quyền nuôi dưỡng chuyện. Bất quá, chẳng qua là ngày thứ nhất qua đây dò xét nàng một chút giọng, liền cũng không đề cập tới nữa, cũng không có mạnh hơn nữa được vào nhà nhìn hai đứa bé. Chẳng qua là dòm nàng mang con đi ra ngoài tản bộ thời điểm, bọn họ sẽ đuổi theo bắt đầu nhìn một chút hai đứa bé. Khả năng qua mấy ngày, vẫn phải là nhường bọn họ gặp một chút đứa bé. Phó Hàn Tranh nói, có thể a, cũng không phải là ta không để cho bọn họ thấy. Cố Vi Vi nói, nàng cũng không phản đối phó phu nhân bọn họ thấy đứa bé, bây giờ không để cho bọn họ nhìn đứa bé, cũng hoàn toàn là vì phục hôn kế hoạch. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay ôm một cái nàng, túi đầu tại nàng đỉnh đầu hôn một cái. Khổ cơ ngươi, phó phu nhân. Đang đối mặt trong nhà trưởng bối về vấn đề, nàng vẫn là chịu ủy khuất một cái, nhưng là lại cho tới bây giờ không có hướng hắn biểu qua bất kỳ bất mãn. Ngược lại, một mực phối hợp hắn, thông cảm hắn. Tối hôm qua thấy trưởng bối trong nhà, tư thần của bọn họ tình cùng trong lời nói nhìn ra được, bọn họ đúng là vạn phần hy vọng hai đứa bé trở lại phó gia. Chỉ bất quá liên quan tới phục hôn chuyện, bọn họ nhưng cũng không có nói, đối với nàng mặc dù không tựa như khi đó như vậy có địch ý, nhưng ít nhiều vẫn là có lòng có ngăn cách. Cố Vi Vi xoay người, đưa tay ôm lấy hắn thắt lưng, ngửa đầu chất vấn. Rõ ràng nói qua một tuần, tại sao chậm? Mặc dù, chẳng qua là chậm một ngày. Có chút việc không có xử lý xong, làm trễ nải trở về thời gian. Phó Hàn Tranh không biết làm sao nói. Bất quá hắn cũng không có nói rõ ràng, là bởi vì đang tại nàng sau khi đi, chính mình đang tại Paris làm trễ nải mấy ngày, cho nên mới làm lỡ trở về nước thời gian. Đang tại Paris làm trễ nải mấy ngày, mặc dù không có hủy diệt phó gia kia cọc hợp tác, bất quá cũng để cho bọn họ đang tại phương diện kinh tế lừa gạt bị cự tổn thất lớn, cuối cùng hay là đáng giá. Trước 1300, chỉ cần có thể phục hôn, cái gì chiêu đều được. Mặc dù đáp ứng Phó Hàn Tranh trở về nhà cũ, bất quá Phó Thắng Anh mấy người quyết định hay là chờ hắn trở lại, hỏi một chút hắn quá khứ nói kết quả. Cho nên, mấy người bữa ăn sáng cũng không để ý ăn, một mực đang tại lầu 2 thư phòng cửa sổ nhìn chằm chằm số 7 biệt thự. Phó Hàn Tranh hỗ trợ cho hai đứa bé mặc quần áo xong, lại phụng bồi nàng dùng bữa ăn sáng. Tốt vào hôm nay cuối tuần, Nguyên Mộng không cần đưa Tiểu Nguyên Bảo đi vườn trẻ, cho nên Cố Vi Vi thì cũng không cần mang con đi ra ngoài cho nàng che chở. Nguyên Mộng nhìn một chút Phó Hàn Tranh, nhà các ngươi vẫn là không có nói phục hôn chuyện. Phó Hàn Tranh không nói tiếng nào, cha và Lao Thái Thái đều là cố chấp người, chuyện này muốn chính bọn họ mở miệng nói ra, còn phải lại thêm đem lửa. Trước mắt không có. Lại không đề cập tới, ta liền hạ manh đoán rồi. Nguyên Mộng hung hãn nhét một cái tiểu long bao vào trong miệng. Cố Vi Vi vừa nghe, có chút sợ nàng. Chuyện này, ngươi cũng đừng lại nhúng vào. Nàng hạ manh đoán, hơn 18-9 không phải chuyện gì tốt. Như vậy ôn ôn thôn ướt, lúc nào mới là một đầu, ép chúng ta đi kết hôn. Ta khi bọn hắn tôn tử tôn nữ cha ghẻ, ngày ngày ngược đái hai cái nhỏ. Bọn họ cũng biết đứa bé có thân ba mẹ ruột tốt bao nhiêu rồi. Nguyên Mộng lời nói ra kinh người. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái, tất nhiên đây chính là nàng nói manh đoán. Bất quá. Quả thật quá mạnh. Làm như vậy, ngươi là muốn chết phải không? Làm dáng một chút, cũng không phải là thật ngược đãi bọn họ. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười, ta sợ ngươi đoán hạ quá mạnh, bọn họ sẽ đến tìm ngươi liều mạng. Phó gia mấy một trưởng bối có bao nhiêu khẩn trương tôn tử tôn nữ nàng là thấy được, nếu là ra chuyện như vậy, nàng không nghi ngờ chút nào bọn họ sẽ nghĩ giết chết Nguyên Mộng. Nàng mới vừa phản đối, Phó Hàn Tranh nhưng như có điều suy nghĩ một chút. Nếu như tới rồi lúc mấu chốt, này ngược lại cũng không mất vì lương sách. Cố Vi Vi. Phó Hàn Tranh cười khẽ, bọn họ đối ngươi cái này bạn trai mới ý kiến rất lớn. Nếu như tới rồi trình độ nhất định, Nguyên Mộng nói kế hoạch, ngược lại vừa vặn có thể để kích thích một chút bọn họ. Cố Vi Vi bĩu môi, như vậy, thật tốt không? Như vậy lắc lư mấy một trưởng bối, nàng đều có điểm không xuống tay được rồi. Hắn cái này khi con ruột ngược lại là mí mắt đều không nháy mắt một cái. Cái gì tốt không tốt, chỉ cần có thể phục hôn, cái gì chiêu đều được. Nguyên Mộng nói, vì bọn họ hai phục cái cưới, nàng cũng đi theo dầu thúi ruột. Phó Hàn Tranh gật đầu, hiếm thấy đối Nguyên Mộng mà nói bày tỏ đồng ý. Ba người đang nói, Phó Hàn Tranh điện thoại vang lên, ba người liếc một cái điện tới biểu hiện, là Phó Thắng Anh đánh tới. Xem ra, bọn họ rất quan tâm ngươi qua đây thương lượng tiến triển. Cố Vi Vi cười nói. Phó Hàn Tranh nhìn một chút điện thoại di động, cũng không có đi tiếp, an tâm phụng bồi nàng dùng bữa ăn sáng. Sau đó, lại phụng bồi hai đứa bé chơi một hồi, mới đang tại người nhà một trận lại một thông điện thoại dưới sự thúc giục rời đi số 7 biệt thự. Ta quá khứ đưa bọn họ trở về nhà cũ, rất mau trở lại. Chỉ cần đem bọn họ an bài trở về nhà cũ, hắn nói ở tại nơi này bên Hà Trì nhà, thuận lợi cùng đứa bé bồi dưỡng cảm tình, bọn họ sẽ không phản đối. Một khi bọn họ trở về, hắn ở đâu bên chính là nhìn chính hắn. Ừ, Cố Vi Vi ôm Hữu Hữu, đưa hắn tới rồi cửa. Phó vào tranh từ số 7 biệt thự trở lại lân cận Hà Trì nhà mới, vừa vào nhà cửa liền bị trong nhà mấy người vây quanh. Như thế nào, ngươi quá khứ nói chuyện như thế nào? Phó Hàn Tranh một mặt mất mát lắc lắc đầu, nàng nói. Đứa bé cùng ta không có quan hệ gì.